Chương 2267, lưu lại. Quất vài trăm người lưu lại máu tươi vị tràn ngập ở trong không khí, để cho người nghe phảng phất đặt mình trong địa ngục. Cái này cũng không để cho Chu Minh cảm thấy sợ hãi, hôm nay giết nhiều người như vậy, đánh nhiều người như vậy, nhưng đó là bọn họ nên được báo ứng. Cuối cùng rốt cuộc chỉ còn lại hai người, Lưu Vi cùng Nhị Cẩu. Nhị Cẩu cũng không phải là cái gì hạng người ham sống sợ chết, là cái sinh động hán tử, liền trực tiếp hướng trên đài đi tới. Ta tới đi, Lưu Vi không có phạm qua bất kỳ tội ngươi cũng biết, huống chi hắn một cái thư sinh yếu đuối, không nên bị đánh. Nếu như muốn đánh cũng cùng tính một lượt trên đầu ta đi. Nhị Cẩu nói, yên tâm, ta không làm khó dễ hắn. Mấy phút sau đánh xong, Chu Minh tự mình trộn lẫn đỡ Nhị Cẩu, kêu Lưu Vi cùng nhau hướng phòng y tế đi tới. Quá nhiều người, bác sĩ điều trị chính căn bản không giúp được, rất nhiều mới vừa bị đánh người tất cả nằm xuống đất gào khóc, trong phạm nhân trừ không có bị đánh Lưu Vĩ, cơ hồ đều không đứng lên nổi, chỉ có thể chờ đợi điều trị đến phiên mình. Thấy một màn như vậy, Chu Minh áo nào không thôi, là chính mình tính sai, dù sao thầy thuốc chẳng qua là người bình thường, dù thế nào cũng không thể đồng thời điều trị nhiều người như vậy. Từng bước nằm úp sắp được, ta tự mình cho các ngươi điều trị. Nói xong Chu Minh liền ngồi xuống, đưa hai tay ra vì tất cả phạm nhân từng bước chuyển vận linh khí. Trải qua hơn 2 giờ, các phạm nhân rốt cuộc đều tốt, bị Chu Minh linh khí ảnh hưởng, không chỉ vết thương đã không còn đáng ngại, ngược lại thân thể càng thêm có lực một dạng. Bất quá Chu Minh cũng là lần đầu tiên đồng thời điều trị nhiều người như vậy, cái này có thế để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, mặt mũi tiểu tụy, phải có một hồi lâu mới có thể khôi phục. Hắn biết nếu là hiện tại các phạm nhân tạo phản, chính mình đã không còn sức đánh trả rồi, bất quá hắn tin tưởng, những người này đã sẽ không tại không vâng lời mình. Đã trễ thế này, mọi người cũng trải qua tối như vậy ám một ngày, thức ăn đã vì các vị chuẩn bị xong, trước đi ăn cơm đi, sau khi ăn xong ngục giam phòng khách tập họp. Chu Minh nói xong liền hướng một cái phòng làm việc đi tới. Lưu Vĩ cũng không có đi ăn cơm, mà là theo chân Chu Minh đi vào phòng làm việc. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường, biểu hiện của ngươi cùng hành động quả thật làm cho ta thất kinh. Lưu Vĩ nói, ai mà không đây, ngươi rốt cuộc có dạng bí mật gì, chỉ có chính ngươi rõ ràng đi, không có phạm tội lại bị giam đến loại này ngục giam, ngươi lại sẽ là hạng người gì đây? Chu Minh xoay người trêu ghẹo mà hỏi, bất kể ta là người như thế nào, ngược lại ta biết, so với ngươi tới, ta đều không coi vào đâu. Ai nào biết ngươi đã làm những chuyện gì đây? Chưa làm qua thương thiên hại lý chuyện phạm pháp, chưa từng giết người, ngược lại là ngươi, bản lĩnh có chút quá lớn. Ngươi kết quả là người nào sau đó cùng ở bên cạnh ta, ngươi sẽ hiểu ta. Nhưng là ta muốn đi, ta còn có trọng yếu chuyện. Lưu Vĩ vốn định chính mình tìm cơ hội chạy trốn, nhưng trải qua hôm nay Chu Minh cũng không đánh chính mình. Hắn phát hiện Chu Minh cũng không phải là một cái người tàn nhẫn, có lẽ nói thẳng hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái gì ngươi muốn đi còn lại vài trăm người trong ngươi nhưng là ta coi trọng nhất một người, có chuyện trọng yếu gì, không bằng nói nghe một chút cái kia cũng không thể nói. Lưu Vĩ tỉnh táo trả lời. Không nói ta đây tại sao thả ngươi đi. Bởi vì ngươi không phải là một người không nói lý đi. Ha ha ha buồn cười, ngươi làm sao biết. Chu Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn có chút chột dạ, nếu như hắn thật muốn đi, chính mình thật đúng là không có biện pháp gì. Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Ngươi bây giờ không thể đi, ngươi còn có nhiệm vụ rất trọng yếu. Như vậy, 2 tháng sau chúng ta thương lượng lại ngươi đi vẫn là lưu. Nếu ngươi đều đã lui bước, ta còn có thể nói cái gì vậy? Được, 2 tháng, bất quá ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn thành lập một người hộ vệ công ty, ta yêu cầu ngươi hiệp trợ ta huấn luyện cùng với quản lý những người này. Lời ngươi nói những người này chỉ hôm nay những phạm nhân này không sai. Bọn họ mặc dù đã từng cùng hung cực ác, nhưng lúc này không giống ngày xưa, bọn họ trải qua nhiều năm cải tạo cùng với hôm nay đe dọa tâm trí đều đã biến hóa, ta tin tưởng bọn hắn bây giờ hoàn toàn có thể dùng đến làm chút chuyện thật. 2 tháng này, chính là dùng để chính thức huấn luyện bọn họ. Lưu Vĩ tuy nói có chuyện khẩn yếu muốn làm, nhưng dù sao mạnh mẽ đi cũng đi không hết, huống chi dù sao cũng là Chu Minh cứu mình, hiện tại hắn yêu cầu trợ giúp của mình, cũng coi là báo ơn đi. Chỉ chốc lát sau, các phạm nhân rồi rít cơm nước xong đi ra tiệm cơm đi tới phòng khách. Các vị, hiện tại chính là ta thực hiện cam kết thời điểm, các ngươi mỗi một người đều đưa khôi phục tự do, bất quá bây giờ bắt đầu các ngươi đến làm việc cho ta, sống là người của ta, chết là người của ta, có ý kiến gì không không có các phạm nhân thật chỉnh tề trả lời, xem ra hôm nay đã bị Chu Minh trị đến phục phục thiếp thiếp rồi. Rất tốt, mỗi người các ngươi đều người mang tuyệt kỹ, chỉ cần tiến hành huấn luyện, liền có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Kế tiếp 2 tháng, Nam Hải Ngục Giam không còn là ngục giam, mà là huấn luyện của chúng ta sân. Ta sẽ đích thân giám đốc huấn luyện mọi người. 2 tháng sau đây, để cho chúng ta làm gì đừng nóng, ta lời còn chưa nói hết, ta sẽ trở thành lập một nhà bảo vệ công ty, đặc biệt phụ trách bảo vệ những thứ kia trọng yếu nhân vật, mà các ngươi liền là công ty bên trong bảo vệ. Nếu là bảo vệ nhân vật trọng yếu, các ngươi nếu là dám động cái gì lệch đầu óc, cẩn thận ta muốn các ngươi mệnh. Chu Minh trong lòng biết rất rõ, cho dù trải qua hôm nay khảo sát, nhưng khó tránh còn có người trong đầu có đường ngang ngõ tắt. Hắn biết Lưu Vĩ nhìn người ánh mắt, có hắn phối hợp chính mình, tại cái này 2 tháng bên trong nhất định có thể đem những thứ kia sửa lại không được người cho bắt tới. Các ngươi yên tâm, qua 2 tháng này, ta bảo đảm các ngươi qua trong tù nghị cũng không dám nghị thời gian. Mỗi người các ngươi đều có cao ngạch tiền lương, làm rất khá có tiền thưởng, trong nhà có người già con nít có tiền tử. Mỗi ngày nhiều nhất công tác 8 giờ, những thời gian khác ta bất kể. Nhưng là ai dám ở bên ngoài làm chuyện thương thiên hại lý, cũng đừng nói ta không giữ chữ tín. Đều biết sao Chu Minh thấy không người lên tiếng, liền tiếp tục nói. Minh Bạch dưới đài như cũ chỉnh tề trả lời. Được, hiện tại đi đem hôm nay những thi thể này thu thập ném xuống biển đi, xong chuyện mà thì trở lại nghỉ ngơi đi. Lưu Vĩ cùng ta đến phòng làm việc tới một chút Chu Minh nói xong trở lại phòng làm việc, suy yếu dựa vào ở trên ghế salon, hôm nay tiêu hao quá nhiều linh khí. Kế tiếp trong 2 tháng xem ra cũng rất tốt tu luyện mới có thể bù lại. Chu Minh, hôm nay mệt là đi, có chuyện gì có thể giao phó cho ta giúp ngươi làm. Ý ho, mới vừa còn muốn đi hiện tại thay đổi lớn như vậy chứ, không tệ không tệ. Để cho ta đi rời thi thể loại chuyện lặt vặt này ta cũng không làm, nếu không cho ta đi, khẳng định có sắp xếp khác đi. Thông minh, là như vậy, không có chuyện gì lớn nha, ngươi là người có học. Ta chỉ muốn cứ gọi ngươi tới thương lượng với nhau người hộ vệ tên của công ty. Ngươi nghĩ làm sao lấy đây đó là đương nhiên là càng ngang ngược càng tốt, để cho khách hàng liếc mắt nhìn tên liền tin tưởng chúng ta công ty năng lực. Hãn Minh thế nào, hãn tượng trưng biển khơi, chỉ dụ hộ vệ của chúng ta công ty do Nam Hải Ngục Giam xây xong, Minh vừa tượng trưng quang minh lại là tên của ngài. Lưu Vĩ suy tư một chút, trả lời. Tên rất hay, liền nó. Cái kia không có chuyện gì ta đi về trước. 2 tháng sau, ngươi thật phải đi sao thật ra thì ta rất hy vọng ngươi có thể một mực lưu lại. Nói sau đi. Lưu Vĩ phất phất tay, nói xong liền đi. Chương 2268, công ty bảo an. Lần trước đem bầu trời bên trong ngục giam người mang ra ngoài sau vẫn đặt ở một cái chỗ thật xa. Hơn nữa người địa phương cũng không nhận ra bọn họ, Chu Minh mới yên tâm để cho bọn họ ở lại. Mà khi thời điểm bởi vì tới nhanh, trên người liền tiền mặt cũng không có mang đủ, cho nên Chu Minh hiện tại tới chỗ này chuyện thứ nhất liền là phải đem tiền mướn giao cho chủ nhà, sau đó đem những người này cho mang về. Chu Minh mở ra Chu lão gia tử cho hắn phái xe ai nơi này, sau đó thuận theo trí nhớ lúc trước dừng ở một ngôi nhà trước mặt, bởi vì nơi này chẳng qua là xa xôi sơn thôn, cho nên dân tình cũng tương đối chất phác. Lúc hắn đi còn cố ý dặn dò qua để cho sói hoang bọn họ không cần làm ra chuyện gì khác thường, ở bên này muốn quy quy củ củ. Quả nhiên đẩy cửa ra nhìn một cái, bên trong mấy người đang tại chơi đánh bài đây, hơn nữa xem ra vô cùng bộ dáng nhàn nhã, trên bàn còn để hạt dưa đậu phộng, từng cái giống như một đại gia một dạng. Ta đi tới, từ phía sau đẩy sói hoang một cái, hắn vội vàng đứng lên, thấy là ta sau, liền lộ ra nụ cười hỏi, lão đại, ngươi rốt cuộc đã tới. Các anh em tại nơi này chính là muốn nhịn gần chết ta lần này tới chính là mang bọn ngươi đi, ngươi theo ta tới đây một chút, ta đơn độc có mấy lời nghị muốn nói với ngươi. Chu Minh đem sói hoang gọi tới một bên. Vì vậy sói hoang để xuống trong tay thì, liền rất cung kính đi theo Chu Minh phía sau đi qua một bên. Đại ca, chuyện gì à? Sói hoang không biết Chu Minh rốt cuộc muốn cùng hắn nói gì, với là tò mò hỏi. Chu Minh suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đem sự kiện kia nói cho hắn biết. Cũng chính là mình muốn mở công ty bảo an chuyện, sở dĩ có ý nghĩ như vậy, chính là cảm thấy người bên cạnh mình quá ít. Mà những người này đều là mình cứu được, độ trung thành khẳng định so với mời tới người muốn đáng tin một chút. Hơn nữa chính mình chuyện như thế này tương đối nhiều, bên người còn có nhiều người như vậy yêu cầu hắn bảo vệ. Cho nên xem xét đến nếu như cô Tịch Nhan, tần vườn công ty của bọn họ tại càng ngày càng lớn nói, đến lúc đó đối mặt địch nhân hẳn là liền sẽ cường đại hơn, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới nhiều nguy hiểm hơn. Hơn nữa hắn chỉ có một người, không có khả năng phân thân thành mấy người tới bảo vệ bọn họ, hơn nữa càng không thể nào sát người bảo vệ, cho nên hắn mới quyết định huấn luyện một nhóm chính mình người đi ra, cũng là vì bảo vệ người khác an nguy. Chính là bầu trời bên trong ngục giam người đều bị ta cứu ra, ta định đem bọn họ giao cho ngươi đến, ngươi giúp ta tại từ trong chọn một chút ít lý lịch tương đối khá đi ra, sau đó nếu như nở dê người kha cờ nghĩ rời đi, vậy hãy để cho bọn họ đi thôi. Bất quá phải bảo đảm sau đó sẽ không xuất hiện phạm tội sự tình. Chu Minh dặn dò. Quả thực hắn cũng chỉ yêu cầu những thứ kia thật chính là muốn vì hắn cán sự người. Về phần những thứ khác, hắn ngược lại không phải là để ý nhiều. Chỉ cần đến lúc đó tốt cuộc sống thoải mái, không muốn lại cho hắn gây rắc rối liền coi là tốt. Sói hoang nghe một chút, rõ ràng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Minh thật sự lợi hại như vậy. Dù nói thế nào bọn họ đại đa số đều là xử trọng hình. Ít nói cũng phải 30-40 năm, không nghĩ tới Chu Minh dễ dàng như vậy liền cứu ra bọn họ. Lão đại, trên thế giới này ta bội phục người không có mấy người, bất quá ta dám nói ngươi là để cho ta bội phục sói hoang cũng là một cái trong tính tình người, biết Chu Minh cứu bọn họ, trong lúc nhất thời, trong lòng rất cảm động. Chu Minh tiếp tục nói, ta đã đem bọn họ quốc vương toàn bộ đều tiêu rớt, cho nên từ nay về sau, bọn họ cũng có thể qua trở về cuộc sống của người bình thường. Hơn nữa sẽ không bị đến người khác chỉ trò trò. Lão đại, ngươi cái này tương đương với cứu huynh đệ mấy cái mệnh à, ngược lại ta là thể chết theo ngươi rồi. Sói hoang nói, trong giọng nói không có nửa điểm tân bốc. Chu Minh tiếp tục nói, được rồi, vậy các ngươi hiện tại nếu đi ra rồi, cũng không cần giống như trước tại trong lao như vậy tranh quyền đoạt lợi, mọi người đều là bình đẳng. Hơn nữa ta định đem công ty bảo an giao cho ngươi cùng Bạch Cốt hai người đến. Ngươi một cái như thế nào? Chu Minh thử thăm dò chó sói giọng, thật ra thì hắn ngược lại không trông cậy vào hai người kia thật sự cho hắn huấn luyện được một nhóm tinh kiến tới. Chẳng qua chỉ là bởi vì cái này thân phận của hai người tương đối đặc thù, lúc trước tại trong lao thời điểm đại đa số người đều là nghe lệnh y hề môn, hơn nữa trong tay mình còn có như thế nhiều công ty, chẳng qua là lo lắng đến lúc đó không cách nào ứng phó, cho nên chẳng qua là để cho sói hoang bọn họ bình thường quản một chút mà thôi. Chờ đến nhóm kia có tư chất chọn lựa đến từ sau, Chu Minh liền sẽ đích thân qua tới huấn luyện bọn họ. Lão đại, ngươi yên tâm, ta cũng biết lấy đại cục làm trọng, yên tâm đi, nếu ngươi muốn giao công ty cho ta cùng Bạch Cốt, ta đây chờ ngày nào đi tìm Bạch Cốt nói lời xin lỗi tốt rồi, mà trước đây những ân oán kia liền xóa bỏ sói hoang nói. Chu Minh vỗ một cái cho sói bả vai, tỏ vẻ chính mình không có nhìn lầm người, sau đó đã nói, được, nếu như vậy, ta đây an tâm. Còn có đến lúc đó ngươi muốn cùng bọn họ nói rõ ràng tại ta công ty bảo an là tương đương với đi làm, lấy một phần cố định thu nhập, cùng chính quy xí nghiệp một dạng vận hành. Ta biết rồi, đến lúc đó nhất định vì lão đại làm xong chuyện này hơn nữa ta cũng tin tưởng có không ít huynh đệ đều là nguyện ý đi theo lão đại làm, dù sao đả kích đều là thần phục với cường giả, nơi này tốt như vậy đãi ngộ, cũng tiết kiệm bọn họ đi ra ngoài bị người xem thường sói hoang nói, hắn thấy. Chu Minh là thật tâm thật ý tại vì bọn họ lo nghĩ. Chu Minh nhớ tới trước cùng Ngô Giang đánh cuộc, nói là nếu như ai có thể đi những người này đều liền đi ra nói, cái kia người đó chính là những người này lão đại, hắn vẫn chưa quên, chẳng qua chỉ là muốn để cho những người này phát huy chính mình công dụng mà thôi. Được rồi, ta nên nói đều đã nói rồi, hiện tại liền cùng ta trở về đi thôi, đi xem các ngươi một chút công ty mới như thế nào. Chu Minh xoay người trở lại trong đám người. Sau đó hét hét lên một tiếng. Trở lại bên kia thời điểm, Chu Minh đem tất cả mọi người đều triệu tập, sau đó nói, sau đó mọi người không cần lại đợi ở bên trong phòng giam rồi, ta dự định mở một cái công ty bảo an, nhưng là bởi vì sự tình tương đối khẩn cấp, ta cần phải lập tức tới huấn luyện một nhóm người, cho nên nếu như nói kềm chế không được chính mình nhất định phải cho ta nhịn được, nhiều nhất 2 tháng, ta liền để cho các ngươi hảo hảo đi tiêu xái một phen. Hơn nữa đến lúc đó tất cả chi phí đều có thể ghi tại trên đầu của ta. Người phía dưới liên tục vỗ tay, đừng nói là 2 tháng, chính là 2 năm bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận nào. chạy yêu chính là Chu Minh để cho bọn họ nhanh như vậy liền được phóng thích, cho nên hồi báo hắn cũng coi là cảm kích. Chờ đến hết thảy tất cả đều thu xếp ổn thỏa sau, Chu Minh đối với sói hoang nói, ngươi bây giờ cho phái ta mấy cái huynh đệ, ta dẫn bọn hắn đi xuống núi mua một vài thứ trở lại, nếu không nơi này không có thứ gì. Vì vậy sói hoang nhanh đi tìm mấy người qua tới, Chu Minh liền chuẩn bị mang theo bọn họ rời đi rồi. Không nghĩ tới lúc này đuổi theo tới một người, đó chính là Bạch Cốt giúp quân sự Ngô Giang, nói cũng muốn đi xuống núi đi dạo một vòng. Vì vậy xuống núi thời điểm, Chu Minh tùy ý nắm tay khoác lên Ngô Giang trên bả vai, đưa đến Ngô Giang rất là lúng túng, không khỏi có chút mặt đỏ. Chương 2269, về nhà. Chờ đến hết thảy tất cả đều thu xếp ổn thỏa sau, Chu Minh đối với sói hoang nói, ngươi bây giờ cho phái ta mấy cái huynh đệ, ta dẫn bọn hắn đi xuống núi mua một vài thứ trở lại, nếu không nơi này không có thứ gì. Vì vậy sói hoang nhanh đi tìm mấy người qua tới, Chu Minh liền chuẩn bị mang theo bọn họ rời đi rồi. Không nghĩ tới lúc này đuổi theo tới một người, đó chính là Bạch Cốt giúp quân sự Ngô Giang, nói cũng muốn đi xuống núi đi dạo một vòng. Vì vậy xuống núi thời điểm, Chu Minh tùy ý nắm tay khoác lên Ngô Giang trên bả vai, đưa đến Ngô Giang rất là lúng túng, không khỏi có chút mặt đỏ. Sau đó Ngô Giang liền cố ý đi nhanh hơn một chút, đột nhiên Chu Minh tay rơi vào khoảng không, hạt mưa theo bản năng hướng bên cạnh nhìn một cái, lại phát hiện Ngô Giang bên nhan đẹp mắt như vậy, gò má đẹp đẽ, bạch chết màu da, liền Chu Minh một cái nam nhân đều nhìn ngây người. Hoa, cái này cũng quá đẹp đi, thiên hạ vẫn còn có đẹp mắt như vậy nam nhân. Nếu như không phải là bởi vì Ngô Giang thành phố một người đàn ông, Chu Minh giờ phút này sợ rằng đã khống chế không biết chính mình, đã sớm nhào tới đi. Nhưng là trong mắt tinh quang vẫn là quấy rầy Ngô Giang, vì vậy Ngô Giang quay đầu vừa vặn đối mặt Chu Minh ánh mắt, nhất thời giống như có một trận dòng điện xuyên qua, hai người nhất thời nhìn về chỗ khác, bầu không khí dị thường lúng túng. Sau khi xuống núi, Chu Minh liền trực tiếp đem mấy người dẫn tới Éo Lì tập đoàn, cũng chính là Tần Vườn công ty. Đối với mua sắm loại sự tình này, tìm Tần Vườn thích hợp nhất, chỉ yêu cầu phái mấy tên thủ hạ người liền tốt rồi. Như vậy cũng không cần hắn phí cái gì tinh lực, đến lúc đó đặt mua tốt sau liền trực tiếp phụ trách nhất trở về là được. Vì vậy Chu Minh đi thẳng vào. Vừa vặn nhìn thấy Tần Vườn ở bên trong đại sảnh, hình như là tại đối với thuộc hạ nói gì, nhìn thấy Chu Minh sau liền đi tới, sau đó nói, à, làm sao ngươi tới nơi này trong giọng nói có chút kinh ngạc, nhưng là đồng thời cũng lộ ra quen thuộc. Làm sao, ta liền không thể tới thăm ngươi một chút sao mặc dù Ngô Giang bọn họ ở chỗ này, nhưng là Chu Minh đồng dạng không có tị hiểm gì, giống như trước đây đùa dân nói. Tân Vương không có nói nữa rồi, mà là cố ý xóa khai đề tài, ngươi là tới tìm Ngọt Ngào đi, nàng ở trên lầu, bằng không chính ngươi đi tìm nàng không cần rồi, ta ngày hôm nay tới là có một việc muốn để cho ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy đằng sau ta những người này sao ta dự định thành lập một cái công ty bảo an, cho nên mang bọn họ đi tới đặt mua vật liệu. Chu Minh khôi phục chính đề, sau đó nghiêm trang nói. Tân Vườn sau khi nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nói, được à, ta ủng hộ ngươi, nói đi, cần ta làm cái gì. Tân Vườn dĩ nhiên biết công ty bảo an chỗ tốt ở nơi nào, sau đó chờ công ty mình phát triển lớn mạnh sau, nhất định không thiếu được kẻ thù. Nếu như nắm giữ chính mình an ninh, đó không thể nghi ngờ là to lớn bảo đảm. Vì vậy Tần Vườn kêu tới bí thư của mình phân phó nói, ngươi dẫn bọn hắn đi mua vật liệu đi, sử dụng kinh phí tính tới công ty sổ sách. Tần Vườn nói tới rất bình tĩnh, cũng không có không phang khoáng. Chờ đến hết thể sắp xếp ổn thỏa sau, Chu Minh nhớ tới nhanh phải đến tối rồi, buổi trưa mình cũng không có trở về, đáp ứng cô Tịch Nhan phải đi cho nàng đưa cơm, cho nên phải trở về một chuyến. Lần này mới cảm giác được nữ nhân nhiều cũng là phiền toái a, hai bên đều muốn dỗ được, hơn nữa không thể đắc tội bất kỳ một cái nào. Chu Minh đem Ngô Giang An xếp hạng Éo Ly tập đoàn ở sau, liền lái xe về tới Cố gia biệt thự. Vào lúc này Cố Tịch Nhan nhất định còn chưa có trở lại trong nhà, nhưng là bên trong biệt thự đèn đuốc sáng choang, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt bộ dáng. Chu Minh cảm thấy rất kỳ quái, vì vậy lấy chìa khóa ra, đi vào phát hiện bên trong lại an tĩnh đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì liếc mắt liền nhìn thấy trên ghế salon ngồi Chu Quốc Thăng, hắn nhất định cho là nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chu Minh, ngươi đã về rồi. Chu lão gia tử hiền hòa hỏi, căn bản cũng không giống như một cái quốc gia cán bộ, phảng phất nghĩ một cái bước vào tuổi xế chiều lão giả. Chu Minh cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, dù sao trong lòng còn có một đạo khảm không có vượt qua đi, cho nên trong thời gian ngắn muốn đối với Chu rồi lá cây thái độ tốt lên có chút khó khăn. Chu Minh trả lời, vâng, chuyện bên kia đều làm xong. Một, ta hiện tại đi cho Tịch Nhan nấu cơm, sau đó cho nàng đưa qua. Chu Minh nói xong sau, trực tiếp thẳng hướng phòng bếp đi tới. Thật ra thì mới vừa khi nhìn đến Chu Quốc Thăng trong nháy mắt đó, Chu Minh trong lòng vô cùng không thoải mái, cái này lớn như vậy bên trong biệt thự chỉ có một mình hắn, liền nói chuyện người cũng không có, chỉ có thể một người yên lặng xem báo, tình cảnh thoạt nhìn có chút cô đơn. Nhưng là đây là Chu lão gia tử lựa chọn của mình, nàng chính là muốn tức thông qua cùng Chu Minh sống chung tới cải thiện quan hệ, cho nên tất cả mọi thứ ở hiện tại hắn đều cảm thấy không có vấn đề. Chu Minh đi vào phòng bếp sau, nhìn thấy những thức ăn này đều vẫn là tốt mấy ngày trước rồi. Mặc dù cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng khẳng định không có trước mới mẻ rồi, hơn nữa chỉ cần hắn không ở nhà, người trong nhà cũng sẽ không khai hỏa, cho nên đối với cái này một đơn hắn vẫn là cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhìn tới vẫn là muốn cho má Ngô nhanh lên một chút trở lại mới được. Hơn nữa luôn không khả năng mỗi lần cũng để cho hắn một người đàn ông đi siêu thị mua thức ăn đi, gãy để cho người khác nhìn thấy nghĩ như thế nào. Chỉ cần suy nghĩ một chút cái đó hình ảnh đều cảm thấy có chút lúng túng, cùng đừng nói là thật sự đi rồi. Chu Minh lợi dụng hiếm có nguyên liệu nấu ăn làm xong sau này, liền dùng hộp giữ ấm trang chuẩn bị cẩn thận cho cô Tịch Nhan đưa qua, trải qua phòng khách thời điểm đối với Chu lão gia tử nói, trong phòng bếp còn có một chút thức ăn, chính ngươi chờ chút lấy ra ăn đi, ta trước cho Tịch Nhan đưa qua. Chu lão gia tử gật đầu sau, Chu Minh rời đi. Chu lão gia tử vẫn nhìn Chu Minh bóng lưng, thật ra thì hắn là hy vọng Chu Minh có thể quá nhiều bồi bồi hắn, nhưng là nàng lại có chuyện của chính mình, cũng không cách nào can thiệp hắn. Đến công ty sau, Chu Minh đúng lúc nhìn thấy cô Tịch Nhan bí thư Tiểu Nhã theo bên trong phòng làm việc đi ra, hơn nữa trên tay có rất nhiều tài liệu, thoạt nhìn hết sức bận rộn. Lão bà, ta cho ngươi đưa ái tâm bữa ăn tới rồi, nhanh nhân lúc nóng ăn đi. Chu Minh vừa vào cửa liền mặt tươi cười nói, cùng mới vừa kết hôn thời điểm vài hộ không có gì khác biệt. Nhưng là cố Tịch Nhan tâm tình nhưng có chút bất đồng, rất là không vui nói, ngươi còn biết đến cho ta đưa cơm à, buổi trưa đã làm gì, tại sao không có tới đây. Ta Chu Minh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền bị cố Tịch Nhan tiếp qua. Ngươi, có phải hay không là lại đi ra ngoài tìm những nữ nhân khác rồi, làm hại ta cũng không có ăn cơm trưa. Cố Tịch Nhan có chút nổi nóng. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến Chu Minh bên ngoài những nữ nhân kia liền nổi giận, nhưng là nàng đã hết sức đi khống chế chính mình. Chu Minh vừa nghe đến cô Tịch Nhan không được ăn cơm chiều, thì nói nhanh lên nói, lão bà, ngươi ăn nhanh đi, nhất định đói bụng lắm, ta bảo đảm, lần sau nhất định sẽ không xuất hiện tình huống như thế rồi, hôm nay không phải là đi ra ngoài bận rộn đi sao. Ngươi nói ngươi muốn mở công ty bảo an, nhưng là ta cảm thấy chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, chẳng lẽ còn không bảo vệ được ta sao? Thật sự là đi phí những thứ kia khí lực làm gì. Cố Tịch Nhan cảm thấy Chu Minh hoàn toàn không cần thiết làm những chuyện này. Chương 2270, huynh muội. Cái này có thế để cho Chu Minh buồn bực đến không nghĩ ra được. Lý Yến làm cảnh sát nhiều năm như vậy, lại lần đầu đưa người cần giúp đỡ với không để ý. Khó làm vẫn là chính mình mới vừa lộ ra sơ hở. Theo đạo lý nói không có khả năng a. Ta ngụy trang thiên ý liễu vô phùng a quản hắn. Nghe Lý Yến ngữ khí thật không tốt, dường như có tâm sự gì, ta nhanh đi tìm nàng đi. Nàng sẽ ở nơi nào chứ? Chu Minh trong lòng buồn bực nói. Biển mới vừa trong điện thoại có rất lớn tiếng gió, nàng hơn phân nửa tại bờ biển, nhưng là vị trí cụ thể đây. Đi trước chúng ta đã từng đi qua nơi ấy xem một chút đi. Chu Minh vừa đi vừa nghĩ, liền lên xe của mình. Đô thị phồn hoa, ngựa xe như nước, người đi trên đường mặt không biểu tình, vội vội vàng vàng. Phảng phất theo hoạt kỉnh y ẩu như vậy. Bình thường Chu Minh khẳng định lại phải không nhịn được than thở, bất quá bây giờ cũng không lo nổi nhiều như vậy, tìm tới Lý Yến quan trọng. Chu Minh nhìn lấy hỗn loạn dòng xe chạy, một quyền hung hăng đánh vào trên tay lái, quả thực là lao thiên tại đối phó với chính mình. Nguyên bản không tới nửa canh giờ đường xe, Chu Minh mở hơn một tiếng cuối cùng đã tới. Nàng có thế nhất định muốn ở chỗ này à, nếu không lần này ban giờ cao điểm như thế nhiều xe. Đều lúc này còn đổi chỗ liền khó tìm. Chu Minh bên nhìn chung quanh vừa niệm lẩm bẩm nói. Đi tới bờ biển, Chu Minh nhìn thấy một cái ăn mặc quần trắng cô gái trẻ tuổi đứng ở một khối trên đá ngầm, mảnh này biển chung quanh đều không có người nào, một màn này lộ ra đặc biệt cô đơn. Chu Minh trong lòng có một loại cảm giác, nàng chính là Lý Yến. Vận mệnh luôn là đúng lúc như vậy, Chu Minh đến gần sau, thật đúng là nàng. Ngươi làm gì vậy, một người chạy đến nơi này tới, không sợ người xấu a? Lý Yến đã sớm nghe được sau lưng tiếng bước chân, bất quá nàng vạn vạn không nghĩ tới lại là hắn. À, còn có so ngươi xấu hơn sao? Lý Yến sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc cười lạnh một tiếng trả lời. Chớ có nói đùa, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi lại một cái người, vội vàng ta đưa ngươi trở về. Chu Minh thấy tình huống không đúng, vội vàng rời đi đề tài. Cút đi ngươi, ta không muốn nghe thấy thanh âm của ngươi, càng không muốn thấy ngươi. Lý Yến từ đầu đến cuối không có xoay người. Đây là thế nào, tính khí như vậy bạo nổ, chẳng lẽ là sinh lý chu kỳ rối loạn? Ha ha ha, khó trách mới vừa bất kể cái đó tìm đi giúp đỡ người đâu. Ta nói như thế nào cùng bình thường việc vớ vẩn vương không giống nhau. Làm sao ngươi biết? Bởi vì người đó chính là ta à, ta muốn biết bóng dáng của ngươi, mới ra hạ sách này. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi cảm thấy rất thú vị sao? Lăn a, Lý Yến tức giận mà gầm hét lên. Đừng đừng đừng, rốt cuộc thế nào, đã xảy ra chuyện gì để cho ngươi tâm tình xuất hiện lớn như vậy tương phản a? Chu Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta không muốn nói cũng lười nói cho ngươi, coi như ta văn ngươi, đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt, đừng cái này gây trở ngại ta. Nói cho ta biết nha, có phải là có người khi dễ ngươi hay không á? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi giáo huấn hắn, không người khi dễ ta, bởi vì sao ngươi trong lòng mình cũng biết. Cho nên, ngươi đi đi. Mặc dù Lý Yến vẫn đối với chính mình lánh ngôn lánh ngữ, nhưng Chu Minh ra mặt dày cũng không phải là dùng để trừng cho đẹp, nhưng đối mặt Lý Yến một câu nói này, vẫn là trong lòng bị ghim một châm một dạng đau. Ngươi ngươi đều biết Chu Minh âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến cũng sắp không nghe được, hắn cũng biết, hơn phân nửa chính là như vậy. Sở dĩ hỏi, chẳng qua là ôm lấy một chút xíu may mắn tâm lý mà thôi. Hừ, ngươi nói sao? Trêu đùa em gái của chính mình, rất có cảm giác thành công đi. Lý Yến mục vô biểu tình mà hỏi ngược lại. Được rồi, ta trước thật sự không biết ngươi là Chu Quốc cháu gái. Nếu là biết ta nơi nào sẽ đối với ngươi làm những thứ kia a? Chu Minh trong lòng vô cùng đau, đau nói chuyện cũng sắp không còn khí lực rồi. Ngươi đi chết đi, khốn khiếp. Lý Yến giống giận. Ngươi đừng như vậy có được hay không, là lỗi của ta, bất quá cũng đúng là ta không biết ta, ngươi tha thứ ta có được hay không, sau đó chúng ta làm xong huynh muội làm bạn tốt. Chu Minh, ngươi thật để cho người xem thường, ngươi phạm lỗi. Hiện tại lại tới đây dạng để cho mình trong lòng dễ chịu sao? Ngươi cảm giác mình thật vĩ đại sao? Ngươi bất quá là một khốn khiếp mà thôi. Ta lúc trước coi như ta mắt bị mù sẽ yêu ngươi, từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, từ nay như người dương nước lã. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, ngươi đi đi. Chu Minh còn chưa lên tiếng, liền bị Lý Yến giành trước cắt đứt. Thật xin lỗi. Thật sự thật xin lỗi. Đối mặt loại tình huống này, Chu Minh cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói xong cũng đi. Đi đại khái hơn 10m, Chu Minh chính muốn nhắc nhở Lý Yến về sớm một chút thời điểm, quay người lại liền sợ ngây người. Lý Yến từng bước từ từ hướng Hải Lý đi tới. Alo, ngươi làm gì vậy? Chu Minh dọa sợ, vội vàng hướng Lý Yến chạy đi đâu đi. Lý Yến không trả lời, tiếp tục từng bước đi về phía trước. Chu Minh hai ngày trước mới tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ còn không có khôi phục như cũ, chạy thậm chí so với người bình thường còn chậm hơn. Ngươi có phải điên rồi hay không á? Em đẹp nhảy xuống biển, sống không tốt sao? Chu Minh nhìn thấy muốn tự vận Lý Yến, cũng không biết nói gì liền nói lung tung muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng tới kéo dài thời gian. Còn không chờ Chu Minh chạy tới, Lý Yến liền thân thể một nghiêng, ngã xuống vào trong. Trời ơi! Chu Minh liều mạng chạy, đến bờ biển, không dừng lại chút nào nhảy một cái đi theo. Mùa này biển gió thật to, sóng biển lớn hơn, sóng biển như một đầu manh thu tùy ý lăn lộn, cho dù Chu Minh chỉ chậm mấy giây, cũng không tìm được đã bị xông đến không thấy tăm hơi Lý Yến. Yếu ớt Chu Minh, thể lực còn không bằng người bình thường, sâu như vậy gấp như vậy biển, để cho hắn tìm được người đến đúng là tương đối cố hết sức. Nhưng là không có cách nào hắn nhất định phải tìm, cho dù là liều mạng. Chu Minh bơi đến càng ngày càng chậm, não càng ngày càng không tỉnh táo. Lặn xuống nước thời gian càng lúc càng ngắn, nhưng là hắn cũng không có dừng lại, như cũ như là phát điên khắp nơi tìm kiếm tìm. Chu Minh ý thức càng ngày càng yếu, tứ chi đã bắt đầu mất đi cảm giác, mí mắt cũng dần dần không mở ra được, hắn cảm giác được chính mình muốn chết đi. Lý Yến làm sao bây giờ, nàng là vô tội, đều tại ta mới để cho nàng có tự sát ý nghĩ. Nàng nên sống tiếp, chỉ có ta có thể cứu hắn, ta không thể liền như vậy xong rồi. Chu Minh tâm giống như đang nằm mơ vậy nội tâm độc thoại. Chu Minh đột nhiên trong nước dừng lại, tùy ý sóng biển đánh vào cũng không hề bị lay động. Cả người trên dưới tất cả kinh mạch đều mở ra, hắn cảm giác được chính mình còn lại tất cả linh khí đều đang hoạt động, hướng mỗi cái vị trí chuyển. Chu Minh tỉnh lại, mặc dù không bằng lúc trước, nhưng so mới vừa chính hắn mau hơn, nhìn thấy phạm vi cũng rộng rất nhiều. Lý Yến, người rốt cuộc ở nơi nào à? Chu Minh ở trong lòng một lần lại một lần mà nói thầm Lý Yến tên, vừa nghĩ tới nàng hiện tại có lẽ đang tại trong biển sâu một cái nào đó lạnh giá địa phương chờ đợi mình đi cứu hắn, Chu Minh liền cảm thấy tâm từng trận đau. Hắn bây giờ đã không có bao nhiêu linh lực, đều do hắn những ngày qua đều bận rộn làm những chuyện khác đi rồi, căn bản cũng không có thời gian tu luyện, cho nên linh lực cũng là đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn bây giờ là có lòng không đủ lực, cũng chính là so phổ thông người thường tốt rồi một tí tẹo như thế mà thôi, lại có là xác thịt so với người bình thường rắn chắc một chút mà thôi. Chương 2271, Chu Minh không phải là người bình thường. Bất quá cái này ban đêm nước biển liền Chu Minh đều cảm thấy thấu xương rồi, huống chi hiện tại Lý Yến đây, Chu Minh không ngừng ở trong đại dương bơi, mặc dù một cái sóng biển liền lại đem hắn vô vào trở về tại chỗ, nhưng là hắn vẫn là không có buông tha, đang kiên trì không ngừng mà tìm kiếm Lý Yến. Nếu là sớm biết Lý Yến sẽ làm như vậy, hắn nhất định sẽ trước đó ngăn cản nàng, sẽ không để cho nàng nhảy xuống biển. Chu Minh trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại cùng Lý Yến ở chung với nhau đủ loại hình ảnh, tâm càng thêm đau đớn, hắn một nhất định phải tìm đến Lý Yến. Lý Yến, ngươi nhất định định phải thật tốt, chờ lấy ta. Mặc dù thể lực đã đang dần dần chi nhiều hơn thu, nhưng là Chu Minh vẫn là tại máy mò cờ địa chấn hai tay của mình hai chân, một thước, hai em mở chỉ cần vẫn còn đang về phía trước đi tới, Chu Minh liền xe không bỏ qua. Không biết qua bao lâu, Chu Minh đột nhiên cảm thấy bên tai vang lên sóng thần chạy tới âm thanh, ngẩng đầu lên vừa nhìn, quả nhiên, một cái sóng lớn chính hướng về chính mình khí thế hung hung mà chạy tới. Bởi vì sóng biển thực sự quá hung mãnh, Chu Minh căn bản không kịp quay đầu hoặc là làm ra phản ứng gì, hơn nữa hắn bây giờ đã thể lực tiêu hao hết rồi. Vốn là Chu Minh đã nghĩ cứ như vậy, không muốn lại làm vùng đấy, có lẽ như vậy còn có thể đi theo Lý Yến. Ở nơi đó Chu Minh tìm được rốt cuộc nhìn thấy Lý Yến. Chu Minh vội vàng lội qua đi, ôm lấy Lý Yến. Mà bây giờ cách bờ bên thật sự là quá xa, Chu Minh còn lại linh khí cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Tuy nói Chu Minh đã cảm giác được thể lực dùng hết, nhưng là nhìn thấy Lý Yến sau lại cảm thấy toàn thân có động lực, mắt thấy sóng biển liền muốn vô vào tại Lý Yến trên người. Chu Minh liều lĩnh mà liền hướng về cái hướng kia vọt tới, vẹn vẹn chỉ tốn 2 giây. Chu Minh liền xuất hiện tại Lý Yến bên người, vậy đại khái chính là tiềm năng đi, tiềm năng của con người luôn là cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Chu Minh tại không chỉ không có bởi vì sóng biển cũng nhanh muốn hướng mình đánh tới mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất vui mừng, thật may tại thời khắc nguy cơ hắn có thể xuất hiện tại Lý Yến sau lưng bảo vệ tốt nàng. Bởi vì Chu Minh biết cái này sóng lớn nếu là vô vào tại Lý Yến mềm mại trên thân thể nói. Phỏng chừng mãnh liệt va chạm trực tiếp liền có thể để cho Lý Yến bỏ mạng, nhưng là chính mình không giống nhau, dù nói thế nào tóm lại xác thịt vẫn là phải so với người bình thường mạnh hơn một chút. Cho nên Chu Minh cảm thấy coi như là cái này sóng lớn gắng gượng vỗ vào tại nhục thể của mình trên, chính mình hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ông một tiếng, Chu Minh chỉ cảm giác mình giống như là bị nước biển một cái nhấn chìm một dạng, hôn mê bất tỉnh. Thật sự cũng chỉ có thể đến nơi này rồi sao? Lý Yến, là ta có lỗi với ngươi, nếu như có kiếp sau, chúng ta làm vợ chồng đi. Chu Minh ôm lấy Lý Yến nói. Dần dần, Chu Minh liền mất đi tri giác. Ta đã chết rồi sao? Sóng biển trực tiếp đem Chu Minh cùng Lý Yến vỗ tới trên bờ biển. Lý Yến vỗ nhẹ nhẹ lấy Chu Minh mặt, cố gắng đánh thức hắn, nhưng là Chu Minh giống như là đã mất đi cảm giác một dạng, làm sao kêu đều không gọi tỉnh. Dưới tình thế cấp bách, sợ Chu Minh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lý Yến không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi sau đó cúi xuống thân, nằm ở Chu Minh trên người. Thật ra thì làm Lý Yến bờ môi mới vừa đụng phải Chu Minh lạnh giá môi thời điểm, cảm nhận được nhiệt độ Chu Minh cũng đã tỉnh lại, hơi hơi mở mắt ra đã nhìn thấy Lý Yến phóng đại mặt tại trước mắt mình. Sau đó Chu Minh lập tức nhắm hai mắt, như vậy đến từ không dễ một cơ hội Chu Minh làm sao có thể sẽ bỏ qua cho đây, thật vất vả mới để cho Lý Yến chủ động như vậy một lần đây. Vì vậy Chu Minh sẽ giả bộ tiếp tục hôn mê, tận tình hưởng thụ Lý Yến hô hấp nhân tạo. Mặc dù làm cảnh sát lâu như vậy, nhưng kỳ thật đây cũng là Lý Yến lần đầu tiên làm cho người ta làm hô hấp nhân tạo. Mặc dù bình thường nhìn giáo trình bên trong thật đơn giản, nhưng là thật sự làm lúc thức dậy Lý Yến mới cảm giác cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Yến lần nữa đại hít một hơi túi xuống thân dán lên Chu Minh môi vào bên trong lung tung thở ra. Mà bị làm hô hấp nhân tạo Chu Minh cảm thụ chính là Lý Yến rõ ràng là đang dùng đầu lưỡi chính mình. Vốn là Chu Minh bắt đầu cũng đã nhịn được rất cực khổ. Hiện tại Lý Yến đầu lưỡi ngay ta y đầu lưỡi ta của mình trên lộn xộn. Chu Minh coi như định lực khá hơn nữa cũng không nhịn được. Chu Minh bắt đầu động đầu lưỡi đáp lại Lý Yến. Lý Yến một lòng ngay ta y cứu Chu Minh tâm tư trên. Căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Một lát sau mới phát hiện mình lại đang cùng Chu Minh hôn lưới chợt mở mắt ra nhìn thấy Chu Minh một bộ hưởng thụ bộ dáng biết chính mình lại bị chê ơ. Sau đó liền đẩy ra hắn, chuẩn bị giận đùng đùng quay đầu bước đi. Chu Minh bị Lý Yến đẩy một cái lồng ngực sau bản trước khi tới chất chứa ở bên trong ư máu một cái phun ra ngoài. Lý Yến nghe được sau lưng âm thanh sau cũng quay đầu đi, kết quả nhìn thấy trong vũng máu Chu Minh. A, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Lý Yến ngồi xổm người xuống mang theo chút ít nước nở nói. Vốn là nàng mới vừa cũng đã bị dọa sợ, bây giờ thấy Chu Minh chảy nhiều máu như vậy càng là sợ luôn cuống. Ta không sao, ngươi bây giờ đem ta đỡ đến bên kia cái nhà gỗ nhỏ đó bên trong đi. Chu Minh cố nén đau đớn yếu vừa nói. Vốn là Lý Yến nhìn thấy Chu Minh đều cái bộ dáng này rồi, cô ý muốn đem Chu Minh đưa đến bệnh viện, không biết sao Chu Minh sống chết không nguyện ý cũng đành phải thôi. Nhìn lấy hắn hiện tại như vậy suy yếu cũng không tiện lại cùng hắn cãi cọ, dứt khoát liền theo ý của hắn. Hơn nữa hiện tại Lý Yến cũng là biết được Chu Minh không phải người bình thường, đại khái thật sự như hắn nói tới đi bệnh viện còn không có chính hắn khôi phục nhanh đây, cho nên Lý Yến cũng chỉ phải nghe xong Chu Minh mà nói, đem hắn đỡ đến cái nhà gỗ nhỏ đó bên trong. Mới vừa đem Chu Minh từ dưới đất đỡ lúc thức dậy, nhìn thấy Chu Minh trên lưng thương thế Lý Yến liền bị sợ hết hồn. Sau đó rất nhanh liền hiểu đó là hắn vì chính mình bị thương, nhìn lấy hắn bị đau biểu tình trong mắt cũng là lệ quang lóe lên, bất quá tại Chu Minh trước mặt vẫn là không có nước mắt chảy xuống. Lý Yến biết tay của mình như vậy đỡ Chu Minh sau lưng đều sẽ để cho hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng là trên lưng hắn đã không có một chỗ hoàn hảo ra thịt rồi, mới vừa nằm trên đất còn không biết nguyên lai hắn bị thương nghiêm trọng như thế. Chu Minh nói cái nhà gỗ nhỏ này thật ra thì là lấy trước Cố Tịch Nhan ngộ hại bị bắt cóc địa phương, bất quá qua lâu như vậy Chu Minh suy nghĩ thi thể hẳn là cũng đã bị xử lý đi. Làm Lý Yến đi tới cái nhà gỗ nhỏ này trước liền thấy trên cửa gỗ dán vào phong điều, bất quá vẫn không do dự chút nào đem nó xé xuống, dù sao hiện tại trong vòng phương viên trăm dặm phòng trừng đều không có chỗ có thế đi rồi. Chỉ có thể trước ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Trong nhà gỗ nhỏ loạn thất tao tám một mảnh hỗn độn, rất rõ ràng có đánh nhau qua vết tích. Lý Yến đem Chu Minh đỡ đến một khối bằng phẳng địa phương để tốt sau liền tự giác xoay người đi ra ngoài. Sau đó Chu Minh cũng là ngồi xong sau liền bắt đầu vận công chữa thương. Hôm nay linh khí tổn thương nặng nề, phải dưỡng bệnh một đoạn thời gian. Trong lúc Lý Yến cảm thấy hiếu kỳ liền len lén theo một cái khe nhỏ bên trong liếc qua một cái. Chu Minh vẫn là người sao, làm sao sẽ trên người vòng quanh một cái hắc long. Chương 2272, hợp tác. Có thể hữu dụng không? Lý Yến phi thường có nghi ngờ. Yên tâm đi, bất luận thiệt giả chỉ cần là người cố ý, hắn cũng có sang đây xem một cái. Chu Minh đối với soi vào gương cho chính mình cải trang. Chúng ta đây có muốn hay không bố trí một số người, ở chung quanh giám thị, chỉ cần có nhân viên khả nghi xuất hiện, chúng ta liền bắt giữ. Hoặc là tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp cùng đi qua giám thị. Không được như vậy không thể điều khiển nhân tố nhiều lắm rồi, càng nhiều người lại càng dễ dàng lộ ra chân tướng. Hơn nữa chúng ta thời gian cũng hao không nô ý. Chu Minh phủ định hoàn toàn, không có bằng cớ cụ thể chúng ta căn bản là không có cách cho bọn họ định tội. Hơn nữa những người đó đều là trải qua mưa gió lao giang hồ, không có dễ cầm như vậy bóp. Nhưng là hành động lần này liền hai người chúng ta, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể hay không lực không hề bắt, liền rơi xuống hạ phong. Lý Yến nhăn mày nhìn lấy Chu Minh, nhiệm vụ lần này nguy hiểm cỡ nào hai người lòng biết rõ, nếu như là hai người đi, Lý Yến từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn. Ta biết. Nhưng là mục đích của ta là đi nằm vùng, là vì đánh vào bọn họ nội bộ. Dĩ nhiên là đối với chuyện này người biết càng ít càng tốt, hơn nữa nhiều người nói không chừng sẽ bứt dây động rừng. Chu Minh ôm Lý Yến, vùi đầu vào tóc của nàng gian, ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là ngươi cùng bọn nhỏ. Như chuyện này chỉ có một mình hắn cũng liền thôi, nhưng là hết lần này tới lần khác đem Lý Yến cùng những đứa trẻ kia liên lụy vào rồi. Ta không sao, chỉ cần cùng ngươi ở chung một chỗ, ta nên cái gì cũng không sợ. Ta chính là lo lắng bọn nhỏ, bọn họ còn nhỏ như vậy, ai, dù sao chuyện này quá nguy hiểm. Lý Yến trở về ôm lấy Chu Minh Hồng, thở thật dài, bọn họ có bọn họ không thể đẩy trách nhiệm, càng là sứ mạng của bọn hắn. Nhưng là rốt cuộc là chuyện nguy hiểm, vạn nhất có ngoài ý muốn, đối với những đứa trẻ kia, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Đúng a, đợi lát nữa chúng ta diễn xong đùa giỡn, ngươi liền mang theo bọn nhỏ đi mau. Gần đây không nên đi ra ngoài, cẩn thận bên người xuất hiện người xa lạ. Chu Minh nghe hó lông ma y, rất lo âu, ta sợ nhất liền là phải đem ngươi liên lụy vào, bởi vì ta không có biện pháp bảo đảm bọn họ không biết tìm trên ngươi. Vậy hãy để cho bọn họ tìm a, tốt rồi chúng ta không nên nói nữa. Lý Yến ra vẻ kiên cường nhìn lấy Chu Minh, cười ánh mặt trời rực rỡ, không có chuyện gì là vạn vô nhất thất, chúng ta chỉ có thể hết sức làm cho nó chu toàn hơn một chút. Yên tâm, ta không phải là một cái mềm yếu vô năng nữ nhân, bất kể phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không lùi bước, ta muốn ngươi biết, ta kiên cường nhất định có thể xứng với ngươi. Nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ có để cho Chu Minh không có nỗi lo về sau, bất kể phát sinh cái gì, nàng đều sẽ bảo vệ cẩn thận những đứa trẻ kia, nàng đều sẽ chờ lấy hắn. Chu Minh lộ vẻ xúc động nghe xong, sau đó khỏe miệng rát, hắn cười, sau đó nói thật nhỏ, được. Nói lời từ biệt, hai người liền tách ra. Chu Minh mang theo bọn nhỏ lên một chiếc xe, hắn cẩn thận cho các đứa trẻ nói phải chú ý sự tình, tuyệt đối không có thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Đến nơi đó, ta sẽ làm bộ thành tên lường gạt, sẽ đem các ngươi giao cho Lý A Di, các ngươi nói cái gì cũng không cần nói. Nhưng là phải chú ý thần thái, nhất định muốn lộ ra phi thường sợ hãi bộ dáng, biết không? Chu Minh cẩn thận dặn dò đến. Thúc thúc yên tâm, chúng ta biết. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu âm thanh âm vang lên, mang theo kiên định, giống như tiểu đại nhân một dạng. Nhìn lấy bọn họ tín nhiệm ánh mắt, Chu Minh trong mắt lóe lên một vẻ chua xót, hắn nhất định sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Ừ được, còn có chính là một hồi lúc xuống xe, các ngươi dùng nơi đó băng dán đem miệng cùng tay đều dây dưa tới. Được. Chu Minh theo trong kính chiếu hậu nhìn lấy ngồi ở trong góc mấy người hài tử, trong lòng cảm khái vô hạn, rõ ràng vẫn như thế tiểu, cũng đã có thể chấn định như vậy đối mặt loại sự tình này. Nếu như không phải là những thứ kia người đáng chết con buồn, những hài tử này hẳn là nắm giữ càng sáng rỡ cuộc sống. Chu Minh phun ra một ngụm trọc khí, mới nói đến, thúc thúc đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ bắt lấy đám kia người xấu, để cho bọn họ lấy được phải có báo ứng. Tạ ơn thúc thúc. Bọn nhỏ hốc mắt hồng hồng nhỏ giọng nghẹn ngào. Chu Minh lái xe, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Qua một đoạn thời gian, xe rốt cuộc đã tới ước định địa điểm giao dịch, lúc này Lý Yến đã đến. Chu Minh xuống xe, làm bộ không nhận biết bộ dáng đi qua nói chuyện làm ăn, chỉ có một mình ngươi sao? Dĩ nhiên. Ta là thành tâm muốn cùng ngươi làm cái này việc mua bán, nhất định phải để cho ngươi yên tâm. Lý Yến ăn mặc áo ra, nóng đỏ rực cuộn sóng lớn, dùng kính râm siết chặt lấy, giữ lấy tóc. Thân thể tựa vào trên xe, cười thiên kiểu bá mị. Chu Minh trong lòng an ủi tịch. Lý Yến lúc này cùng bình thường khôn khéo lao luyện tiểu nữ nhân ảnh hưởng quả thực là thiên xoa vạn biệt, chẳng ai sẽ nghĩ đến hai người nghĩ đến cùng nhau. Ngươi năng chủ chuyện sao? Chu Minh lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng. Tiên sinh yên tâm, ta dám một mình tới, tự nhiên có năng lực của ta cùng thủ đoạn. Lý Yến cười quyến rũ. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi biết ta mang theo bao nhiêu hải tử qua tới sao? Mẹ, lớn như vậy sinh ý liền phái một nữ nhân tới cùng ta nói có phải hay không là xem thường ta? Không đem ta coi ra gì? Chu Minh làm bộ như tức giận hoành sinh dáng vẻ một cước đá vào trên đầu xe. Tiên sinh nói như vậy liền quá phận rồi. Lý Yến mặt lạnh, cười vài tiếng, chúng ta mới vừa vặn tiếp xúc, song phương còn không có một cái càng thâm nhập lý giải, ngài liền lựa ba chọn bốn đối với ta nhiều lần nghi ngờ. Đây cũng không phải là thật tốt làm ăn thái độ. Chu Minh tức giận quay lưng lại, hai tay chống nạnh ở nơi đó đi tới đi lui, mà kỳ thực là đang quan sát tình huống chung quanh. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Chu Minh phiền não xoa xoa tóc, được chuyến này ta cũng không thể tới không. Nói cho ngươi biết, tốt nhất không nên gặp ta, nếu không ta tự có biện pháp để cho ngươi biết vậy chẳng làm. Lý Yến khoát khoát tay cười cười, hòa khí sinh tài, yên tâm, ta sẽ không hiểu chuyện. Vậy được, tới kiểm hàng một chút đi. Chu Minh mở cửa xe đem bọn nhỏ thả ra. Ừ, không tệ, đám hài tử này tính cách rất tốt, ta rất hài lòng. Lý Yến bóp bóp bọn nhỏ bả vai, làm bộ làm tịch kiểm tra thực hư một phen. Được, cái kia cứ định như vậy, trở về ta liền đem tiền đánh tới trương mục của ngươi. Chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Lý Yến đối với Chu Minh đưa tay ra, hai tay giao ác, thấm mồ hôi. Yên tâm, ta không có việc gì. Chu Minh há mồm không tiếng động nói. Lý Yến trong mắt lệ yêu kiều nhìn lấy, gật đầu một cái. Được, vậy các ngươi đi thôi. Chu Minh châm một điếu thuốc, dựa vào ở trên xe. Sau đó Lý Yến nhanh chóng mang bọn nhỏ đi, Chu Minh cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Chính đang nghĩ biện pháp, nghĩ lại đem danh tiếng của mình mở rộng. Lúc này lại nhận được Lý Yến điện thoại, nhưng là giọt một tiếng liền cút. Chu Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, có không tốt dự cảm. Sau đó gọi điện thoại liền lại cũng không gọi được, vì vậy lập tức lên xe đuổi theo. Lý Yến, có thế ngàn vạn lần chớ có chuyện A nếu như nói bởi vì trùy hệ nở na y mà để cho Lý Yến chịu đến nguy hiểm, vậy hắn lương tâm trên cũng sẽ không qua được, vốn là từ đầu đến cuối đây đều là hắn chuyện của một cá nhân. Chương 2273, Nguy Trang. Chu Minh dự định tự mình đi tìm Lý Yến, làm loại chuyện này vẫn còn có chút nguy hiểm. Bản trước khi tới không nguyện ý để cho Lý Yến xen vào ho, chính là sợ nàng xảy ra chuyện, nhưng là bây giờ vẫn là không tránh được. Nội tâm có một loại trực giác nói cho hắn biết, Lý Yến nhất định là đã gặp phiền toái gì, nếu không không có khả năng đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện. Chu Minh nghĩ như vậy, từ trong túi tiền lấy ra Lý Yến trước cho hắn kính dâm. Sau đó cải trang một phen liền thuận theo đường cũ trở về tìm Lý Yến, mà tình huống của bên này hắn tạm thời cũng không lo nổi. Chỉ có Lý Yến với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Đeo kính mát lên sau, tựa như biến thành một người khác hơn nữa người bình thường căn bản là không có cách nhận ra hắn, tự nhiên cũng sẽ không biết hắn là đại danh đại đỉnh cục cảnh sát giải, có thể che giấu hai mắt người lăn lộn đi qua. Thuận theo đường cũ đi qua, quả nhiên tại cách đó không xa thấy được Lý Yến, hơn nữa chung quanh còn đứng mấy cái khóc sức mướt hài tử, những thứ kia chính là phối hợp chính mình tới những thằng bé lớn kia. Xem ra sự tình đích xác có chút không ổn, Lý Yến bị mấy nam nhân vây vào giữa, thoạt nhìn vô cùng bất lực, nhưng là vào lúc này, nàng vẫn là không có lộ ra sợ hãi, mà là dùng kiết chặt bảo hộ ở những hài tử này. Chu Minh nhìn ở trong mắt rất là thương tiếc, sớm biết liền sẽ không để cho Lý Yến tham gia hành động lần này rồi, nhưng là trước mắt trọng yếu nhất mục tiêu là nhóm người này, tạm thời còn không biết lai lịch của bọn họ. Nhưng là nhất định là lai giả bất thiện. Ở một bên trong bụi có âm thầm dòm ngó cái này hết thẻ trước mắt, nghĩ tìm một cái thời cơ thích hợp lại đi ra, lộ ra không như vậy đột ngột. Đột nhiên trước mặt một đám người xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa bắt đầu lôi lôi kéo kéo lên. Lý Yến một cô gái tại những tráng hán này trước mặt thoạt nhìn rất nhỏ yếu, phảng phất tùy thời có thể bị đẩy ngã. Thức thời, vội vàng đem cái này mấy đứa trẻ cho ta, nếu không, hắc hắc. Cũng đừng trách chúng ta huynh đệ mấy cái không khách khí ai trong đó một người dáng dấp thô bị nam nhân mang theo gian cười nói. Lý Yến dĩ nhiên là sẽ không nghe theo, với là căn bản cũng không có để ý tới người nam nhân kia mà nói, đem bọn nhỏ đều che chở ở sau lưng. Đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Trong đó một cái nam nhân lỗ mãng từng thanh để tay tại Lý Yến trên bờ vai, sau đó chuẩn bị xốc lên nàng, nhìn ra được trong ánh mắt của hắn lộ ra ánh mắt tham lam. Hơn nữa mục tiêu chính là Lý Yến phía sau mấy người hải tử. Chu Minh nhịn không nổi nữa, từ một bên bụi cỏ trước mặt nhảy ra ngoài, trực tiếp lặng yên không tiếng động đi tới cái đó cầm đầu nam nhân phía sau, sau đó ngang ngược mười phần giống lên một câu, ta xem một chút hôm nay ai dám tỏa ta khách hàng cái kia cầm đầu thủ lĩnh một nghe phía sau động tĩnh, bên trong tính cảnh giác hướng mặt trước nhảy mấy bước, lúc này mới xoay người nhìn phía sau người tới, dù sao cũng là thường xuyên tại trên con đường này lăn lộn. Loại này bén nhạy vẫn phải có. Ngươi là ai thật là rảnh rỗi đến phát chán rồi sao? Ta cho ngươi biết, đây là chúng ta mấy cái chuyện, khuyên ngươi cuối cùng tránh xa một chút bởi vì chưa nhìn thấy qua Chu Minh, đầu kia tử cũng không sợ hãi, tưởng rằng chẳng qua là tới một cái xen vào việc của người khác người. Chu Minh trong ánh mắt mạo hiểm hung quang, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy người kia, như sư tử thấp giọng giống lên một câu, gió đêm đây là hắn theo ngụy trang sau vẫn đang dùng danh hiệu, cho nên cũng so khá nổi danh. Hiện tại hắn chính là cố ý đem tên của mình bày ra, muốn dọa một chút đám người này. Nếu là nửa che cùng hung cực gác chi đồ, vậy sẽ phải diễn giống như mới được, nếu không thì không đạt tới sau cùng hiệu quả. Đối phương là nghe qua Dạ Phong danh hiệu, tại đạo này đăng lên nói chỉ cần là gió đêm phụ trách sinh ý không có có thất bại, hơn nữa làm được vô cùng sạch sẽ gọn gàng, liền cảnh sát có tra không ra manh mối gì, là bọn họ một mực đều kính ngưỡng truyền kỳ như vậy nhân vật. Nguyên lai là ngài à, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, sớm liền nghe thấy Dạ Ma danh hiệu, vốn là cho là cái tuổi lớn hơn người, không nghĩ tới còn trẻ như vậy a. Bên kia thủ lĩnh nghe được gió đêm thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền bắt đầu khen. Chu Minh vẫn mặt không đổi sắc nhìn lấy mấy người này, ánh mắt ác liệt từ trên người bọn họ quét qua, sau đó nói, nếu biết danh hiệu của ta, còn không đem mấy người kia bung ra, bọn họ nhưng là hàng của bọn ta. Của ta nhìn thấy Chu Minh xuất hiện một khắc kia, Lý Yến bên trong đôi mắt có nước mắt tại tràn lan, thoạt nhìn hết sức ủy khuất, chắc hẳn mới vừa một người nhất định bị dọa sợ, còn muốn ra vẻ kiên cường bộ dáng. Chu Minh làm bộ như lơ đãng Lý Yến nháy mắt, làm cho các nàng khẩn trương rời đi nơi này. Nhưng là đồng dạng cũng không có quên quan sát cái này một nhóm người phản ứng. Bởi vì nếu như các nàng tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ phân tán sự chú ý của hắn. Nếu là ngài hàng, ta đây tự nhiên không dám chấm mút, hôm nay coi như chúng ta có mắt như mù, đắc tội rồi. Cầm đầu thủ lĩnh một mực cung kính nói, cũng không nói thêm gì nữa. Vốn đang cho là hôm nay nhặt được một món hời lớn, nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nữ hài mang theo như vậy nhiều hài tử, không còn sức đánh trả chút nào, khẳng định có thể kiếm một khoản lớn, ai biết đột nhiên toát ra cái nhân vật hung ác. Mặc dù bọn họ rất không nguyện ý tới tay dê béo liền bay đi như vậy rồi, nhưng là vẫn không thể làm gì, gió đêm là bọn họ nhân vật không thể đắc tội, nếu không vậy là ai không nguyện ý ở nơi này trên đường lẫn vào. Lý Yến đọc hiểu Chu Minh ý tứ sau, mau mang mấy người hài tử rời đi rồi, lúc đi trả về đầu nhìn Chu Minh một cái, ở trong mắt tràn đầy lo âu. Nhưng là ở lại chỗ này Chu Minh cũng không quay đầu, mà là trước sau như một khí lạnh bức người, sau đó một mặt bình tĩnh hỏi, ngươi tên là gì, hôm nay cũng coi là cho ta một bộ mặt đi, ngày sau đụng phải cũng coi là nhìn quen mắt ta gọi Hỏa Nhạn, ngài đừng nói như vậy, vốn là hôm nay chính là chúng ta không đúng, sau đó nếu là có cần dùng tới huynh đệ địa phương xin cứ việc phân phó. Cái kia người cầm đầu hai tay ôm quyền giống như Lục Lâm hảo hán chắp tay, thoạt nhìn là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Chu Minh thật ra thì khinh thường cùng những người này xưng huynh gọi đệ, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ, nếu như bị phát hiện sơ hở sẽ không tốt. Chu Minh nghe được cái tên này sau, không tự chủ được cũng nhớ tới Ngân Hồ, quả nhiên còn thật là người một nhà a, đây cũng tính là động vật nơi tụ họp rồi đi, chẳng qua chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy, cũng không có biểu lộ ra. Chu Minh lơ đãng thuận miệng nói một câu, Ngân Hồ, Hỏa Nhạn, danh tự này thật đúng là phối mà. Hỏa Nhạn nghe một chút, không khỏi có chút khiếp sợ, sau đó hỏi, ngươi làm sao biết Ngân Hồ đây? Chu Minh tự nhiên biết không có thể nói cho hắn biết, mình là làm sao biết Ngân Hồ. Mặc dù nói cái này Ngân Hồ là bọn họ cục cảnh sát trọng điểm chú ý đối tượng, mặc dù đã chết rồi, nhưng là vẫn rất nổi danh. Người trên đường này người nào không biết người nào không hiểu. Ngân Hồ có thể coi là danh nhân đây, hơn nữa hắn đoạn thời gian trước qua đời tin tức truyền đi nơi nơi, Chu Minh tùy tiện biên một cái cớ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nói được. Có thể bị tiên sinh biết, vậy thật là vinh hạnh. Chương 2274, Thần Bí Mây Đen. Chu Minh cảm thấy rất không nói gì, dùng mọi cách bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Yến. Được rồi ngươi nói cái gì chính là cái đó được chưa? Chu Minh thờ ơ nhìn lấy nàng nói. Chu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, tỏ vẻ không hiểu tâm tư của nữ nhân. Hừ, vốn chính là nha, người nào nói sau 3 phút nhất định còn có mặt trời, một giây kế tiếp phát sinh cái gì cũng không nhất định đây, huống chi sau 3 phút, biến số lớn như vậy ngươi làm sao lại dám như thế chắc chắc đấy? Lý Yến chống nạnh hừ lạnh nói. Chu Minh ngẩng đầu nhìn một cái chân trời xa xa mặt trời, như thế sáng loáng làm sao có thể lại đột nhiên trời mưa. Coi như sau 3 phút không có mặt trời, đó cũng chỉ là trốn vào tầng mây mà thôi. Trong chốc lát liền đi ra rồi, cũng không khả năng sẽ trời mưa a, Chu Minh giải thích. Lý Yến không chịu thua trả lời, vạn nhất chính là khả năng đây, vạn nhất đột nhiên có mưa rào có sấm chớp đây, dự báo thời tiết đều không nhất định nói tới chuẩn, huống chi chúng ta toàn dựa vào suy đoán đây. Ngay ta Y Lý Yến cùng Chu Minh cái thời điểm cái kia vòng chân trời mặt trời còn như thường treo thật cao, hoàn toàn không bởi vì hai người này cãi vã thay đổi chút nào. Ta so dự báo thời tiết có thế chuẩn rất nhiều, không tin liền chờ coi. Chu Minh hai tay khoanh lại bao bọc ở trước ngực nói. Chờ, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ, nhìn một chút cái này mặt trời là làm sao đi xuống. Lý Yến thật ra thì trong lòng cũng không có bao nhiêu đấy, có thế ngoài miệng vẫn là không chịu thua nói. Sau đó hai người liền không nói thêm gì nữa lời nói, cũng chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia vòng xa bên không phải là rất nhức mắt mặt trời. Lý Yến hiện tại rốt cuộc minh bạch ban đầu ông nội tại sao nói nàng là nghiệt xúc rồi, tại sao đau như vậy yêu nàng nhưng vẫn là nhẫn tâm mà đánh nàng một cái tát, tại sao trong mắt sẽ là cái loại này vẻ mặt, nguyên lai mình cùng Chu Minh lại là loại quan hệ đó, không nghĩ tới Chu Minh lại là ca ca của mình, vẫn là cùng tự có liên hệ máu mủ ca ca, có lẽ thật đúng là không chỉ chi yêu à, nhưng là Lý Yến vẫn không nỡ bỏ, không nỡ bỏ buông tha nàng và Chu Minh đoạn này quan hệ. Nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện mình là một cô nhi, cũng không cần làm Chu Minh muội muội. Nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện chính mình tổn thọ 10 năm, cũng không cần cùng Chu Minh có một chút liên hệ máu mủ. Lý Yến ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vầng thái dương, hy vọng kỳ tích phát sinh, nàng ngược hy vọng bây giờ có thể xuất hiện một cái hậu nghệ, có thể đem mặt trời cho chiếu xuống tới, mặc dù biết cái ý nghĩ này rất ngu xuẩn, nhưng là Lý Yến vẫn là ôm lấy vô hạn ước mơ. Nếu như là mộng, thì tốt biết bao thời gian tích tắc mà đi tới, Lý Yến lần đầu cảm thấy 3 phút nguyên lai là như vậy rất dài, phảng phất đi qua một thế kỷ một dạng, Lý Yến trong lòng thầm đếm thời gian, 10, 9, 8, 7. Ngay ta y sắp đếm tới 3 thời điểm, cái kia vầng thái dương thật sự như kỳ tích biến mất ở Chu Minh cùng Lý Yến trước mắt, càng kỳ quái hơn chính là trên đỉnh đầu bọn họ còn xuất hiện một đám mây đen. Chu Minh cau mày nhìn lấy cái này ly kỳ một màn cổ quái, suy nghĩ nguyên nhân, rõ ràng mới vừa còn bầu trời trong trẻo bây giờ lại thật sự đến một đám mây đen, còn vừa vặn tại trên đỉnh đầu bọn họ trực giác nói cho Chu Minh sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy, cho dù hắn hôm nay ra ngoài không có nhìn dự báo thời tiết nhưng là ít nhất cơ bản nhất nhìn thiên tượng hắn vẫn là biết. Giống như loại khí trời này làm sao có thể sẽ trời mưa? Thật chỉ là trùng hợp sao? Chu Minh không tin. Nhìn lấy đám mây đen kia, Chu Minh trung quy cảm thấy kỳ quái, cảm giác dường như không giống như là thông thường mây đen. Đem lòng sinh nghi sau chính hắn thử dùng một tia linh lực cảm thụ một cái đỉnh đầu đám mây đen kia. Đúng như dự đoán, cái này đóa mây đen không đơn giản, chúng ta đi nhanh đi. Chu Minh sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Lý Yến nói. Bất quá ngay từ đầu Lý Yến còn tưởng rằng là Chu Minh đánh cược thua không phục. Hoa, ngươi nam tử hán đại trượng phu, lại đánh cược đều không chịu thua sao? Lý Yến vênh vang đắc ý nói. Chu Minh hơi nhíu một chút chân mày, ta lúc nào cá với ngươi rồi hả? Lý Yến nghe được Chu Minh lại sau chuyện này không thừa nhận càng thêm giận rồi. Ngay ta y 3 phút trước à, ngươi chẳng lẽ không thừa nhận đi? Ta có cái gì không dám thừa nhận? Chỉ bất quá ta không có đáp ứng chuyện tại sao phải thừa nhận? Chu Minh bất đắc dĩ trả lời. Ngươi nói không giữ lời, hừ. Lý Yến khẽ hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Chu Minh thở dài một cái, coi như ta đáp ứng ngươi thì có thể làm gì, ngươi là em gái ta, sự thật vẫn là không cách nào thay đổi, chảy xuôi tại thân thể chúng ta bên trong dòng máu từ đầu đến cuối lao đi không hết. Lý Yến nghe được Chu Minh mà nói không nói thêm gì nữa, trầm mặc không lên tiếng. Nhưng là trong lòng lại có cái gì sắc bén đổ vật tại đâm thủng tim của mình một dạng đau đớn khó nhịn. Lý Yến hít vào một hơi, đem sắp xông ra hốc mắt nước mắt cho nén trở về. Nàng tốt muốn quên đã từng cùng Chu Minh những thứ kia thân mật hình ảnh, thật sự muốn có thể có loại nước thuốc có thể lau đi ký ức. Nếu như ngay cả nàng cũng thừa nhận Chu Minh là ca ca của mình, cái kia giữa bọn họ liền thật sự chỉ có thể là huynh muội rồi đi, lại cũng không trở về được từ trước rồi. Chu Minh nhìn lấy tinh thần chán nản Lý Yến mặc dù trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là cũng không nói ra nửa câu lời an ủi tới, chỉ có thể đứng ở bên người của nàng nhìn lấy nàng thương tâm khổ sở. Bất quá Chu Minh đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu đám mây đen kia bắt đầu có khác thường, vì vậy thúc giục Lý Yến, chúng ta đi nhanh đi, rời khỏi nơi này rồi nói sau có được hay không không tốt. Lý Yến lắc đầu nói từng chữ từng câu. Bất đắc dĩ. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là nói ra thật tình, được rồi, thật ra thì trên đỉnh đầu đám mây đen kia ta có thể cảm giác nó không đơn giản, hơn nữa ngay vừa mới rồi, nó lại bắt đầu có dị dạng rồi. Lý Yến không hiểu nhìn lấy Chu Minh, khác thường mây đen có thể có cái gì không đơn giản, còn không phải là trời mưa, ngươi nên không phải là vì gạt ta biên ra dở như vậy lấy cớ để chứ. Chu Minh nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Yến nói, ta thể ta không có nửa câu lừa ngươi, ngươi nếu như là tin lời của ta hiện tại liền cùng ta rời đi, không mẹ nheo nữa mà nói chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cho dù Chu Minh đều nói như vậy, nhưng là Lý Yến tính cách chính là như vậy, cố chấp quật cường. Nếu như ngươi không nói rõ ràng nguyên nhân, ta sẽ không cùng ngươi rời đi. Ngươi phát hiện trên bầu trời chỉ có chúng ta nơi này có mây đen, những địa phương khác đều là một mảnh quang đãng rồi sao? Bầu trời cái này đám mây đen chỉ sợ là có người muốn độ kiếp. Chu Minh giải thích. Lý Yến lắng nghe Chu Minh giải thích, có thế là đối với hắn giải thích nửa tin nửa ngờ. Độ kiếp Lý Yến không hiểu nhìn lấy Chu Minh. Chính là người tu luyện tại muốn đột phá một cái cảnh giới rất cao thời điểm yêu cầu trải qua một kiếp khó, nếu như độ kiếp thành công liền có thể thuận lợi thăng cấp, mà độ kiếp chính là thụ ngũ lôi hoành đỉnh chi hình, nếu như ngươi chống đỡ xuống mà nói liền đại biểu độ kiếp thành công. Chu Minh kiên nhẫn nói. Lý Yến nghe được Chu Minh giải thích không tự chủ được há to miệng, một mặt kinh ngạc. Độ kiếp loại này chữ nàng chỉ ở đâu từng thấy, chẳng lẽ trong cuộc sống thực tế còn thật sự có tiên nhân hay sao? Chương 2275, thần bí độ kiếp. Ngươi nói đều là thật? Lý Yến đầy mắt không tin nhìn lấy Chu Minh hỏi. Ta lừa ngươi có ích lợi gì sao? Nếu ngươi không đi hai chúng ta đều không đi được, người kia thực lực tại trên ta. Chu Minh nói. Lý Yến không phải là không có thấy tận mắt biết Chu Minh thực lực, giết người như nghiền ép con kiến hôi ung dùng, mà bây giờ Chu Minh lại nói người kia thực lực ở trên hắn, hơn nữa không đi nữa liền không đi được. Cái kia người kia thực lực đến khủng bố đến mức nào, Lý Yến không dám tưởng tượng, bất quá vẫn là cảm thấy rời khỏi nơi này trước tương đối tốt. Chúng ta đây đi nhanh đi, Lý Yến một cái liền kéo Chu Minh tay chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Ầm, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Chu Minh biết là người kia phát hiện bọn họ, mới vừa hắn đã rất cẩn thận giấu linh lực của mình ba động, bất quá người kia thực lực quả thực quá mạnh mẽ, khả năng tại Chu Minh mới vừa dùng linh lực thử dò xét thời điểm liền phát hiện bọn họ đi. Cái này tiếng nổ ngược lại là đem Lý Yến sợ đến không rõ, trước lúc này nàng còn đang hoài nghi Chu Minh mà nói độ tin cậy, nhưng là bây giờ nàng không dám còn nữa hoài nghi rồi, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lý Yến kéo lấy Chu Minh vừa chạy một bên hỏi, các ngươi là không phải là độ kiếp sau khi thành công liền có thể trở thành thần tiên, trở thành không người chết nữ a làm sao có thể, đó là đến một loại cảnh giới rất cao mới có thể làm được. Giống chúng ta loại này vẫn sẽ cùng người bình thường một dạng sẽ ra đi, chỉ bất quá khả năng ngươi sống mấy chục tuổi ta có thể sống đến 200 tuổi mà thôi. Chu Minh giải thích. Nghe được Chu Minh có thể sống đến 200 tuổi thời điểm Lý Yến trong lòng cảm thấy làm sao có thể không công bình như vậy, đây chẳng phải là có nghĩa là tại nàng hoa tàn bại liêu thời điểm Chu Minh còn trẻ, vậy tuyệt đối không được, nàng không thể trước thời hạn già yếu lần sau ngươi dạy ta cũng muốn tu luyện. Trở thành cùng ngươi một dạng người lợi hại. Lý Yến kiên định nói. Được. Chu Minh chẳng qua là nhàn nhạt đáp ứng đến, cũng không tin Lý Yến thật có thể tu luyện tới mình bây giờ tài nghệ này. Dù sao con đường tu luyện cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Đầu tiên ngươi phải cần ở phương diện này thiên tư, thứ yếu còn phải có cơ duyên, hai người này thiếu một thứ cũng không được. Phải biết hắn tu luyện tới hiện tại tầng thứ này đều là bởi vì đã gặp không ít cơ duyên xảo hợp mới đạt tới, cho nên hắn cảm thấy Lý Yến tu luyện tới một cái nhập môn tầng khả năng liền không sai biệt lắm. Ngay ta Y Chu Minh cùng Lý Yến chạy về phía xe bên đồng thời, một tia chớp từ đầu mà hàng lập tức cũng nhanh muốn bổ xuống. Nhưng là vào giờ phút này Chu Minh cùng Lý Yến là đang chuẩn bị lên xe chạy trốn, mới vừa mở cửa xe Chu Minh cũng cảm giác được tới từ đỉnh đầu trên chân ép. Hắn một cái tệ lẹ hoặc nhanh chóng ôm lấy Lý Yến sau đó thân hình lướt tầm ầm ra cách xa chiếc xe kia. Đang lúc bọn hắn mới vừa chạy đến trong phạm vi an toàn thời điểm chiếc xe kia nổ tung thiêu đốt, bất quá cũng còn khá, dứt khoát hai người không phát hiện chút tổn hao nào. Ngươi nhanh đi trước đi, để cho ta tới đối phó hắn, Chu Minh thúc giục Lý Yến. Ngay vừa mới rồi hắn cảm thấy trên mặt biển dường như có một cổ sóng linh lực chuyển tới, có lẽ chắc là thần bí nhân kia rồi. Không được, muốn đi cùng đi. Lý Yến kiên định nói, hiện tại đã không còn kịp rồi, người kia lập tức phải nhờ vào gần chúng ta rồi, ngươi đi trước để cho ta tới đối phó hắn, ta bảo đảm ta hội an toàn trở lại. Chu Minh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là có vài phần chột dạ. Hắn có thể cảm giác được thần bí nhân kia sợ rằng chính mình không phải là đối thủ của hắn. Ta không tin, ngươi mới vừa còn nói ngươi không phải là đối thủ của hắn, đánh không lại hắn, phải chết cùng chết, ngược lại ta sẽ không một người đi trước đấy. Chu Minh chuyển qua Lý Yến thân thể mặt quay về phía mình phương hướng, sau đó đối mặt ánh mắt của nàng nói, ngươi tin tưởng ta sao? Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta liền đi trước, đến Sơn Thủy Quốc tế nơi nào đây chờ ta. Lý Yến ánh mắt do dự bất định, nhưng là ngươi mới vừa mình nói rõ đánh không lại hắn. Lý Yến tâm nhớ tới Chu Minh nói qua một câu nói này, nàng sợ hai chính mình rời đi sau liền sẽ không còn được gặp lại Chu Minh rồi, nàng kia trong hội cứu tự trách cả đời, cùng với nói như vậy, nàng thà cùng Chu Minh chết chung, ít nhất còn có thể làm một đôi khổ mệnh nguyên ương. Ngược lại ở trên cái thế giới này bọn họ đã không có khả năng. Ngốc, ta không đánh lại vẫn không thể chạy sao, ngươi không đi nữa ta nhưng là liền chạy cơ hội cũng không có. Chu Minh cười khổ nói. Lý Yến quấn quýt vùng vẫy nửa phút sau vẫn là khuất phục, lưu luyến không rời mà bông ra Chu Minh tay. Ngươi nhất định muốn trở về nha, ta sẽ một mực chờ đến ngươi trở lại mới. Ngưng ánh mắt của nàng như đuốc cố định. Lý Yến lui ngược lại hướng phương hướng ly khai đi tới. Nếu như ngươi không về được, ta liền đem ta cùng ngươi sự việc của nhau chiêu cáo thiên hạ, để cho ngươi biến thành tất cả mọi người nhạo báng đối tượng. Ngươi nhất định muốn trở về, câu nói sau cùng Lý Yến thậm chí là dùng hô lên. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về cái hướng kia dùng sức chạy trốn mà đi. Nhìn thấy Lý Yến rời đi sau Chu Minh tâm mới rơi xuống, nói thật đối với cái đó thần bí độ kiếp người hắn thật không có nắm chặt, nếu quả như thật như hắn dự đoán thực lực vậy. Vậy hắn thật đúng là không có chút nào chiến đấu chi lực. Bất quá Lý Yến nhưng là muội muội của hắn, dù thế nào hắn cũng muốn che chở nàng Chu Toàn, cho dù là không tiếc tánh mạng cũng không chối từ. Chu Minh quay đầu nhìn một cái trên mặt biển bóng đen, cách mình nơi này đã rất gần, nhưng là Lý Yến bây giờ còn chưa có chạy ra phạm vi nguy hiểm bên trong. Đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh hướng về phía bọn họ cái phương hướng này mà tới. Chu Minh nhìn chằm chằm đạo thiểm điện kia đều đã làm xong sức đánh một trận, kết quả không nghĩ tới tia chớp lại hướng về Lý Yến phương hướng bay đi rồi. Chu Minh chẳng ngó ngàng gì tới đạo thiểm điện kia uy lực đáng sợ, trực tiếp hướng về phía đạo thiểm điện kia phát ra thế công cố gắng ngăn trở xuống nó. Cũng còn khá đây chỉ là người kia một đạo nho nhỏ thế công, Chu Minh thành công chặn lại, bất quá cho dù là tùy ý như vậy một cái chiêu số Chu Minh đều đã sử dụng ra sắp tới toàn lực. Hơn nữa còn cảm nhận được lòng bàn tay một trận đau nhức. Chu Minh tại cầu nguyện trong lòng Lý Yến có thể nhanh lên một chút chạy ra Ô Vân Chi bên ngoài, chỉ muốn chạy ra Ô Vân Chi bên ngoài hắn liền có thể yên tâm, dù sao hiện tại người kia vẫn còn đang độ kiếp luôn không khả năng đuổi theo Lý Yến. Nhưng là Chu Minh lập tức lại nhìn thấy một đạo so mới vừa lớn gấp mấy lần ánh sáng nhanh chóng hướng về phía Lý Yến phương hướng chạy như bay, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đối diện xông tới. Cả người phòng bị chuẩn bị gắng sức đánh một trận. Bất quá tại dần dần đến gần bờ biển thời điểm Chu Minh cũng là từ từ xem rõ ràng cái kia thần bí độ kiếp người, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là lại không là một người ảnh, hoặc có lẽ là cái kia lại không là một người, mà là một cái thanh xà hơn nữa còn vẹn vẹn chẳng qua là một cái thân hình ngắn nhỏ thanh xà. Chu Minh âm thầm chắc lưỡi hít hà, cũng không biết điều này thanh xà tu luyện mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm mới đạt cho tới bây giờ tầng thứ. Chu Minh theo bản năng không muốn đối với cái này thanh xà hạ độc thủ. Nếu như nó là người có lẽ Chu Minh sẽ liều mạng một lần, bất quá khi nhìn đến là một cái thanh xà sau liền đã bỏ đi cái ý niệm này. Lại cộng thêm hiện tại hắn có tuyệt đối tự tin có thể tại linh trí trên thủ thắng, từ đó thuận lợi chạy trốn. Chương 2276, Giao dịch. Hòa Nhạn cười một tiếng, đưa tay đốt lên một điếu thuốc, chúng ta đây liền trở lại chính đề đi. Chu Minh gật đầu một cái, bớt nói nhảm đi, hôm nay khoản làm ăn này rốt cuộc phải làm sao, còn phải xem Hỏa Nhạn tiên sinh thành ý miệng của hai người. Cả cụ rủ câu dẫn ra một vệ ý không rõ nụ cười, ánh mắt xuôi ngược trong mang theo có chút chiến ý, vậy đi thôi. Ta mang Hỏa Nhạn tiên sinh đi cái tĩnh lặng điểm địa phương, chúng ta cẩn thận trò chuyện một chút. Chu Minh trước phá vỡ giữa hai người yên lặng, quay người lại hướng sau lưng đi tới. Hỏa Nhạn tại phía sau hắn. Ánh mắt lạnh như băng từ trên xuống dưới quét qua một lần, sau đó cầm trong tay tàn thuốc cán diệt, đứng dậy đi theo. Hai người sóng vai đi về phía trước, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Theo nhìn bề ngoài, hai người phảng phất một đôi quen biết đã lâu hữu người, Câu Kiên đáp bối được không vui ư nhắc tới, không biết tại sao, tiên sinh ngươi gần đây lại có thể tại cục cảnh sát gây ra lớn như vậy tiếng gió. Hỏa Nhạn mười phần kính nể a. Hỏa Nhạn treo gẹo nhìn lấy Chu Minh, rồi trá biểu đạt chính mình kính nể. Không dám. Chu Minh khách khí nói. Danh tiếng như thế vang dội, còn nói cái gì không dám. Hỏa Nhạn cũng không tin Chu Minh mà nói. Người này lai lịch cực kỳ thần bí, lại gây ra trên đường không ai dám làm ra động tĩnh. Không phải là thế lực cực lớn, chính là cố làm ra vẻ huyền bí. Mặc dù ngoài mặt tin tưởng Chu Minh, Hỏa Nhạn vẫn như cũ sợ hãi sẽ có cái gì không tưởng được xáo lộ. Vì vậy thỉnh thoảng tại trong lời nói xuống mấy cái tiểu lưỡi câu, cố gắng moi ra Chu Minh mục đích. Chu Minh trong lòng cảnh giác, những người này thật đúng là tâm cơ thâm trầm, đều tới mức này còn muốn dò xét chính mình. Trong lòng cười lạnh, Chu Minh trên gương mặt nhưng là một mảnh cuồng ngạo. Hỏa Nhạn tiên sinh chẳng lẽ là không tin ta. Chu Minh nheo mắt lại tới quan sát Hỏa Nhạn, khoe miệng nụ cười không đạt tới đáy mắt, liền hóa thành một mảnh hàn băng. Hắn bộ dạng như vậy cực kỳ khiếp người. Hỏa Nhạn trong lòng cả kinh, cười xoa nói, tiên sinh nói gì vậy, ta làm sao lại nghĩ như thế nhỉ. Nói như vậy, Hỏa Nhạn trong mắt chạy qua một tia tinh quang. Vị này thần bí tiên sinh, chẳng lẽ còn đại có lai lịch phải không. Chu Minh cũng không tiếp hắn, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi không phải là muốn biết ta làm sao ở cục cảnh sát gây ra lớn như vậy tiếng gió sao. Thấy Hỏa Nhạn nhìn lấy hắn, Chu Minh lại đem đề tài kiếm được vấn đề mới vừa rồi. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Lớn như vậy tiếng gió ta tại nước Mỹ Los Angeles hàng năm dùm lên tiếng gió, nhưng là so như vậy lớn hơn nhiều lắm. Chu Minh một mặt ngang ngược, nghiễm nhiên là một cái không đem luật pháp để ở trong mắt thứ liều mạng. Lên giọng Chu Minh nở nụ cười, liền như vậy cũng coi như lên giọng, các ngươi thật đúng là nhát gan. Hắn quay đầu cẩn thận quan sát Hỏa Nhạn thần sắc, thế nào chẳng lẽ ngươi là sợ hãi. Nói lấy suy cười một tiếng, hồi quá thân khứ. Hắn ngoài mặt lắp đặt cực kỳ lãnh đạm bình tĩnh, nội tâm lại âm thầm có chút nóng nảy. Không thể làm gì khác hơn là biểu hiện càng thêm tiêu căng, bảo đảm chính mình không sẽ lộ ra chân tướng gì. Hỏa Nhạn lúc này trong lòng là thật sự chấn kinh. Trước Chu Minh mặc dù một bộ lạnh lùng vô tình bộ dáng, nhưng càng giống như một cái lý trí người bình thường. Lúc này nhìn một cái, người này nghiễm nhiên là một cái dám đem luật pháp dẫm ở dưới chân người. Làm sao không tin. Hỏa Nhạn thân mật vỗ một cái Chu Minh vai, tiên sinh uy danh, cũng không do ta không tin, mong rằng tiên sinh có thể cùng ta hợp tác khoái trá. Chu Minh không nói gì gật đầu một cái, giữa hai người có chút yên lặng, ngay sau đó tiếp tục đi xuống. Không biết Hàn tiên sinh lúc nào có thể cho ta nhìn xem một chút nhóm hàng kia. Nguyên một lát sau, Hỏa Nhạn rốt cuộc không chịu được lúng túng, thấp thỏm hướng Chu Minh hỏi. Trước mắt cái này thực lực cường hãn nam tâm tư người khó dò. Hỏa Nhạn sợ mình cái nào một câu nói sẽ trong lúc lơ đảng chọc tới hắn, không khỏi trong giọng nói mang theo có chút lấy lòng. Làm sao lo lắng ta hại ngươi hay sao. Chu Minh đã hiểu rõ những thứ này lòng người, càng là chính mình sức lực đủ, càng là để cho bọn họ tín nhiệm. Cho nên Chu Minh biểu hiện bộc phát bá đạo, căn bản không cho Hỏa Nhạn phản bác cơ hội của mình. Tiên sinh lại còn không tín nhiệm ta. Hỏa Nhạn giọng chìm một cái, trịnh trọng đối với Chu Minh nói, ta Hỏa Nhạn là tuyệt đối tin tưởng tiên sinh thực lực đấy. Chu Minh cúi đầu, đã như vậy, vậy còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Chu Minh tại hỏa diễm trước mặt thật giống như có chút thay đổi thất thường, ánh mắt quỷ quệt nhìn lấy Hỏa Nhạn. Hỏa Nhạn trong đầu nghĩ, người này thật là khó đối phó. Trong lòng có một đáy, luôn là dễ làm chuyện á. Hỏa Nhạn lại khuyên một câu. Hàng của bọn ta của ta nguyên, đều là theo ổn thỏa nhất cử đạo tiến vào, trong tổ chức tất cả đều là ta từ trước tại Los Angeles hảo huynh đệ. Không biết trong tay bao nhiêu lên như vậy vụ án. Chu Minh lạnh rên một tiếng, thật giống như bị Hỏa Nhạn thuyết phục một dạng, dứt khoát gắng gượng làm trả lời Hỏa Nhạn vấn đề. Vậy không biết tiên sinh có thể hay không lại cặn kẽ cùng Hỏa Nhạn nói một chút à. Hỏa Nhạn cười hắc hắc, muốn moi ra Chu Minh càng nhiều hơn mà nói. Chu Minh liếc Hỏa Nhạn một cái, nhóm hàng này nguyên, đều là không cha không mẹ, căn bản không người quản hắn chết sống. Cảnh sát càng không biết quản loại này phí sức không được cảm ơn việc vớ vẩn. Hỏa Nhạn tâm rốt cuộc để xuống một nửa, trong lòng đã tin tưởng Chu Minh mà nói. Đã như vậy, ta nguyện ý mang tiên sinh đi gặp một chút ta cấp trên người. Hỏa Nhạn đứng lại, ánh mắt nghiêm túc đối với Chu Minh nói. Hỏa Nhạn cấp trên là một cái cực kỳ nghiêng kinh nam nhân, tên gọi mặc cờ lâu văn tiên sinh đại danh, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là không bình thường. Người kia đi lên liền khách sáo nói, phảng phất cùng Chu Minh đã nhận thức rất lâu. Chu Minh trong lòng cười lạnh một tiếng. Là người tinh danh,

chẳng qua là chàng trai này dường như giống như đã từng quen biết. Lại một ngẫm nghĩ, Chu Minh liền nhớ ra rồi, đây chính là lần trước hắn cùng Lý Yến tại bờ biển thân mật thời điểm đụng phải Hải Đồng, hơn nữa lần trước cũng là bị hắn cắt đứt chính mình cùng Lý Yến thật vất vả thân mật trong nháy mắt. Không nghĩ tới lần này rốt cuộc lại đụng phải, Chu Minh cũng là rất bất đắc dĩ, hơn nữa không nghĩ tới người nam kia đồng chí nhớ tốt như vậy còn nhận được hắn tới. Hít, đúng vậy đây, bảo bảo ngoan ngoãn, chúng ta đổi vừa đi có được hay không, không nên đi quấy rầy ca ca tỷ tỷ. Con trai mẹ nói, cái kia người mẹ khi nhìn đến con trai là chỉ Chu Minh sau cũng là một cái liền nhớ lại ngày đó hắn cùng Lý Yến thân mật hình ảnh, cho nên cũng là một cái khẩn trương lên, rất sợ Chu Minh lại làm ra cái gì không thích hợp thiếu nhi động tác tới để cho hải tử nhìn thấy học xấu. Ừ, vậy cũng tốt, ca ca gặp lại sau. Con trai tựa hồ là trầm suy tư một chút, sau đó bất đắc dĩ đáp ứng, xoay người trước còn hướng về phía Chu Minh làm một cái gặp lại sau động tác. Sau khi thấy Chu Minh cũng là mạnh mẽ kéo ra mỉm cười một cái tới. Nhìn thấy bọn họ đi xa sau Chu Minh mới thở phào nhẹ nhõm, có thể coi là đi, nếu không chờ chút hải tử kia nói ra cái gì lôi nhân mà nói tới để cho Tiểu Thanh nghe được coi như không tốt giải thích. Chu Minh ca ca, hắn nói trước đây tỷ tỷ là ai vậy? Tiểu Thanh một mặt nghi ngờ hỏi. Hít, là ta một cô em gái, ngươi sau sẽ nhận biết. Chu Minh xấu hổ. Đối mặt với Tiểu Thanh, Chu Minh thật đúng là có chút ít thấp thỏm, rất sợ nàng hỏi ra một chút càng lôi nhân mà nói tới, dù sao cái thế giới này đối với nàng mà nói nhưng là hoàn toàn mới, mà bây giờ Tiểu Thanh đi theo hắn coi như là người của hắn, hắn theo lý sẽ đối nàng phụ trách. Tiểu Thanh, ngươi theo tu luyện bắt đầu đến bây giờ bao lâu còn nhớ sao? Chu Minh đột nhiên nghĩ tới vấn đề này vì vậy hỏi lên miệng. Tiểu Thanh hơi làm suy tính một chút sau liền chậm rãi mở miệng nói. Ta nhớ được có chừng 2-300 năm đi. 2-300 năm, lâu như vậy? Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Sau đó tiếp lấy tiếp tục hỏi, ngươi một mực đều là ở trong biển ở? Tiểu Thanh cười tủm tỉm trả lời, đúng vậy, hải lý chơi cũng vui, ta có rất nhiều bằng hữu đây, sau đó còn có thể mang Chu Minh ca ca đi chơi đùa một cái. Nhắc tới hải lý sinh hoạt thời điểm Chu Minh phát hiện Tiểu Thanh trên gương mặt lộ rõ ra từ trong thâm tâm cao hứng. Có lẽ ở trong biển sinh hoạt nàng cũng là rất hài lòng rất yêu thích. Chu Minh nhếch miệng mỉm cười. Vậy ngươi còn nhớ ngươi mới bắt đầu là như thế nào bắt đầu tu luyện sao? Chu Minh hỏi. Nghĩ hết khả năng hiểu nhiều hơn liên quan với Tiểu Thanh chuyện, dù sao hắn còn chưa từng nhìn thấy trừ ra nhân loại trở ra người tu luyện, cho nên đối với Tiểu Thanh chuyện cũng có chút hiếu kỳ. Và lại, chỉ có càng rõ ràng hơn Tiểu Thanh phương pháp tu luyện ngày sau hắn có thể tận lực trợ giúp nàng tu luyện. Không nhớ rõ lắm rồi, cảm giác là trong trí nhớ hình ảnh, lại sau đó chính là đã lấy được một viên đan dược đi, ta liền đối với tu luyện có một ít nhận thức rồi. Tiểu Thanh tìm kiếm trí nhớ cố gắng nghĩ lại. Nhưng là nghe được Tiểu Thanh mà nói Chu Minh lại không bình tĩnh, trong trí nhớ hình ảnh chẳng lẽ là truyền thừa tại Chu Minh trong nhận thức biết tựa hồ chỉ có truyền thừa mới có thể giống như Tiểu Thanh miêu tả phương pháp tu luyện một dạng. Cái gọi là truyền thừa chính là cha chú thông qua di truyền thừa kế cho đời kế tiếp, sau đó lưu lại tại ký ức chỗ sâu, chờ đến thời điểm nhất định đời kế tiếp liền có thể tự động mở ra con đường tu luyện, đây cũng là truyền thừa. Nghe truyền thừa quả thật rất lợi hại, dù sao đời kế tiếp người không cần làm bất kỳ cố gắng cùng cơ duyên xảo hợp liền có thể bắt đầu tu luyện, nhưng là nghĩ muốn làm truyền thừa cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã từng Chu Minh cũng lý giải một chút liên quan với truyền thừa sự tình, nghe nói chỉ có một chút siêu cấp thần thú mới có chức năng này. Nói như vậy mà nói, Tiểu Thanh ha chẳng phải là siêu cấp thần thú đời sau, hơn nữa ngày sau còn khả năng tiến hóa thành siêu cấp thần thú. Chu Minh càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, dù sao những thứ kia siêu cấp thần thú sức mạnh căn bản cũng không phải là giống như Chu Minh như vậy tầm thường người tu luyện có thể so sánh. Chúng nó trời sinh thì có cường tráng sắc thịt cùng tu luyện ưu thế, cho nên những thứ kia siêu cấp thần thú trong người tu luyện cơ hồ chính là như thần tồn tại. Chu Minh lần nữa nhìn về phía Tiểu Thanh thời điểm trong ánh mắt tựa hồ cũng nhiều hơn một phần kiêng kỵ, bất quá nghĩ đến ngược lại ngày sau Tiểu Thanh cũng là người của mình phần này kiêng kỵ liền chuyển biến thành kiêu ngạo. Dù sao có một cái siêu cấp thần thú làm bằng hữu đúng là một cái rất lợi hại chuyện rồi. Chúng nó lật tay trong lúc đó liền có thể đồng phục một cái cường giả siêu cấp, Chu Minh nghĩ đến sau đó rốt cuộc không cần sợ hãi trong lòng bất kỳ ai liền không nhịn được thầm vui lên. Bất chi bất giác xe cũng đã nhanh lái đến Sơn Thủy Quốc tế, Chu Minh sau khi đậu xe xong lì hệ nở vi tiểu thành cởi ra đai an toàn sau đó xuống xe trước lại vì nàng mở cửa xe ra, dù sao những thứ này tiểu thành đều là một chữ cũng không biết. Chu Minh sắp đi tới cửa thời điểm liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa Lý Yến, chính mang theo tức giận nhìn mình chằm chằm. Ta đã trở về. Chu Minh dẫn đầu mở miệng trước hướng về phía Lý Yến nói. Ừm. Lý Yến chẳng qua là thản nhiên mà trả lời một câu, hiển nhiên là bởi vì tiểu thanh tồn đang ghen rồi. Ta nói rồi ta hội an toàn trở lại chưa? Chu Minh cười nói, cố gắng hóa giải lúng túng. Ừ, là đây, còn nhân tiện lĩnh cái nữ nhân xinh đẹp trở lại. Lý Yến nhìn về phía tiểu thanh trong ánh mắt tựa hồ cũng mang theo sát khí, dù sao ai bảo tiểu thanh vóc người hay hoặc là tướng mạo đều so Lý Yến cao hơn một bậc đây. Nữ nhân là không nhìn được nhất nữ nhân khác so với chính mình hoàn mỹ, huống chi vẫn là cùng chính mình yêu nam nhân có quan hệ nữ nhân. Ngươi nói tiểu thanh đi, nàng là ta lúc trước ở nông thôn muội muội, lần này vừa vặn gặp nàng lại không có chỗ để đi ta cũng chỉ phải mang nàng trở về rồi. Chu Minh tùy ý nói, tùy tiện vừa lên tiếng chính là một cái nói dối còn nói đến rất chuẩn, để cho người không tin đều khó khăn. Chương 2279, về nhà. Nhưng là Lý Yến làm sao lại không biết Chu Minh rốt cuộc có mấy cái muội muội? Muội muội à, chẳng lẽ muội muội của ngươi không phải là ta sao? Lý Yến tự rêu nói. Mới vừa ta nói có nghĩa khác, là nhận thức muội muội kết nghĩa. Lý Yến quét mắt một cái thật chặt kéo tại Chu Minh trên cánh tay tiểu thanh thiên thiên ngọc thủ, mang theo thấy lạnh cả người. Ồ, thật sao vậy? Ngươi nói một chút nàng tên gọi là gì? Lý Yến không tha người nói. Chu Tiểu Thanh. Chu Minh cười một tiếng lập tức liền mở miệng nói. Trong lòng cũng đang cười thầm, thật may trước hắn cùng Tiểu Thanh nhắc qua chuyện này, thuận miệng cho nàng tăng thêm cá tính liền để nàng kêu Chu Tiểu Thanh rồi. Lý Yến tắt tiếng, nàng không ngờ rằng Chu Minh lại thật sự một cái đáp tới. Chu Minh, ngươi đứng lại đó cho ta chờ đến tần vườn đem Tiểu Thanh mang lên rồi sau Lý Yến đại âm thanh gọi lại Chu Minh. Nàng mới vừa bao nhiêu vẫn là làm phiền Tiểu Thanh tại không có tức giận. Nhưng là bây giờ Tiểu Thanh đã đi rồi nàng có thế không nhịn được, nàng cũng không tin Chu Minh thật sự nói bậy bạ cái gì muội muội. Chứ nàng cái này một cô em gái Lý Yến còn không biết Chu Minh rốt cuộc có mấy cái muội muội à, đối với Chu Minh bộ kia giải thích nàng hoàn toàn không tín nhiệm. Hảo muội muội của ta a, ngươi còn có chuyện gì sao? Chu Minh xoay người lại nhìn lấy Lý Yến. Nàng rốt cuộc là ai? Lý Yến tái diễn cái vấn đề này. Thật là ta nông thôn một cô em gái. Bây giờ người ta trong nhà có chuyện ký thác ta chiếu cô ta luôn không khả năng không để ý tới đi. Chu Minh tự nhiên nói. Nghe được Chu Minh đều nói như vậy Lý Yến cũng không muốn lại quan tâm cái vấn đề này. Dù sao Chu Minh nữ biển người đi nàng đã không còn được. Huống chi nàng bây giờ còn là Chu Minh muội muội. Được rồi, cái kia ngươi chừng nào thì bắt đầu dạy ta thuật tu luyện? Lý Yến mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Chờ ta mấy ngày nay làm xong được rồi, nhiều nhất 2 ngày. Chu Minh bảo đảm nói. Lý Yến nhìn hắn mấy lần, tạm thời tin tưởng Chu Minh bảo đảm. Alo, ngươi lại muốn đi đâu? Nhìn thấy Chu Minh đi ra ngoài Lý Yến liền vội vàng gọi hắn lại. Ta về nhà a, ngươi muốn không muốn cùng nhau? Chu Minh cười nói. Lý Yến hơi trầm suy tư một chút, nàng vốn là nghĩ một mực đi theo Chu Minh, dù sao sợ hắn lại chạy mình cũng tìm không ra hắn, nhưng là về nhà lần trước ông nội đánh nàng một cái tát hình ảnh nàng còn thật sâu nhớ kỹ đây. Hiện tại Lý Yến cũng không biết nên như thế nào đối mặt ra ra. Lý Yến quấn quýt mà nhìn Chu Minh, nhưng là Chu Minh lại cho là nàng là sợ hãi nhìn thấy cô tịch nhan lung túng, lộ ra một vẻ có thâm ý cười. Đi thì đi, nhìn thấy Chu Minh nụ cười sau Lý Yến một cái liền đáp ứng rồi. Bất quá trong nội tâm nàng lập tức liền hối hận, nàng rốt cuộc muốn thế nào đối mặt ông nội à, từ khi lần đó sau nàng liền chưa thấy qua ra ra, mà bây giờ Chu Minh lại là cùng ông nội ở chung một chỗ. Còn không mau đi, Chu Minh thúc giục đứng ở cửa chủ trừ Lý Yến. Ồ, đúng rồi, xe đây, ngươi có không xe, mới vừa tại bờ biển trước kia tính sao, bất quá vậy vẫn là tần vườn xe đây. Lý Yến nói đột nhiên để tỉnh Chu Minh, mới vừa chiếc xe kia đã bị Tiểu Thanh cho hủy đến hoàn toàn thay đổi rồi. Cái gì? Lý Yến kinh ngạc nói. Đừng nói nhiều như vậy, đi, ta mang ngươi chạy về. Chu Minh kéo Lý Yến liền chạy. Sợ trễ nữa một hồi tần vườn liền lao ra tìm hắn để gây sự rồi. Cái kia xe làm sao bây giờ, vẫn là tần vườn đây? Lý Yến hỏi. Không sao, chờ ngày nào ta đi tịch nhan trong nhà để xe tìm một chiếc giống nhau hình hào xe lái về làm cho. Chu Minh thờ ơ nói. Lý Yến xấu hổ, ngươi thật đúng là người ăn bám nam nhân, không chỉ để cho Tịch Nhan nuôi ngươi bây giờ còn muốn thay ngươi trả xe. Ngươi ra mặt thật là dày. Lý Yến cũng không để ý Chu Minh là ca ca của mình vẫn là thân phận ra sao tùy tiện nói. Tịch Nhan nàng chỉ mong ta xài tiền của nàng đây, nàng kiếm nhiều tiền như vậy tới không cần để làm gì. Chu Minh cười hì hì nói, một bộ không cần mặt mũi bộ dáng. Trời ạ, ngươi quả thực là trong nam nhân thứ bại hoại, tiểu bạch kiểm không đúng, ngươi còn chưa xứng làm tiểu bạch kiểm. Lý Yến nghĩa chính ngôn từ mà nói. Chu Minh chắc lưỡi hít hà. Ta còn chưa xứng làm tiểu bạch kiểm mà nói cái kia chỉ sợ cũng không có xứng làm tiểu bạch kiểm người được rồi. Ngươi cũng không nhìn một chút bao nhiêu nữ nhân dán ở bên cạnh ta. Lý Yến bị Chu Minh mà nói chặn đến á khẩu không trả lời được, cảm thấy trên thế giới làm sao sẽ có loại này không cần mặt mũi nam nhân, cũng quá không có cốt khí đi. Bất quá Chu Minh nữ nhân bên người nhiều Lý Yến ngược lại là thấu hiểu rất rõ. Ai, ta đều thay Tịch Nhan không đáng giá, ngươi căn bản là không xứng với nàng. Lý Yến thở dài nói, alo, ngươi có biết nói chuyện hay không? Hôm nay ngươi mùi thuốc súng nặng như vậy sẽ không phải là vẫn còn đang ăn tiểu thanh dâm chứ? Chu Minh trêu ghẹo nói. Lý Yến nghe được Chu Minh mà nói thiếu chút nữa không cho hắn một quyền, ngươi sau đó không cho phép nhắc lại chuyện lúc trước coi như ta lúc trước có mắt không chồng coi cho ngươi. Sau đó ngươi đối với ta cũng chỉ có một loại thân phận, đó chính là anh ta ca, nghe được không hiện tại bụi bẩm đã lăng xuống. Lý Yến cũng không muốn lại làm quá nhiều dễ rủa quấn quýt rồi, liền muốn như vậy thuận theo tự nhiên rồi, đối với chuyện trước kia cũng là không muốn lại nhắc lên. Không đúng sao, ngày hôm qua ta nhớ được ngươi liền vẫn còn đang cùng ta đánh cuộc tới đúng không? Ta có không, ngươi nhất định là nhớ lầm hoặc là nghe lầm, lại nếu không phải là ký ức hỗn loạn, ngược lại ta chính là muội muội của ngươi. Lý Yến không có chút nào mạch lạc nói. Làm sao có thể? Ta nhớ được ngươi vẫn còn nói dưới Thái Dương về phía sau liền không làm đến đây, ngày hôm qua mặt trời nhưng là thật sự đi xuống nha. Chu Minh tiếp tục nói. Alo, ngươi có cần thiết như vậy trêu chọc ta sao? Thú vị sao? Lý Yến hét. Thấy Lý Yến cũng nhanh muốn nổi đoá đã tại ranh giới hỏng mất rồi, Chu Minh cũng là không dám lại chọc giận nàng. Được rồi, trước kia chuyện gì ta đều không nhớ rõ. Từ nay về sau ngươi liền chẳng qua là hảo muội muội của ta được chưa? Cái này còn tạm được. Lý Yến hướng về phía Chu Minh lật một cái liếc mắt, alo, chúng ta còn phải tiếp tục chạy à, liền không thể đánh cái xe sao, đừng nói cho ta ngươi ngay cả đón xe phí cũng không có làm sao có thể, ngươi đem ta muốn đến cũng quá. Chu Minh không nói gì. Thiện tay ngăn cản chiếc ven đường xe taxi, Chu Minh liền cùng Lý Yến lên xe, ngồi vào trong xe sau Lý Yến nhất thời cảm thấy chân buông lỏng rất nhiều. Tài xế mở rất nhanh, hoặc có lẽ là con đường rất chót lọt. Tóm lại tại Lý Yến còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt thời điểm liền đến Chu Minh nhà. Alo, ngốc lăng làm gì vậy? Xuống xe. Chu Minh nhìn lấy không hề bị lay động Lý Yến thúc giục. Ngươi mới ngu rồi đây. Trả lời một câu sau ngoan ngoãn xuống xe. Bất quá đi tới trước cửa Lý Yến lại ngốc lăng rồi. Chu Minh không khỏi mở miệng nói. Nếu như ngươi là sợ hãi nhìn thấy Tịch Nhan lúng túng mà nói, không cần phải lo lắng, bởi vì nàng phòng trường buổi tối mới có thể trở về đi. Ngươi coi như muốn gặp vợ của ta cũng phải buổi tối, đúng rồi, nhớ đến sau đó gọi nàng chị dâu. Mới không phải đây, ai nói ta sợ hãi nhìn thấy Tịch Nhan rồi ta không muốn, ta còn là gọi nàng Tịch Nhan, hai người các ngươi chuyện lúc trước ta cũng mặc kệ. Lý Yến phản bác. Thật ra thì Chu Minh chẳng qua là không biết ông nội đã từng cho Lý Yến một cái tát, cho nên căn bản không biết Lý Yến ở cửa chủ trừ cái gì đó. Chương 2280, cãi vã. Về đến nhà, Chu Minh nhìn thấy phía trên ghế salon ngồi Chu Quốc Thăng, bên cạnh còn có cô Tịch Nhan, hai người dường như trò chuyện rất thoải mái, bất quá không biết lại đi trò chuyện những gì. Hai người nghe thấy cửa mở ra, đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Minh, cô Tịch Nhan sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi, mặc dù có một ít mừng rỡ nhưng đều bị che giấu đi xuống. Càng nhiều hơn chính là tức giận, bởi vì Chu Minh tối hôm qua lại là một đêm không về. Không cần nghĩ cũng biết hắn đi làm gì, một điểm này Cố Tịch Nhan là nhất không cách nào nhịn được, không riêng gì nàng, đổi lại là bất kỳ một cái nào bình thường vợ chồng đều không cách nào nhận biết chuyện như vậy, cho nên trên mặt càng nhiều hơn chính là không vui. Chu Minh, ngươi trở lại nư a a, ta vừa mới cùng Tịch Nhan nói về ngươi đây, nghe xong các ngươi trước kia cố sự, ông nội thật đúng là cho các ngươi cảm thấy cao hứng đây. Chu lão gia tử nhìn thấy Chu Minh sau rất là cao hứng. Hơn nữa nghe được Cố Tịch Nhan nói bọn họ lúc trước phát sinh chuyện, hắn càng thêm cảm thấy Chu Minh là một cái có trách nhiệm đáng giá phó thác cả đời người. Mặc dù bây giờ Chu Minh đối với hắn vẫn là hảo bất khởi lai, nhưng là hắn tin tưởng đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Chu Minh chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, ừ, trở về đến rồi liền một cái nhìn thẳng cũng không có cho Chu Lao gia tử, mà là một mực đưa ánh mắt khóa tại Cố Tịch Nhan trên người, thoạt nhìn rất là không vui. Cố Tịch Nhan mặc dù biết Chu Minh nhất định là hiểu lầm nàng, cho là nàng cùng Chu Lão gia tử nói lời gì không nên nói, nhưng là giờ phút này nàng cũng không nguyện ý giải thích, nếu hiểu lầm vậy thì tiếp tục hiểu lầm đi. Cố Tịch Nhan lấy dũng khí chống lại Chu Minh cái kia ánh mắt sắc bén, không có chút nào né tránh, bầu không khí trong nháy mắt đông đặc, lớn như vậy Cố gia bên trong biệt thự hết sức yên tĩnh, ngay cả hô hấp âm thanh đều bị khống chế đến cùng với thấp kém. Một lát sau, Chu Minh trước tiên phá vỡ yên lặng, vì vậy đi phía trước tiếp tục đi tới, căn bản không có để ý tới Chu Lão gia tử, đột nhiên quăng ra một câu nói, Tịch Nhan, tới phòng ta một chuyến, ta có chuyện tìm ngươi nói xong sau, liền thẳng lên lầu. Cố Tịch Nhan cùng Chu Lão gia tử lên tiếng chào nói, ông nội, vậy ngươi lời đầu tiên mình chơi đùa một hồi đi, ta đi lên trước, đợi một hồi xuống lần nữa tới nói cho ngươi. A Chu Lão gia tử gật đầu một cái. Hắn cũng nhìn ra được Chu Minh tâm tình có chút không đúng, lúc này chỉ có thể gửi hy vọng vào Cố Tịch Nhan trên người rồi, vì vậy đã nói, Tịch Nhan, ngươi mọi việc để cho hắn một chút, hai người có lời gì thật tốt nói. Ông nội, không có chuyện gì, chúng ta chẳng qua là cần nói một ít chuyện. Cố Tịch Nhan miễn cưỡng sắp xếp vẻ mỉm cười, giống như Chu Minh ở bên ngoài có những nữ nhân khác, những chuyện này Cố Tịch Nhan cho tới bây giờ không có cùng Chu Lão gia tử nói qua. Nàng chỉ là hy vọng Chu Lão gia tử cùng Chu Minh quan hệ có thể hòa hoãn một chút, dù sao Lão gia tử niên cấp cũng lớn như vậy rồi, hiện tại cần nhất chính là người nhà yêu mến, nếu mà cứ như vậy, Lão gia tử sợ rằng đều muốn sầu lo. Vì vậy Cố Tịch Nhan liền đi theo Chu Minh phía sau lên rồi, mà phía dưới Lý Yến đúng lúc chạy tới nơi này, chủ nếu là bởi vì Chu Lão gia tử một người ở bên này nàng không yên lòng, lại cộng thêm lần trước chuyện phát sinh cũng nên chấm dứt. Tiểu Yến, sao ngươi lại tới đây? Bản tới một người âm thầm thần thương Chu Lão gia tử nhìn thấy Lý Yến không khỏi hơi kinh ngạc, không biết nàng là như thế nào tìm tới nơi này. Lý Yến cười nói, là ba ba ta nói cho ta biết, ngài ở chỗ này, cho nên ta mới tới. Chuyện lần trước là ông nội làm không đúng, nhất thời xung động, cho nên hy vọng ngươi không nên để bụng. A Chu Lão gia tử sau chuyện này cũng rất hối hận, chính mình không nên như thế nóng lòng, hẳn là cùng Lý Yến nói rõ ràng. Lý Yến vẫn là mang theo mỉm cười, thoạt nhìn cũng không phải là rất để ý, ngược lại an ủi Chu Lão gia tử nói, ông nội, ta không trách ngài, ngài cũng là vì ta tốt, lại nói, lần trước lời nói của ta chẳng qua chỉ là dùng để lừa gạt của ngươi, ngài lo lắng cho ta, cũng là quan tâm ta à, chuyện này chúng ta sau đó liền không nên nhắc lại nổi lên đi. Mà Chu Minh sau khi đi vào, đối bên ngoài Cố Tịch Nhan trầm thấp nói, tới phòng ta có một cái. Ta có chút nói muốn nói với ngươi. Trong giọng nói căn bản không có một chút nhiệt độ, mà lại như người xa lạ. Cố Tịch Nhan liền tiến vào, gian phòng này nàng cũng không có đi vào mấy lần, lúc trước cũng chỉ là Chu Minh đi sau. Cố Tịch Nhan bởi vì có chút nhớ nhung cho nên đi vào mấy lần. Bên trong rất sạch sẽ, hơn nữa cơ hồ không có cái gì đổ dư thừa, nhìn ra được Chu Minh thói quen rất tốt, bên trong đều là ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa còn tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Như vậy mùi vị nàng rất quen thuộc, chính là Chu Minh trên người, vì vậy sau khi đi vào, cũng không hề ngồi xuống, cứ như vậy đứng ở một bên, chờ đợi Chu Minh nói chuyện. Ta hỏi ngươi, ngươi đều nói với hắn chút ít thần cái gì, làm sao ta trở lại một cái hắn cứ như vậy nói. Chu Minh chất vấn, hơn nữa ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Cố Tịch Nhan, ánh mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh trở lại một cái liền thái độ như vậy, vì vậy liền càng thêm giận rồi, vốn là nghĩ phải cố gắng nói một chút tâm tình cũng không có, liền hỏi, đây là chuyện của ta, ngươi dựa vào cái gì muốn xen vào? Chu Minh không nghĩ tới Cố Tịch Nhan sẽ nói như vậy, vì vậy ngữ khí hơi hơi thả dịu đi một chút nói, ngươi có phải hay không là đang trách ta, tối ngày hôm qua chưa có trở về hử, vậy cũng không liên quan chuyện của ta chỉ biết ông nội chờ bọn ngươi đến rạng sáng hơn. Một giờ, ngươi như vậy có phần cũng quá không vì cái gì khác. Người suy tính Cố Tịch Nhan vừa nghĩ tới Chu Lão gia tử một người ngồi ở trên ghế salon cũng rất thương tiếc. Chu Minh không muốn nghe đến liên quan với Chu Quốc Thăng những thứ này, vì vậy không nhịn được nói, ta hiện tại thật đang hỏi ngươi, ngươi cùng hắn rốt cuộc nói cái gì đó, tại sao hắn muốn nói như vậy? Ngươi đã có ta rồi, còn chưa đủ sao, ta một người đã mới có thể bảo vệ được ngươi rồi, tại sao còn muốn đi cùng lão gia tử làm quen? Cố Tịch Nhan không nghĩ tới Chu Minh sẽ nghĩ như vậy nàng, nguyên lai trong lòng của hắn mình chính là một người như vậy, vì vậy cười lạnh thầy thuốc nói, đúng vậy, ta chính là muốn lợi dụng hắn, hắn chính là cấp quốc gia cán bộ, chỉ cần đem hắn dỗ tốt rồi, ta Cố thị tập đoàn sợ hãi không có phát triển lớn mạnh một ngày sao? Mặc dù những thứ này cũng không phải là Cố Tịch Nhan suy nghĩ trong lòng, nhưng là giờ phút này nàng chính là nếu như vậy nói, nếu là nghĩ như vậy, nàng kia cũng không quan tâm rồi. Tại sao phải như vậy? Hắn chẳng qua là một ông già, tại sao còn muốn lợi dụng hắn? Chu Minh bóp một cái ở Cố Tịch Nhan cánh tay, hơn nữa bên trong đôi mắt buốc lên lửa giận. Cố Tịch Nhan giờ phút này đã không lo nổi đau đớn, ngược lại nói tiếp, bởi vì ta bản vốn chính là một cái thương nhân, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta nắm giữ cảm tình sao? Nếu như có thể mượn quan hệ của ngươi tới để cho ta được đến lớn như vậy một tòa núi dựa, cái kia cớ sao mà không làm đây? Chu Minh cặp mắt đỏ thắm, vì vậy trực tiếp tiến lên đem Cố Tịch Nhan đặt ở trên cửa, sau đó nói, ta cho ngươi biết, ta nhẫn mại là có hạn độ, ngươi tốt nhất không nên một lần lại một lần đi khiêu chiến hắn, còn ngươi nữa sau đó không cho phép lại lợi dụng hắn. Chu Minh nói xong sau, một cái hất ra Cố Tịch Nhan, sau đó liền đập cửa mà đi. Chương 2281, nói xin lỗi. Cố Tịch Nhan giờ phút này đã không lo nổi đau đớn, ngược lại nói tiếp, bởi vì ta bản vốn chính là một cái thương nhân, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta nắm giữ cảm tình sao? Nếu như có thể mượn quan hệ của ngươi tới để cho ta được đến lớn như vậy một tòa núi dựa, cái kia cớ sao mà không làm đây? Chu Minh cặp mắt đỏ thắm, vì vậy trực tiếp tiến lên đem Cố Tịch Nhan đặt ở trên cửa, sau đó nói, ta cho ngươi biết, ta nhẫn mại là có hạn độ, ngươi tốt nhất không nên một lần lại một lần đi khiêu chiến hắn, còn ngươi nữa sau đó không cho phép lại lợi dụng hắn. Chu Minh nói xong sau, một cái hất ra Cố Tịch Nhan, sau đó liền đập cửa mà đi. Hơn nữa Chu Minh trực tiếp lái xe đi tới bờ hồ, muốn một cái người yên lặng một chút, mới vừa Cố Tịch Nhan nói lời nói kia để cho hắn nhịn không được, hơn nữa từng chữ từng câu như dao cắm ở trong lòng của hắn. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân, càng không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là em gái của chính mình tới rồi, lần này muội muội là có liên hệ máu mủ Lý Yến, hơn nữa tính thân muội muội của hắn, mặc dù trước còn na ho qua một chút hiểu lầm, bất quá bây giờ đều đã tan thành mây khói. Ngươi tới nơi này làm gì? Chu Minh không quay đầu lại, mà là nhìn lấy xa xa hỏi, giờ phút này hắn cần nhất luôn chỉ có một mình yên lặng một chút rồi, cho nên không hy vọng người khác tới quấy rầy hắn. Lý Yến càng đi càng gần, sau đó mở miệng nói, ta biết ngươi cùng Tịch Nhan na ho mâu thuẫn, nhưng là hai người có lời gì liền hẳn là trước mặt nói rõ ràng, hơn nữa tại ta trong ấn tượng mặt, Tịch Nhan cũng không phải là người như thế. Nhưng là lời nói kia là nàng chính miệng nói ra được, chẳng lẽ ngươi muốn nói là ta nghe lầm sao? Chu Minh hắn không đốc, là Cố Tịch Nhan tự mình nói nàng chính là muốn lợi dụng Chu lão gia tử thân phận. Lý Yến tiếp tục nói, nhưng là ngươi làm như vậy, Tịch Nhan nàng nhất định sẽ thương tâm. Các ngươi dù sao cũng là vợ chồng, có lời gì không thể thật tốt nói sao? Hoặc có lẽ là giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Minh nói, tốt rồi, chúng ta có thể không đề cập tới nàng sao? Ta hiện tại không muốn nói thêm nàng. Chu Minh ánh mắt có chút tạm đạm, nhưng là càng nhiều hơn chính là thất vọng. Lý Yến nơi đó chịu liền như vậy bỏ qua cho Chu Minh, dù sao một bên là ca ca của mình, một bên là của mình khuê mật, dù thế nào cũng không thể ngồi nhìn bất kể. Hơn nữa nàng cũng là thật sự hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc. Ta cùng Tịch Nhan từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì không có cha mẹ, cho nên từ nhỏ nàng và những đứa trẻ khác cũng sẽ không nói thế nào, càng nhiều hơn thời điểm đều là mình yên lặng ở một mình, dường như trong đầu nghĩ rất nhiều. Lý Yến nhìn lấy mặt hồ bình tĩnh giảng thuật hết thệ các thứ này, nếu như là cô tính chất nói, chỉ có nàng hiểu rõ nhất Cố Tịch Nhan. Chu Minh hỏi ngược lại, vậy ngươi rốt cuộc hy vọng ta làm gì? Ta muốn để cho ngươi trở về cùng nàng nói rõ ràng, nếu như trong lúc đó có hiểu lầm gì đó mà nói, một lần nói rõ cũng được, ta có thể nhìn ra được Cố Tịch Nhan tựa như thật sự rất yêu ngươi, hơn nữa nàng đối với ngươi là không giống nhau. Lý Yến nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, rất nghiêm túc nói. Chu Minh lắc đầu một cái, hắn hiện tại đã không nguyện ý nhìn lại áo Cố Tịch Nhan rồi, vì vậy nói, nhưng là... Ta mấy ngày nay dự định ra một chuyến xa nhà, hơn nữa rất có thể mấy tháng sau mới trở về, cho nên để cho hai người đều từng người tỉnh táo một đoạn thời gian đi. Chuyện này ngươi cho nàng nói rồi sao? Lý Yến mặc dù không biết Chu Minh muốn đi nơi nào, nhưng là nàng chỉ quan tâm Chu Minh có hay không cùng Cố Tịch Nhan nói, giữa phu thê trọng yếu nhất chính là thẳng thắn. Chu Minh lắc đầu một cái, thật ra thì cũng không có ý định cùng Cố Tịch Nhan nói. Lý Yến nhất thời giận nói, Chu Minh, ta thật xem thường ngươi, thân là một cái nam nhân, xảy ra chuyện ngay lập tức nghĩ tới lại chuyện trốn tránh, coi như muội muội của ngươi, ta cảm thấy rất sỉ nhục. Chẳng lẽ không phải là dũng cảm đối mặt giải quyết vấn đề sao? Ta là thật sự có chuyện, hơn nữa nhất định phải sao? Thật là cái nào muốn đi? Chu Minh một lần nữa cường đệ ưu, nhưng là ngươi phải đi nói, cần phải đi trước cho Tịch Nhan nói một tiếng đi, nếu không như vậy ra đi không từ giả, ngươi có cân nhắc qua cảm thụ của nàng sao? Lý Yến khuyên. Qua rất lâu, Chu Minh mới mở miệng lần nữa nói, được, cái kia chúng ta trở về đi thôi, ta tự mình đi cùng nàng nói rõ ràng. Lý Yến lúc này mới cười, sau đó cùng tại Chu Minh sau lưng, vô cùng lấy lòng bộ dáng. Thật ra thì theo trong lòng mà nói, Chu Minh đích xác là một nam nhân không tệ, nếu là ca ca, cái kia cũng sẽ không lại để cho nàng làm khó. Vì vậy sau khi trở về, hai người mới vừa vào cửa, liền thấy Cố Tịch Nhan cùng Lao Gia Tử lại đang nói gấu con a. Một hơn nữa xem ra Cố Tịch Nhan không chút nào bị Chu Minh mà nói ảnh hưởng đến, như cũ thoạt nhìn rất dễ dàng. Chu Minh đứng ở cửa một, lại quên vào trong, mà trên ghế salon Cố Tịch Nhan khi nhìn đến Chu Minh một khắc kia nói, Yến Yến, nếu ngươi trở về tới rồi, vậy thì bồi theo ông nội đi, công ty của ta còn có một chút sự tình chờ lấy ta xử lý, đi trước. Cố Tịch Nhan cầm lên bên cạnh bọc nhỏ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hơn nữa trực tiếp đem Chu Minh coi là không khí, kịp thời theo bên cạnh hắn đi ngang qua, cũng làm như không nhìn thấy trực tiếp rời đi. Chu Minh cho Lý Yến thử một cái ánh mắt, sau đó nói, ta cũng còn có chút chuyện, đợi một hồi trở lại. Vì vậy liền đi theo Cố Tịch Nhan đuổi theo, nhìn thấy Cố Tịch Nhan chuẩn bị đi nhà để xe lấy xe, vì vậy liền đi theo, chờ đến hắn đi qua thời điểm, Cố Tịch Nhan đã lên xe chuẩn bị rời đi rồi. Bất đắc dĩ, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là cản ở trước xe mặt, sau đó nói lão bà, nếu như hôm nay ngươi muốn đi, vậy thì trực tiếp đụng tới đem. Cố Tịch Nhan giờ phút này căn bản không muốn để ý tới Chu Minh, nhìn liền cũng không muốn nhìn thấy hắn, cho nên vừa nhìn thấy hắn lại khôi phục dĩ vãng cập nhà, liền trực tiếp khởi động xe chuẩn bị mở đi qua, nàng tin tưởng Chu Minh là nhất định sẽ tránh thoát. Nhưng là tăng tốc đi tới kết quả là chỉnh chiếc xe trực tiếp giả bộ Chu Minh, nhất thời người trước mặt trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt, Cố Tịch Nhan bị dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng xuống xe kiểm tra tình huống. Không muốn đánh Chu Minh thật sự ngu như vậy, thấy nàng xe trong nồi lại sẽ không né tránh, vì vậy nhìn thấy Chu Minh lại cả người thôi áp đảo đáy xe xuống, Cố Tịch Nhan gấp nhanh muốn khóc lên. Ngươi làm sao ngu như vậy, liền tránh đều không biết hả, bình thường không phải là thật lợi hại sao? Cố Tịch Nhan nghẹn ngào nói. Đột nhiên dưới xe mặt bò ra ngoài một người, chính là Chu Minh, giờ phút này đang cười hì hì nhìn lấy nàng đây, sau đó to lớn lao bà. Xem ra ngươi chính là rất quan tâm ta nha, không có trực tiếp rời đi, ta là thật sự có chuyện tìm ngươi. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh không có việc gì sau, lại lần nữa ngồi về bên trong xe, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lần này Chu Minh liền không có lại dễ dàng để cho chạy nàng, mà là trực tiếp chạy tới vị trí kế bên tài xế. Lão bà, ta muốn nói với ngươi, Chu lão gia tử một người quá nhàm chán, chờ lúc nào đó chúng ta đi đem má ngô tiếp trở lại đem. Cũng coi là có một cái bạn trò chuyện. Chu Minh đề nghị. Chuyện liên quan gì tới ta, ngươi tự mình đi hỏi má ngô. Cố Tịch Nhan có chút không nguyện ý để ý tới Chu Minh. Chương 2282, lão nhân là thủ trưởng. Chu Minh từ trong phòng sau khi ra ngoài liền phát hiện Lý Yến cùng ông nội đồng thời không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, liền giống như trên mặt mình có vật kỳ quái gì đó một dạng, ánh mắt cũng đang không ngừng nhìn từ trên xuống dưới mặt mình. Các ngươi có chuyện gì không? Chu Minh không nhịn được hỏi ra âm thanh, cũng không chịu được nữa hai người kia nghi ngờ ánh mắt. Như thế nào đây? Lý Yến cùng ông nội hai người chăm miệng một lời hỏi. Chu Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh liền là phản ứng lại, biết hai người bọn họ chỉ chính là mình cùng Cố Tịch Nhan mâu thuẫn. Sau đó thuận miệng nói, đã làm định rồi, ta hiện tại ước chừng phải đi đón má ngô tới, Lý Yến ngươi trước ở nhà theo ông nội một hồi đi. Nói xong Chu Minh liền hướng cánh cửa phương hướng đi tới. Ngươi chơ một chu tờ ông nội đột nhiên lên tiếng gọi lại Chu Minh. Chu Minh nghi ngờ xoay người nhìn lấy mặt không cảm giác ông nội cũng không biết hắn gọi mình làm gì. Ngươi tới phòng ta một chút ông nội nói xong liền nghiêng đầu trở về phòng. Chờ đến ông nội quay đầu đi sau Chu Minh một cách tự nhiên quay đầu đi nhìn về phía Lý Yến, nhưng là Lý Yến lại làm ra một bộ ta hoàn toàn không biết chuyện bộ dáng. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là hùng hục thuận theo ý tứ của hắn đi tới gian phòng của hắn. Đoàng đoàng đoàng Chu Minh vẫn lễ phép tính mà gõ cửa một cái. Trực tiếp vào đi, không cần câu nệ như vậy. Chu Minh ông nội nói. Ừm. Chu Minh đáp một tiếng liền sải bước đi vào trong. Ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Chu Minh nhìn lấy lao nhân bóng lưng, vẫn vắng lặng, gầy gò như cốt thân thể thoạt nhìn phá lệ đơn bạc yếu ớt, phảng phất gió nhẹ nhàng thổi một cái thì sẽ bị thổi đi một dạng. Mặc dù lần trước cứu chữa hắn thời điểm Chu Minh đã đem toàn thân hắn khí quan đều khai thông dọn dẹp một lần, tí nhờ cha nở dê đã cải thiện rất nhiều, ít nhất cùng những thứ kia hắn bạn cùng lứa tuổi so với đã tính thân thể cường trắng rồi, nhưng là Chu Minh vẫn cảm thấy thoạt nhìn như thế suy thoái. Chu Minh cũng không biết lần này hắn những thứ kia khí quan còn có thể để cho hắn sử dụng bao nhiêu năm, có lẽ 8-9 năm đến 10 năm đi, nhưng là ngược lại không nhiều lắm. Hơn nữa đến lúc đó Chu Minh cũng tại không sức hồi thiên rồi, cái kia chính là sinh mạng quy luật tự nhiên rồi, ai đều không thể đem đánh vỡ. Cái này là gia tộc chúng ta truyền ra chi bảo, đã là theo ta tổ tiên phía trên truyền xuống rồi, tổng cộng là có 2 cây, còn có 1 cây lần trước ta cho tịch nhang rồi. Chỉ thấy lão nhân theo ngăn kéo chỗ sâu bên trong móc ra một cái hộp gỗ tới, mặt ngoài thiết kế mặc dù cực kỳ cổ xưa lại hết sức tinh xảo. Nhìn một cái liền để người ta biết bên trong không phải là vật tầm thường. Lão người cầm trong tay là một cái gần như màu đen cây châm gỗ, nhìn một cái cũng biết là thuần thủ công điều khác. Nhưng là Chu Minh vẫn là thờ ơ nói, một cái phá mộc đầu mà thôi, cho ta làm gì? Đối với Chu Minh lên tiếng không kém lão nhân cũng không có tức giận, mở miệng nói, đây cũng không phải là phổ thông tầm thường đầu gỗ, gia tộc chúng ta thế đại tương truyền bảo vật tại sao có thể là vật tầm thường. Chu Minh nhíu mày nói, ồ, chẳng lẽ là một viên ngàn năm hoặc là vạn năm cổ thụ đầu gỗ? Làm lão nhân ngắm trong tay mình cái kia chiếc châm gỗ tử, vẻ mặt phức tạp nói, cái này cây châm gỗ bên trong có gia tộc chúng ta bí mật động trời, bất quá đến trên tay ta sau ta một mực đều không thể đem bí mật trong đó cho nhìn thấu, hiện tại ta muốn đem nó giao cho ngươi, hy vọng ngươi một ngày kia có thể hiểu thấu đáo nó. Phải không? Ẩn nút gia tộc bí mật đúng không? Chu Minh như có điều suy nghĩ nói. Nhìn lấy lao nhân đưa trên tay cái kia chiếc châm gỗ tử, Chu Minh nhìn chòng chọc khoảng chừng 5 phút, sau đó vẫn là đưa tay ra cầm đi trên tay lão nhân cái kia chiếc châm gỗ tử. Nhìn thấy Chu Minh tiếp lấy cây châm gỗ sau lão nhân giàn mua đến thấy được gân cốt tay thậm chí đều còn ở phát run, bất quá vẫn là chậm rãi để xuống. Chu Minh tiếp nhận cây châm gỗ liền đại biểu hắn đã thừa nhận mình là người của Chu gia rồi. Đại biểu tha thứ lão nhân bọn họ, cho nên lão nhân mới kích động như vậy. Cái này cây châm gỗ ta liền tạm thời bảo quản đi, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện ta phải đi đón má ngô rồi, thời điểm cũng không sớm. Chu Minh nói, mặc dù Chu Minh nhận lấy cây châm gỗ, nhưng là hắn trong lòng ít nhiều hay là đối với cái nhà này có chút oán khí, cho nên ngoài miệng mới trả lời như vậy nói. Ta còn có một việc, liên quan với ngươi cùng Tịch Nhan trong lúc đó. Lão nhân chậm rãi mở miệng nói, mặc dù hắn cũng biết những chuyện này không nên do hắn tới nhúng tay, dù sao vẫn là người tuổi trẻ tự mình giải quyết tốt, bất quá nhìn thấy cô Tịch Nhan cùng Chu Minh, cũng liền là cháu trai ruột của mình lặp đi lặp lại nhiều lần na ho mâu thuẫn, lão nhân cũng là không nhìn nổi. Cô Tịch Nhan là hắn nhận định cô gái tốt nha, hơn nữa hiện tại Chu Minh đã cùng nàng kết hôn rồi, hắn có thế không cho phép cháu trai ruột của mình làm ra cái gì làm trái thiên lý sự tình tới. Giữa chúng ta tốt vô cùng, ngài không cần lo lắng. Chu Minh yên lặng nói. Thật sự tốt vô cùng sao, ngươi có thế đừng gạt ta lão đầu tử này rồi, mặc dù ta tuổi thì lớn rồi, nhưng là cơ bản xem người sắc mặt vẫn là biết, trước đây không lâu thật ra thì Tịch Nhan cùng ta tán gẫu qua thiên, nói một chút liên quan với ngươi mà nói. Lão nhân trình bày nói. Nghe được nói Tịch Nhan ở sau lưng cùng ông nội lại thảo luận qua chính mình, Chu Minh có chút tò mò. Nàng nói ta cái gì nàng nói, ngươi là duy nhất một để cho nàng cảm thụ được nồng nặc cảm giác an toàn nam nhân, ngươi chung quy là có thể tại nàng nguy hiểm nhất khó khăn thời khắc đột nhiên xuất hiện, sau đó giống như một người kỵ sĩ một dạng một mực yên lặng mặc canh giữ tại bên cạnh nàng. Lão nhân đem Cố Tịch Nhan mà nói một chữ bất lạc địa hướng về phía Chu Minh lặp lại một lần. Nàng thật sự là nói như vậy sao? Chu Minh vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tại Tịch Nhan sâu trong nội tâm vẫn còn có cao như vậy đánh giá. Ừ, bất quá nàng còn nói, ngươi cũng có rất nhiều lúc để cho nàng thương tâm thất vọng, cảm thấy không lòng dạ nào vô lực, tỉ như ngươi khác phái duyên, còn có quan hệ với tính cách của ngươi. Nàng nói nàng mỗi lần nghĩ phải cố gắng cùng ngươi sống chung thời điểm ngươi đều làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, để cho nàng rất là thất vọng. Liên quan với khác phái duyên Chu Minh chính mình cũng là biết, chuyện này xác thực hẳn rất để cho Cố Tịch Nhan đau lòng đi. Nàng kiêu ngạo như vậy một nữ nhân làm sao có thể tiếp nhận lao công của mình ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Bất quá về cái vấn đề này Chu Minh chính mình cũng rất khó khăn. Về phần tính cách vấn đề, Chu Minh cảm thấy chắc là ở nước ngoài ở lâu như vậy dưỡng thành rồi, khả năng đã không đổi được rồi. Nói là tính cách của ta bị thật sao a? Có thể là nước ngoài ngô cờ lâu rồi đi. Nói đến chỗ này thời điểm lão nhân cũng là từ trong nghe được một tia than phiền. Ai, Tịch Nhan là một cô gái tốt nha, cũng là nhà chúng ta nhận định cháu dâu rồi, ngươi cũng không thể thanh toán nàng. Lão nhân ngữ trọng tâm trường nói. Ừ, biết rồi, ta biết rồi. Còn có việc cả Chu Minh im lặng nói. Ngươi đi tiếp má ngô đi. Lão người bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không biết mình nói những thứ kia Chu Minh có nghe được hay không. Chu Minh sau khi đi ra một người nhìn lấy ngoài cửa sổ ngẩn người. Chương 2283, gặp lại nữ tiếp viên hàng không. Theo căn phòng đi ra sau Chu Minh nội tâm thật ra thì cũng hết sức phức tạp. Có liên quan tới mình trở lại Chu gia, cũng có liên quan tới mình cùng Cố Tịch Nhan mâu thuẫn. Tóm lại chính là tâm loạn như ma là được rồi. Kết quả còn ở cửa nhìn thấy Lý Yến lén lén lút lút thân ảnh. Ngươi ở nơi này nghe lén chứ? Chu Minh gãi đúng chỗ ngứa nói. Ta mới không có đây, ta cũng chỉ là đi ngang qua được rồi, ta đi đón ly nước uống còn không được à? Lý Yến cả lăm nói. Chu Minh không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi xác định đi nhà cầu bên kia tiếp nước uống sao? Lý Yến xấu hổ. Ngươi mới đi nhà cầu tiếp nước uống đây. Ta đi nhà cầu được chưa? Ta không vòng vo với ngươi, ta phải đi đón má ngô rồi, ngươi liền cẩn thận ở nhà cùng hắn đi. Đối với lao nhân, Chu Minh còn là có chút ngượng ngùng kêu ông nội. Ca ca đi thong thả không tiễn, về sớm một chút đây. Lý Yến dùng làm dáng nhục ma trí cực âm thanh hướng về phía đi xa Chu Minh bóng lưng nói. Tại đi tới cửa thời điểm Chu Minh thiếu chút nữa bị Lý Yến nói sợ đến cả người mềm nhũn, nguy hiểm thật đụng phải cánh cửa đi. Cảm thấy nhất thời toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Ngươi cứ tiếp tục được nước đi. Chu Minh tức giận nói. Lý Yến nhìn thấy Chu Minh ăn quả đắng rất cao hứng bộ dáng, thậm chí còn bật cười lên, thậm chí còn hướng về phía Chu Minh le lưới một cái. Chu Minh đẩy ra má ngô vị trí cửa phòng bệnh, bên trong đứng yên một người đàn ông trung niên, má ngô nửa nằm ở trên giường. Ta là tới đón má ngô trở về nhà. Chu Minh hướng về phía cái kia một người đàn ông trung niên nói. Ngươi là Cố gia cô gia chứ? Mới vừa tiểu thư đều đã phân phó, chúng ta đã thu thập xong, liền sẽ chờ ngươi đến đây. Người đàn ông trung niên trả lời. Cái gì? Tịch Nhan nàng lại mới vừa tới qua? Chu Minh không có nghĩ đến. Đúng vậy, ngay ta y ngươi đi vào trước khoảng 20 phút nàng mới vừa đi. Ngươi không biết sao? Người đàn ông trung niên kinh ngạc nói. Ồ, ta nhớ ra rồi, nàng là có đã nói với ta quên mất. Vì không cho những người này lo lắng hắn cùng Tịch Nhan quan hệ giữa Chu Minh không thể làm gì khác hơn là nói láo. Được rồi, chẳng trách. Má ngô như là khoan tâm một dạng nói. Chu Minh nhẹ gật đầu một cái ngầm thừa nhận. Tại đem má ngô đồ vật nói đi xuống thời điểm Chu Minh thấy được bệnh viện phòng khách trước quầy một nữ nhân, bất ngờ chính là trước trên phi cơ cái đó từng có mấy lần duyên nữ tiếp viên hàng không. Hiện tại nàng đang cùng quầy tiểu thư tranh luận cái gì đó. Chu Minh vốn là chính nghĩ đi xem bọn họ một chút đang nói cái gì, sau đó liền thấy má ngô cùng quản gia xuống không thể làm gì khác hơn là tạm thời xóa bỏ. Trên đường về nhà. Đúng rồi, má ngô, ta bây giờ cùng ông nội của ta ở chung một chỗ, chờ ngươi qua đoạn thời gian dưỡng bệnh cho khỏe khả năng còn phải làm phiền ngài chiếu cố một chút đây. Chu Minh đột nhiên nghĩ tới sau đó nói. Suy nghĩ vẫn là trước thời hạn nói cho má ngô một tiếng. Để cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Dù sao hắn không phải là bình thường tầm thường lão nhân, dầu gì cũng là tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ thủ trưởng. Nếu không phải là má ngô quả thật vô cùng tin được hoàn toàn yên tâm nói, Chu Minh khả năng còn sẽ không để cho má ngô tới chiếu cố đây. Nhưng là chờ đến trong nhà thời điểm, quản gia nhìn thấy trong phòng lão nhân sau một mặt khiếp sợ. Ngài, ngài chẳng lẽ chính là thủ trưởng chứ? Quản gia kích động nói, thiếu chút nữa nói đều không có nói ra. Hắn tương đối cũng đi theo Cố Tịch Nhan ông nội một đoạn thời gian, cho nên cũng là đã từng thấy qua thủ trưởng chân nhân, mà bây giờ nhưng lại là dưới tình huống này nhìn thấy cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ừ, chính là ta. Lão nhân khẽ mỉm cười, liền cùng thông thường 7-80 tuổi lão đầu một dạng lộ ra hiền hòa nụ cười hòa ái. Nhưng là trên người cái kia cổ thủ trưởng khí tức đại khái là lâu dài dưỡng thành, cho nên làm cho người ta một loại cảm thấy kính nể cảm giác. Chu Minh giao phó an bài xong chuyện trong nhà sau liền lái xe đi ra rồi, thẳng chạy về phía bệnh viện. Hắn một mực còn tâm tâm nhớ mới vừa tại bệnh viện nhìn thấy cái đó nữ tiếp viên hàng không, một đường cuồng chạy về phía bệnh viện phòng khách chỗ. Xin hỏi trước đây cái đó nữ tiếp viên hàng không là có cái gì người nhà bị bệnh sao? Chu Minh hỏi trước đại y y tá. Y y tá nghe được Chu Minh mà nói sau đều có điểm không thèm để ý hắn, ta làm sao biết ai là nữ tiếp viên hàng không, còn nữa. Đối với bệnh nhân riêng tư chúng ta luôn luôn là không tiết lộ đấy. Chu Minh cũng là bị y tá mà nói chặn đến quá sức, sau đó mới ý thức tới mới vừa vấn đề của mình làm sao sẽ như thế không lịch sự trả qua đại não. Sau đó lần nữa sắp xếp lời nói một chút sau Chu Minh tiếp tục hỏi, xin lỗi, là ta đường đột rồi, xin hỏi vị này y tá xinh đẹp, trước vị kia thật cao gầy theo 20 mấy tuổi một nữ nhân có phải hay không là đã tới, nàng là ta nông thôn một cái thân thích. Bị bệnh vẫn không có nói cho ta biết, ta cũng là mới biết được tin tức không lâu, này. Nói xong Chu Minh vẫn không quên thở dài, cố gắng tăng cường nói láo chân thực tính để cho y tá tin tưởng chính mình. Cái gì, ngươi lại là nàng thân thuộc, làm sao hiện tại mới đến nàng phải nhiễm trùng tiểu đường đã thiếu hơn mấy tháng tiền thuốc, ngươi nếu hiện tại đến liền đem tiền thuốc thang cho gọp đủ đi. Vừa nghe đến Chu Minh lại là người kia người nhà y tá nhất thời lại nổi giận, tùy tiện mà mắng. Còn không ngừng mà thúc giục Chu Minh nộp tiền thuốc thang. Nàng thì ưu nợ bao nhiêu tiền thuốc thang? Chu Minh hỏi. Hơn 20 vạn mà lại đã, tuy nói bệnh viện là nên cứu người làm chủ, nhưng là bệnh viện cũng không phải là cơ quan từ thiện A. Mỗi một người đều như vậy phòng trường bệnh viện đã sớm vỡ nợ. Y tá vẫn còn đang làm nhảm không ngừng nói chút gì, bất quá Chu Minh đã nghe không lọt. Hắn đầy đầu đều muốn cái đó nữ tiếp viên hàng không một cái gầy yếu như vậy nữ nhân là làm sao dựa vào một tháng hơn 10.000 đồng tiền tiền lương chống đỡ tiếp, càng nghĩ càng cảm thấy tâm đau. Nàng tại phòng bệnh nào? Chu Minh ngẩng đầu hỏi y tá. 307, à, ngươi chờ một chút, ngươi trước tiên đem tiền thuốc thang nộp hết lại đi. A y tá luôn miệng đều Chu Minh. Chu Minh lùi lại trở lại theo trong bao tiền móc ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho cô y tá. Cô y tá đầu tiên là ngẩn mấy giây, bất quá rất nhanh liền một cái nhận lấy thẻ tín dụng. Nàng đại khái là không ngờ rằng Chu Minh lại thật sự có tiền sẽ giúp nữ nhân kia thanh toán tiền thuốc thang đi, chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi, kết quả không nghĩ tới Chu Minh như thế sảng khoái, cũng là bị kinh ngạc đến rồi. Đây là ngài tạp. Quét xong tạp sau cô y tá cười tủm tỉm đem thẻ tín dụng trả lại cho Chu Minh. Hiển nhiên nộp hết tiền thuốc thang từ đầu đến cuối thái độ khác biệt Minh lộ ra chênh lệch thật lớn, bất quá Chu Minh xem thường, đối với loại này kìm tiền trên hết đối nhân xử thế hắn đã sớm thành bình thường. Chu Minh đại khái so sánh một lần thu lệ phí biên lai, cảm thấy không có lầm sau liền nhanh chân rời đi trước đài. Chu Minh đi sau cô y tá vẫn còn đang nói liên miên lại nhại, ai, hiện tại có gương mặt nữ nhân chính là tốt số. Tùy tiện tìm một cái đàn ông có tiền liền áo cơm không lo. Bất quá Chu Minh đã sớm bước nhanh bước vào thang máy, ấn vào 3 tầng. Về phần cô y tá nói những thứ này đều là không có nghe được. Hắn sở dĩ mới vừa xa hoa mà thoáng cái giúp nàng trả hết tiền thuốc thang, thật ra thì là vì cảm ơn trước nàng đối với trợ giúp của mình. Chương 2284, kịp thời xuất hiện. Chu Minh liền không chút suy nghĩ liền trực tiếp lên lầu 3. Vốn là cho là Đường Nghiên giờ phút này chắc là núp ở trong một góc khác khóc nhẹ đây, không nghĩ tới vừa lên tới liền bắt gặp như vậy một cái hình ảnh. Đỗ thầy thuốc, mẹ ta bệnh rốt cuộc thế nào? Đường Nghiên thoạt nhìn một mặt nhưng có bộ dáng, gần một chút mấy ngày gần đây thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều, cùng hắn ở trên máy bay nhìn thấy cô gái kia đã có chút khác biệt rồi. Không khỏi có một chút thương tiếc cô bé này, một mặt còn muốn lo lắng mâu thân mình bệnh, mà ở một phương diện khác còn muốn làm việc qua loa trên đủ loại đủ kiểu người. Đỗ thầy thuốc xoa xoa tay, nhìn từ trên xuống dưới Đường Nghiên, một mặt dâm lẫn nhau, thoạt nhìn liền nước miếng đều muốn rớt xuống, bên trong đôi mắt mạo hiểm tinh quang. Ta đã nói với ngươi đến cũng đã rất rõ ràng, mẹ của ngươi hiện tại ti nhờ cha nở dê thật không tốt, nếu như không lập tức động thủ thuật mà nói, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đỗ thầy thuốc làm bộ rất bộ dáng lo lắng. Thật ra thì không cần đỗ thầy thuốc nói, Đường Nghiên chính mình cũng biết mẹ ti nhờ cha nở dê, nhưng là chính mình đoán mới vừa bị công ty mở trừ, cho nên căn bản không có năng lực kinh tế có thể thanh toán nở lên mẹ tiền thuốc thang, cho nên cũng sẽ không như vậy thấp kém tới cùng thầy thuốc nói tốt. Đỗ thầy thuốc, làm phiền ngài nhất định phải cứu cứu mẹ ta, cha ta chết sớm, đều là nàng một người ngậm đắng nuốt cay đem ta cấp dưỡng đại, cho nên vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải cứu cứu nàng. Đường Nghiên kéo lấy đỗ thầy thuốc cánh tay nói. Đỗ thầy thuốc làm bộ rất bình tĩnh, liếc xéo Đường Nghiên một cái, vì vậy làm bộ rất là lời nói thành khẩn nói, y lý thuật của ta dĩ nhiên là không cần phải nói, chỉ cần ngươi lập tức đi đem tiền thuốc thang vật liệu phụ ta liền cho mẹ của ngươi điều trị. Nhưng là, đỗ thầy thuốc, 500.000 tiền chữa bệnh ta tạm thời còn không lấy ra được, bất quá ta là nhất định sẽ trả lại bệnh viện. Đường Nghiên cũng sâu cảm giác vô năng vô lực, nhưng là nằm trên giường bệnh là mẹ của nàng, chỉ cần có một chút hy vọng nàng cũng sẽ không buông bỏ. Hết thể các thứ này đều tại đỗ thầy thuốc nắm trong bàn tay, hắn thật ra thì nghĩ chính là để cho Đường Nghiên tự mình nương thân với hắn, chấm như vậy xinh đẹp cô gái nhỏ, hơn nữa nhìn lên ỉ lại như thế minh diễm động lòng người, đặc biệt là hiện tại, mắt to vụt sáng, có thể so với trong nhà cái đó mẫu dạ xoa tốt hơn rất nhiều. Nếu như vì vậy có thể có được một đại mỹ nhân như vậy, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, đỗ thầy thuốc không ngừng mà xoa xoa tay của mình. Mình bây giờ điều kiện cũng không kém, không cần phải trông nhà bên trong lão bà kia sắc mặt. Hơn nữa làm là một cái lâm sàng thầy thuốc, hàng năm tiền lương ít nói cũng là 40 vạn lên, lại cộng thêm một chút thân nhân bệnh nhân nhét đỏ trắng, một năm cũng có một năm 600.000 bộ dáng. Lần này Đường Nghiên yêu cầu chẳng qua chỉ là 500.000 mà thôi, hắn liền tương đương với ra đi tìm một cái chuyện vui, có thể để cho nữ nhân này đối với hắn cảm tạ ơn đức, vẫn là rất đáng giá. Đường Nghiên bằng không như vậy đi, 500.000 đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một số lượng nhỏ, ta mấy năm nay cũng tích lũy một chút tích góp, nếu như nói, ngươi nguyện ý đi theo ta mà nói, ta bảo đảm để cho mẹ của ngươi tốt lên, còn để cho ngươi ngày sau có một cái tốt nơi quy tụ, ngươi cho là như thế nào đây đỗ thầy thuốc đã không kịp đợi, cả ngày nhìn lấy như vậy một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, tuy nhiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cuộc sống như thế hắn cũng chịu đủ rồi. Đường Nghiên lập tức nói, đỗ thầy thuốc, theo ta được biết, ngươi cũng có gia thất người rồi, cho nên vẫn là không muốn nói như thế nữa rồi, trong nhà còn có thê tử cùng hài tử, dù thế nào cũng phải vì bọn họ suy tính một chút đi a cái kia có vấn đề gì, trong nhà nữ nhân kia cả ngày than phiền cái này than phiền vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta đổi minh liền cùng với nàng ly dị có được hay không đỗ thầy thuốc cho là Đường Nghiên nói như vậy nói, vẫn có ý đó. Hiện tại đỗ thầy thuốc không sai biệt lắm là 30 tuổi ra mặt, hơn nữa lại là đắc chí thời điểm, cho nên trong lòng dã tâm liền càng ngày càng lớn, chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi đến. Đường Nghiên vội vàng cự tuyệt, nhưng là vừa không dám nói rõ, tất cả mẫu thân mình tánh mạng còn nắm giữ ở trong tay của hắn, nếu như một cái nói chuyện tội hắn, nàng kia cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thật ra thì hiện tại đối với nàng mà nói, chính mình y giờ e hết thể cũng không sánh nổi mẹ tính mạng trọng yếu, hơn nữa hiện ở trước mắt có một người đàn ông nguyện ý vì nàng thành toa nở cao ngạch tiền giải phẫu, còn có cái gì không nguyện ý thỏa mãn đây. Nhưng là không biết tại sao, nàng cũng không cách nào thích ứng xã hội này, trước ở trên máy bay, cũng là bởi vì quy tắc ngầm nàng mới vạn bất đắc dĩ rời đi công ty, thế cho nên bây giờ không có một chút nguồn kinh tế. Cho nên muốn phải cứu mẹ quả thực là ý nghĩ ngu ngốc. Mà bây giờ tại bệnh viện lại đã gặp loại tình huống này, vì mẹ, nàng có chút dao động, mà xa xa Chu Minh một mực nhìn ở trong mắt. Dù sao xã hội hắc ám sớm muộn sẽ cắn nuốt hiền lành này đơn thuần nữ hài, chẳng biết tại sao, chẳng qua chỉ là duyên gặp một lần, cô bé này liền hấp dẫn chú ý của nàng, cho nên hôm nay mới sẽ tới nơi này nhìn một chút. Ta Đường Nghiên túi đầu xuống rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lựa chọn, một bên là mẹ của mình. Một bên là nội tâm nguyên tắc. Không biết là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, Chu Minh Nghĩa vô phản cố đi ra ngoài, sau đó đứng ở Đường Nghiên cùng cái kia đỗ thầy thuốc trung gian, đem Đường Nghiên ngăn ở phía sau nói, đỗ thầy thuốc, cái kia tiền giải phẫu ta đã kết giao, cho nên làm phiền ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị giải phẫu, lập tức, lập tức. Đường Nghiên giật mình nhìn lấy Chu Minh, một mặt không thể tin bộ dáng, không nghĩ tới một cái vẹn vẹn từng có gặp mặt một lần người lại sẽ ở chính mình thời khắc nguy cấp nhất đến giúp đỡ nàng, cho nên trong lòng đối với Chu Minh thật là tốt cảm giác thêm mấy phần. Ngươi là ai? Ta đang cùng thân nhân bệnh nhân bàn bạc sự tình, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Đỗ thầy thuốc rõ ràng hơi không kiên nhẫn, mắt thấy đến miệng thịt béo đều bị tha đi rồi, cho nên ngữ khí cũng rất bất thiện. Ta là Đường Nghiên bằng hữu, hôm nay chính là đặc biệt tới cho nàng đưa tiền, ngươi có vấn đề gì không? Chu Minh có lý chẳng sợ nói, ngược lại hôm nay hắn là giúp đã định Đường Nghiên. Mặc dù nói như vậy, Đỗ thầy thuốc hay là không chuẩn bị bỏ qua cho Đường Nghiên, vì vậy đối với Chu Minh nói, ngươi giúp nàng, nàng nhưng là không có thứ gì, ngươi liền không sợ ngày sau vẫn chưa trở lại sao? Đó là chuyện của ta, cũng không nhọc đến Đỗ thầy thuốc lo lắng. Còn có ta muốn nhắc nhở Đỗ thầy thuốc chính là, các ngươi mới vừa nói đã hoàn toàn bị ta ghi vào trong điện thoại di động mặt, cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Chu Minh trong giọng nói mang theo uy hiếp. Đỗ thầy thuốc nhất thời sợ đến kinh hãi đến biến sắc, hắn cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, nếu như ghi âm bị tản mát ra sau, vậy hắn người này tiền đồ cũng coi là phá hủy, hơn nữa gia đình bên kia cũng tất nhiên cần phải không tới cái gì tốt, thật sự lấy cuối cùng rất có thể sẽ cả người cả của đều không còn. Vì vậy Đỗ thầy thuốc nói, được được được, ta lập tức đi ngay chuẩn bị, bất quá ngươi nhớ đến đem cái đó ghi âm xóa, chuyện ngày hôm nay liền làm chưa từng xảy ra cái gì đi. Đỗ thầy thuốc trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Chương 2285, ở lại đây đi. Đó là chuyện của ta, cũng không nhọc đến Đỗ thầy thuốc lo lắng. Còn có ta muốn nhắc nhở Đỗ thầy thuốc chính là, các ngươi mới vừa nói đã hoàn toàn bị ta ghi vào trong điện thoại di động mặt, cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Chu Minh trong giọng nói mang theo uy hiếp. Đỗ thầy thuốc nhất thời sợ đến kinh hãi đến biến sắc, hắn cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, nếu như ghi âm bị tản mát ra sau, vậy hắn người này tiền đồ cũng coi là phá hủy. Hơn nữa gia đình bên kia cũng tất nhiên cần phải không tới cái gì tốt, thật sự lấy cuối cùng rất có thể sẽ cả người cả của đều không còn. Vì vậy Đỗ thầy thuốc nói, được được được, ta lập tức đi ngay chuẩn bị, bất quá ngươi nhớ đến đem cái đó ghi âm xóa, chuyện ngày hôm nay liền làm chưa từng xảy ra cái gì đi. Đỗ thầy thuốc trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Vì vậy liền vội vã rời khỏi nơi này, hận không thể lập tức liền đem Chu Minh bên trong điện thoại di động ghi âm cho xóa bỏ. Nhưng là hắn biết phải mau chóng hoàn thành chuyện này mới được. Chờ đến Đỗ thầy thuốc đi sau, Chu Minh xoay người lại, cùng mới vừa nghiêm túc hoàn toàn tạo thành so sánh rõ ràng, căn bản không nhìn ra mới vừa cái đó thanh sắc câu lệ người chính là trước mắt cái này cợt nhà đích thực người. Ngươi tại sao phải giúp ta đây? Ngươi biết, ta cái gì cũng không có thể đưa cho ngươi. Đường Nghiên không biết Chu Minh làm như vậy rốt cuộc là ý đồ gì, nhưng là vẫn rất cảm kích hắn biết nàng khẩn cấp. Chu Minh một mặt nụ cười nhìn lấy Đường Nghiên, sau đó nói, nếu như nói ta là vì ngươi mà thôi, ngươi có tin hay không? Chu Minh đích xác là cảm thấy nữ nhân này rất không bình thường, hơn nữa đối với nàng liền vô hình có một loại ý muốn bảo hộ. Đàn ông các ngươi đều là như vậy phải không? Chỉ cần là một nữ nhân đều sẽ hướng muốn đi vùng, hơn nữa căn bản cũng không phải là thật lòng. Đường Nghiên đối với cuối tuần ấn tượng nhất thời liền ngã vào đáy cốc. Vốn là cho là cuối tuần là một cái không giống nhau nam nhân, nhưng là Chu Minh nhíu mày, liền nhìn như vậy Đường Nghiên, xem ra nữ nhân này là thực sự bị cái này tràn đầy ác ý xã hội cho sâu sâu làm thương tổn, vì vậy nói, ngươi cho là ta giống như bọn họ sao, thì như mới vừa cái đó Đỗ thầy thuốc ngươi cho là ta cùng hắn là một loại người. Đường Nghiên không có trả lời ngay, mà là nhìn về Nguyên Phương, nhìn ra được trong ánh mắt có một tia trống rỗng cùng thê lương. Sau đó lạnh lùng nói một câu, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu là nếu như vậy, ta giúp ngươi tại sao không có cự tuyệt, còn ngươi nữa mới vừa tại sao không có đáp ứng cái đó Đỗ thầy thuốc đề nghị, những thứ này đều có thể nhìn ra được ta tại trong lòng ngươi là không giống nhau, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Chu Minh đứng ở Đường Nghiên bên người, đồng dạng cũng là rất tùy ý nói đến. Đường Nghiên rất nhanh liền trả lời một câu, cái kia chẳng qua chỉ là bởi vì ta cảm thấy ngươi tốt hơn hắn một chút. Nhìn thấy hắn cái dáng vẻ kia, ta cũng rất phản cảm, chỉ bất quá ngươi muốn thuận mắt một chút mà thôi. Nếu là nếu như vậy, vậy ngươi sau này sẽ là người của ta, cho nên bất kể làm cái gì đều muốn trưng cầu ý kiến của ta biết không? Vốn là Chu Minh là nghĩ xong tốt cùng Đường Nghiên trò chuyện một chút, nhưng là nếu nàng đã nói như vậy, chính mình sao không thuận lý thành chương đi xuống. Đường Nghiên đây là mới nhấc mắt, sau đó giống như một đứa con nít bằng sành nhìn lấy Chu Minh, nhưng là ngươi không phải là đã có lao bà sao, tại sao còn muốn như vậy, ai quy định có lao bà lại không thể ở bên ngoài tìm những người khác, Chu Minh phản miệng hỏi. Đường Nghiên trong mắt một điểm cuối cùng màu sắc đều biến mất, sau đó nói đến, quả nhiên nam nhân đều là như vậy, được rồi, đem ngươi điện thoại cho ta sau, ngươi liền có thể đi, ngươi muốn điện thoại ta làm gì, chẳng lẽ ngươi Chu Minh cho là Đường Nghiên dự định chủ động, cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đường Nghiên sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa xem ra rất là nghiêm túc, vì vậy trả lời, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua chỉ là nghĩ để cho ngươi ghi nhớ điện thoại của ta, ngày sau khoản tiền này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Chu Minh lúc này mới sáng tỏ, đây mới là hắn nhận biết Đường Nghiên nha, bất kể bị trải qua bao lớn khó khăn, vẫn có thể giữ vững tự mình, hơn nữa sẽ không bị cuộc sống thực tế thật sự đã tới. Ngươi làm sao còn à, còn ngươi nữa hiện tại liền muốn đuổi ta đi sao, ta có thế là mới vừa mới cho ngươi giải vây, còn có đây chỉ là một bộ phận tiền, về phần còn lại một bộ phận, ngươi cũng giao không được á. Chu Minh cố ý nhắc lên, chính là muốn Đường Nghiên hiểu được nàng bây giờ là không thể rời bỏ của hắn. Đường Nghiên mặt liền biến sắc, quả thực Chu Minh nói tới có chút đạo lý, nàng bây giờ đích xác không thể một người ứng đối cục diện này, vì vậy nói đến, được, nếu như vậy, ngươi còn có tiền không, trước cho ta mượn, phía sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Đường Nghiên liền thỉnh cầu thời điểm đều là cúi đầu, thoạt nhìn hết sức khó chịu vậy, hơn nữa không biết Chu Minh rốt cuộc có thể hay không giúp nàng, dù sao nàng căn bản không có cái gì nguồn kinh tế. Không nha, là như vậy, ta nghĩ ta có nhất định muốn nói rõ với ngươi một cái. Mới vừa trợ giúp ngươi khoản tiền kia là vợ của ta cho ta, cho nên ta hiện tại cũng không có dư thừa tiền, Chu Minh là thực tế nói. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, nếu ta mượn tiền của ngươi, ta liền nhất định có thể sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy mất. Đường Nghiên mím chặt môi, thoạt nhìn nói ra lời nói này để cho nàng rất khó chịu. Chu Minh dừng một chút, sau đó mới giải thích, là như vậy, ta chỉ bất quá muốn nói là... Ta không phải là đang lo lắng vấn đề tiền, bởi vì ta lúc trước cũng là một cái thầy thuốc, nếu như nói đô thầy thuốc y lý thuật không được, mẹ của ngươi ha chẳng phải là rất nguy hiểm, chớ nói bậy bạ, mẹ ta nhất định không có việc gì. Đường Nghiên thoạt nhìn dường như vẻ mặt có chút thống khổ, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng Chu Minh nói tới kết quả. Chu Minh tiếp tục nói, ta chỉ nói là nói thật, nếu như nói ngươi bây giờ để cho ta đi cũng có thể à. Nhưng là đợi một hồi cũng đừng lại để cho ta trở lại cuối tuần làm bộ chuẩn bị hướng bệnh viện đi ra bên ngoài. Quả nhiên hết thảy đều tại Chu Minh trong lòng bàn tay, còn đi chưa được mấy bước, liền bị Đường Nghiên cản lại. Vì vậy Đường Nghiên nói, vậy ngươi bây giờ cùng ta đi qua đi, ta thiếu ngươi sau đó nhất định có thể cùng nhau trả lại cho ngươi. Vì vậy Chu Minh mang theo mỉm cười đi theo Đường Nghiên đi tới bên ngoài phòng giải phẫu bên, nhìn lấy giải phẫu trong vài cái chữ to, Đường Nghiên có chút vô lực. Cộng thêm khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Ngươi cảm thấy ta tại sao phải như vậy ra vẻ thanh cao đây, như vậy nhiều nam nhân đều nguyện ý cho ta đưa tiền, ta còn hết lần này tới lần khác phải qua cái loại này liều sống liều chết thời gian, đây không phải là muốn chết sao, bởi vì ngươi cùng với các nàng không giống nhau, trong lòng có chính mình thật sự kiên thủ đồ vật nhưng là những thứ kia căn bản không thể cứu mẹ ta cánh mạng à, đồng dạng đều là kiếm tiền. Tại sao không chọn một loại đơn giản lại tới tiền mau phương thức đây Đường Nghiên tiếp tục hỏi, nhưng là trong lời nói lộ ra cố chấp. Chu Minh có chút trả lời không được rồi, không biết nên như thế nào khuyên bảo nàng, vì vậy tuyển dụng một loại phương thức trực tiếp nhất, bởi vì cái loại này kiếm tiền phương thức đối với thân thể của ngươi có hại, thân thể là tiền vốn làm cách mạng ngươi hẳn biết chứ. Chương 2286, Người đẹp nhất. Người sống một đời không xưng ý thời điểm chuyện so đều có chi, ngươi cũng không cần quá thấp, trong cuộc sống vẫn có rất nhiều chuyện tốt đẹp chờ lấy chúng ta, mỗi một người đều có giá trị của chính mình cùng ý nghĩa tồn tại. Chu Minh an ủi Đường Nghiên. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể nói ra một phen như vậy có triết lý mà nói tới, vẫn còn có điểm bội phục mình, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể trở thành cuộc sống của người khác đạo sư. Nhưng là Đường Nghiên nhưng cũng không cảm kích, trả lời. Ngươi mình chính là một cái tiểu bạch kiểm lại còn không thấy ngại giảng đạo ta, cũng không biết ở đâu ra tự tin. Tiểu bạch kiểm cũng là một môn kỹ thuật làm việc à, ít nhất chứng minh ta ngoại hình vẫn không lỗi đi, Và lại, ta có thể để cho nữ nhân cam tâm tình nguyện nuôi ta há chẳng phải là càng có thể nói rõ năng lực của ta a? Chu Minh phản bác, nói tới nghĩa chính ngôn tử, phảng phất rất có đạo lý bộ dáng. Chậc chậc, làm sao sẽ có ngươi như vậy ăn bám còn coi đây là vinh nam nhân, phỏng chừng lao bà ngươi là một cái siêu cấp vô địch gái xấu đi đường nghiên lường một cái nói. Vô cùng không hiểu Chu Minh loại này không biết xấu hổ tư tưởng. Hoa, ngươi nói ta ăn bám ta còn không có gì đáng nói, nhưng là ngươi nếu là nói vợ của ta là một cái siêu cấp gái xấu vậy ngươi coi như sai hoàn toàn được rồi. Chu Minh há to miệng phản bác lại. Người khác nói chính mình ăn bám hắn cảm thấy không có gì, nhưng là nếu là nói Cố Tịch Nhan là gái xấu coi như không đáp ứng, nếu như nói Cố Tịch Nhan là gái xấu mà nói, đây chẳng phải là cả thị khu cũng không có đẹp mắt nữ nhân dù sao Cố Tịch Nhan có thế được công nhận toàn thành phố người đẹp nhất ta, là bao nhiêu nam nhân thèm thuồng tình nhân trong mộng đây, bất quá Chu Minh làm sao có thể cho bọn họ cơ hội. Tuy nói tiểu thanh vóc người cùng dung mạo cùng Cố Tịch Nhan cân sức ngang tài, bất quá Cố Tịch Nhan cả người trên dưới cái loại này thiên nhiên khí chất nhưng là bẩm sinh, đại khái là hào phú thiên kim nguyên nhân đi, từ nhỏ đã nuôi thiên chô ưu trải qua sinh hoạt, cho nên trên người cũng là có một loại đặc biệt để cho người theo không kịp khí chất. Rất nhiều nam nhân coi như dám thèm thuồng Cố Tịch Nhan, nhưng là cũng không dám đối với có ý đồ không an phận, giống như là một cái không thể ô nhục nữ nhân một dạng. Chẳng lẽ lao bà ngươi còn là một cái đại mỹ nữ đây đường nghiên thổi phù một tiếng cười nói. Chu Minh ngước đầu kiêu ngạo bộ dáng nói, đâu chỉ là đại mỹ nữ à, quả thật là chính là tiên nữ được không? Toàn thành phố công nhận người đẹp nhất biết không lần này đường nghiên cười càng vui vẻ hơn. Ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày đi, toàn thành phố người đẹp nhất người nào không biết là Cố Thị tập đoàn Thiên Kim A, ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi đây. Ngươi làm sao lại không tin đây vợ của ta chính là A. Cố Thị tập đoàn không phải là kêu Cố Tịch Nhan sao, vợ của ta chính là nàng A. Chu Minh cùng đường nghiên giải thích. Nếu như lão bà ngươi kêu Cố Tịch Nhan chính là toàn thành phố đệ nhất mỹ nữ mà nói, cái kia phòng trường toàn thành phố có thật nhiều cái đệ nhất mỹ nữ. Đường nghiên chắc lươi hít hà nói. Đường nghiên càng không tin Chu Minh mà nói, Chu Minh lại càng nghĩ giải thích rõ, có thế không có thể để cho mình uy tín quét sân A ngươi xem một chút tiền thuốc thang thu cư đan trên ký tên có phải hay không là Cố Tịch Nhan, lại nhìn một chút phía dưới cùng có phải hay không là viết Cố Thị tập đoàn. Chu Minh nhữ mày nói, đương nhiên chút nào không tin nhìn về phía trong tay thu cư đan, nhìn thấy ký tên thật sự là Cố Tịch Nhan thời điểm tâm lộ buộc giật mình, trong lòng trấn an chính mình đây nhất định chẳng qua là trùng hợp, lại tiếp tục nhìn xuống. Kết quả thật sự tại phía dưới cùng nhìn thấy Cố Thị tập đoàn thời điểm cả người đều ngẩn ra. Nếu như nói toàn thành phố còn khả năng có rất nhiều trùng tên trùng họ mà nói, cái kia cùng một cái tập đoàn hơn nữa còn có thể sử dụng tập đoàn thẻ tín dụng chung quy chỉ có Cố Tịch Nhan một người rồi đi. Đường nghiên nghĩ rõ ràng những thứ này sau kinh ngạc nhìn lấy Chu Minh nói, không thể nào, ngươi lại thật đúng là cùng đệ nhất nữ thần có dây dưa dễ má đây. Nàng không phải là đến nay chưa lập gia đình không dục mà Chu Minh thờ ơ nói tới ta thật có kém như vậy dầu gì ta cũng là rất nhiều nữ nhân tranh phong lẫn nhau cướp được rồi, không dục là thực sự, bất quá về phần cưới đã sớm cùng ta kết rồi, chẳng qua là đối ngoại không có công bố mà thôi. Chơi ạ, chậc chậc chậc, cùng ngươi kết hôn, ta cảm thấy nữ thần không kết hôn đều so cùng ngươi kết hôn thật là tốt. Đường nghiên một bộ tiếc hận bộ dáng nói. Lời này ngược lại là đem Chu Minh nói tới không đất dung thần, không kết hôn độc thân đều so cùng chính mình kết thật là tốt chính mình coi là thật có kém như vậy mà alo, ngươi làm sao nói chuyện, ta cũng là rất ưu tú thật là tốt đi, ngược lại đây nàng là vợ của ta là sự thật, còn lại ngươi tự xem làm đi. Chu Minh đáp lời, hiện tại thu cư đan trên viết rõ ràng là Cố Tịch Nhan ký tên, dù sao tấm này tạp là Cố Tịch Nhan, cho nên quẹt thẻ biên lai cũng là in tên của nàng. Bây giờ có thể Chu Minh không có nói láo lời nói, bất quá đường nghiên nhưng lại như vậy gièm pha chính mình, Chu Minh cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ, chính mình rõ ràng lòng tốt giúp nàng, nàng còn không cảm kích. Ta bất kể ngươi là hoa tiền, ai là lao bà của ngươi, những thứ này đều cùng ta không có quan hệ, về phần ngươi giúp ta trả tiền thuốc thang ta sẽ phân kỳ trả lại cho ngươi. Đường nghiên nói, mang theo một tia không nghi ngờ gì nữa giọng, đều nói không cần trả. Ta đều chỉ là vì cảm ơn trước ngươi giúp ta làm chuyện mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Chu Minh nói, ta hiện tại đã có thể nuôi sống mình, một tháng cũng có hơn 5.000 tiền lương, mặc dù so với các ngươi tới nói có thể là như muối bỏ biển, nhưng là ta dựa vào chính mình chả cố gắng có được, ta sẽ không uổng công các ngươi phải bố thí, bất quá khả năng phải đợi mấy năm mới còn phải rõ ràng rồi. Đường Nghiên nói âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là lại vô cùng kiên định, để cho người không dám hoài nghi. Được rồi, ta không có kỳ thị ý của ngươi, theo ý của ngươi đi. Chu Minh an ủi. Cảm ơn ngươi, Chu Minh, ta sẽ nhớ kỹ ngươi đối với trợ giúp của ta. Đường Nghiên đột nhiên đến một câu lời nói như vậy. Chu Minh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, dù sao hắn cũng không có làm cái gì à, chính là cái này tiền thuốc thang cũng là Cố Tịch Nhan tạ quét. Ngươi không cần để ở trong lòng. Chu Minh mở miệng nói. Đường Nghiên chẳng qua là nhàn nhạt cười cười, sau đó liền không nói gì thêm rồi. Đường Nghiên mẹ còn trong phòng phẫu thuật đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra, Đường Nghiên cũng là một mực đang lo lắng, lại là nửa giờ trôi qua, Đường Nghiên bắt đầu ngồi không yên rồi, đứng dậy tại cửa phòng giải phẫu đi tới đi lui, lo âu bất an bộ dáng. Trong lúc Chu Minh cũng là lên tiếng an ủi qua mấy lần Đường Nghiên, nhưng là thật giống như đều không có tác dụng gì, hắn dứt khoát cũng liền không lên tiếng nữa rồi. Đông nhiên phanh một tiếng, trong phòng giải phẫu đèn dập tắt, sau đó sau một phút Trương thầy thuốc đi ra, túi đầu lắc lắc, một mặt sự bất đắc dĩ tiếp cho. Đường Nghiên nhìn thấy y sinh ra sau một cái liền xông tới, mẹ ta nàng thế nào ai, chúng ta đã tận lực, giải phẫu bệnh truyền nhiễm người chảy máu nhiều, mất máu quá nhiều đưa đến thay thận sau thân thể cơ năng cũng sẽ không vận chuyển bình thường, các ngươi lại vào xem cuối cùng hai mắt đi. Thầy thuốc thở dài một cái bất đắc dĩ nói. Chương 2287, Đường Nghiên tuyệt vọng. Nghe được Trương thầy thuốc nói hậu Đường Nghiên thiếu chút nữa trực tiếp té xuống, bất quá cũng may bị Chu Minh đỡ một cái đứng vững vàng thân hình, đừng xem nàng một M7 vóc dáng cao, bây giờ nhìn lại lại cũng là để cho người nhìn lấy thương tiếc. Chu Minh nghe nói như vậy sau vọt thẳng tiến lên cầm lên thầy thuốc cổ áo hét, ngươi nói cái gì nhưng là Trương thầy thuốc thật giống như đối với Chu Minh uy hiếp lại cũng không có vẻ sợ hãi, một mặt dáng vẻ mệt mỏi, đại khái là giải phẫu thời gian quá dài. Cho dù nỗ lực lâu như vậy vẫn bị thất bại, bọn họ cũng là kiệt sức. Mặc dù Chu Minh trong tay có Trương thầy thuốc một chút nhược điểm tại, nhưng là hiển nhiên hiện tại Trương thầy thuốc cũng không quản được nhiều như vậy, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nàng còn có một hơi thở, các ngươi dành thời gian đi. Trương thầy thuốc lưu lại một câu nói như vậy sau từ từ đi ra ngoài. Chu Minh nghe được lời của thầy thuốc sau cũng chỉ đành buông lỏng cổ áo của hắn thả hắn đi rồi. Đỡ Đường Nghiên yếu ớt thân thể hướng trong phòng giải phẫu đi tới, mới vừa tới cửa liền thấy trên giường bệnh cái kia nhức mắt bắt mắt một đại quán vết máu, nhìn đến Đường Nghiên đau lòng thành một đoàn, đau lòng chí cực, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Chu Minh mang theo nàng đi tới trước giường bệnh, lúc này mẹ của nàng đã thoi thoát. Chu Minh không phải là không có nghĩ tới có được hay không dùng linh lực đến giúp đỡ Đường Nghiên mẹ làm giải phẫu, một bên thay thận một bên cho trong cơ thể nàng truyền linh lực vào. Như vậy khả năng liền sẽ không có chảy máu nhiều vấn đề. Bất quá Chu Minh dù thế nào cũng không phải là thầy thuốc, hắn làm sao có thể đổi lấy tới thận, mới vừa lúc tiến vào hắn liền thử qua cho Đường Nghiên mẹ trong cơ thể rót vào linh lực, bất quá lại phát hiện thân thể của nàng cơ năng đã không chịu nổi. Bất kể hắn truyền vào bao nhiêu linh lực đều không thể bị nàng hấp thu chút nào, có lẽ chắc là khí quan đã suy kiệt rồi đi. Lần trước Chu Minh mặc dù có thể thông qua linh lực cứu sống ra da của hắn, đó là bởi vì ông nội thời đó khí quan vẫn còn đang vận hành, còn có sinh mệnh dấu hiệu, mà lần này Đường Nghiên mẹ đã là không thể cứu vãn rồi. Đường Nghiên đi tới trước giường bệnh, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt không có có một tia huyết sắc mẹ khóc khóc không thành tiếng, mãi đến nàng hoàn toàn tắt thở thân thể cũng bắt đầu trở nên lạnh Đường Nghiên rốt cuộc cũng không chống nổi té xỉu rồi. Chu Minh đỡ dậy Đường Nghiên ôm ở trong lòng ngực của mình, lần đầu tiên cảm thấy không thể ra sức. Tại ôm lấy Đường Nghiên đi đến cửa phòng giải phẫu thời điểm không nhịn được quay đầu nhìn một cái trên giường bệnh Đường Nghiên mẹ. Mẹ của nàng cùng Đường Nghiên một dạng có dung nhan xinh đẹp, mặc dù bây giờ đã không có chút huyết sắc nào cũng vẫn là nhìn ra được nàng lúc còn trẻ nhất định là một cái tuyệt sắc thiên hương đại mỹ nữ. Các ngươi hỗ trợ hỏa táng rồi đi. Chu Minh hướng về phía bên trong y di tá nói câu sau đó liền ôm lấy Đường Nghiên sải bước đi ra bệnh viện. Đem Đường Nghiên bỏ vào trong xe ổn định tốt sau Chu Minh mới chạy xe, dọc theo đường đi hắn sắc mặt ngưng trọng, lần đầu cảm giác mình vô dụng như vậy. Lúc trước luôn là cảm giác mình chuyện gì đều có năng lực làm xong, nhưng bây giờ thì sao Chu Minh không biết Đường Nghiên nhà ở nơi nào, nhưng là vừa luôn không khả năng mang nàng tới nhà mình, cho nên liền ở đại sảnh hỏi Đường Nghiên nhà địa chỉ, hướng về nơi đó lái đi. Đây là một cái cư xá, bất quá hiển nhiên là cho cái loại này cho mướn nhà ở nhà ở, tùy thời chờ đợi phá rỡ. Chu Minh dựa theo trước y di tá cấp cho địa chỉ đem Đường Nghiên vác đến cửa nhà nàng, sau đó theo nàng trong túi sách móc ra mở cửa chìa khóa. Căn phòng trưng bày vô cùng đơn giản, một cái phòng bếp, một cái phòng khách, một nhà cầu cùng hai căn phòng ngủ, khả năng tổng cộng cũng liền 40-50 mét vuông bộ dáng. Bất quá, mặc dù đồ gia dụng cùng đồ dùng đều rất đơn sơ, nhưng là cả nhà lại hết sức sạch sẽ, nhìn một cái liền chỉ biết có người thường xuyên quét dọn. Chu Minh tùy tiện chọn một căn phòng ngủ liền đem Đường Nghiên ôm vào đi thả lên giường rồi, hiện tại nàng vẫn chưa tỉnh lại, bất quá thầy thuốc nói chẳng qua là chịu đến kinh sợ nghỉ ngơi thật khỏe một chút là được. Đem Đường Nghiên thả lên giường nằm xong sau Chu Minh liền rón rén đi ra ngoài, hắn cảm thấy trong phòng quá mức phiền muộn, liền đi ra ngoài đi một hồi thuận tiện mua hai gói thuốc lá cùng một chút bia, sau đó nghĩ đến Đường Nghiên khả năng tỉnh đói bụng còn mua một ít thức ăn. Trở lại trong phòng đi sau hiện Đường Nghiên còn không có dấu hiệu tỉnh lại, Chu Minh liền đến phòng khách tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi hút thuốc lá, Đường Nghiên thỉnh thoảng còn có thể phát ra điểm động tĩnh hoặc là mê sảng, Chu Minh đều sẽ vào trong nhìn một chút. Vẫn chưa tới một giờ, Chu Minh trước mặt trong cái gạt tàn thuốc cũng đã chứa đầy tàn thuốc rồi, hắn hút xong suốt một gói thuốc lá, nhưng là lại vẫn là không có giảm bớt mảy may phiền não. Tiếp lấy hắn lại đem mua được bia cho uống một hơi cạn sạch, trong lòng uất ức lại càng ngày càng đậm. Vốn còn muốn tiếp tục hút thuốc lá, nhưng là nghe được Đường Nghiên trong căn phòng vang động âm thanh sau, Chu Minh liền lập tức bấm đứt tàn thuốc nhanh chân đi đến Đường Nghiên căn phòng rồi. Lúc này Đường Nghiên tóc đã tán loạn đến không còn hình dáng. Quần ngủ trên người nàng dây đeo cũng là nửa treo, thậm chí liền nhu mỹ xinh đẹp vóc người đều là hiện lộ ra một chút. Bất quá Chu Minh còn không có cầm thú đến hiện ở thời điểm này nổi lên cái gì sắc tâm, hắn tiến lên mấy bước chuẩn bị đưa tay giúp Đường Nghiên đem quần áo sửa sang lại, kết quả lại bị Đường Nghiên ôm lấy. Mẹ, mẹ ngươi không muốn đi nữa có được hay không, ta sau đó ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi không nên rời bỏ ta. Đường Nghiên mang theo tiếng khóc nức nở như thằng bé con mà một dạng ôm lấy Chu Minh làm nũng nói. Chu Minh biết mẫu thân nàng qua đời đối với nàng đả kích rất lớn, nhưng là lại không nghĩ tới lại để cho nàng tinh thần đều đã có chút ít thắc loạn. Giống như Đường Nghiên loại tình huống này nhất định phải lập tức để cho nàng nhận rõ thực tế, trở về đến trên thực tế, nếu không thời gian dài, đều không phân rõ thực tế cùng ảo tưởng, cái kia trị liệu không thể nghi ngờ thì càng thêm khó khăn. Chu Minh đẩy ra ôm thật chặt chính mình Đường Nghiên, dùng sức lắc lư nàng mấy cái, sau đó hướng về phía nàng hét, ngươi thấy rõ ràng, ta không phải là mẹ ngươi đã khứ thế rồi. Mặc dù Chu Minh cũng biết cách làm như thế quá mức tàn nhẫn, nhưng là luôn không khả năng để cho hắn trơ mắt nhìn Đường Nghiên nổi điên đi, pháp này mặc dù tàn nhẫn cực đoan nhưng đối với nàng mà nói nhưng là nhất tốt đẹp. Đúng như dự đoán, nghe được Chu Minh mà nói sau, Đường Nghiên trong đôi mắt mới có tiêu cự. Không giống mới vừa vô thần trạng thái, chỉ bất quá bây giờ trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Chu Minh cũng biết Đường Nghiên từ nhỏ đã là mẹ của nàng một người tự tay nuôi lớn. Suốt 25 năm, các nàng hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, phải biết một cái mồ côi cha mẹ đem con gái nuôi dưỡng thành người có khó khăn cỡ nào. Không chỉ nói bóng nói gió rất nhiều, hơn nữa sinh hoạt áp lực cũng là to lớn. Thật ra thì trong lúc rất nhiều người lên một lượt cánh cửa đi tìm Đường Nghiên mẹ, đều vừa ý nàng dung nhan của mẫu thân muốn đem nàng cưới trở về, nhưng là mẫu thân nàng vì nàng nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đáp ứng, lo lắng sau đó Đường Nghiên tại nhà mới bên trong sẽ bị tổn thương cùng ủy khuất, vì vậy liền như vậy đau khổ chống giữ nhiều năm như vậy. Hiện tại mẫu thân nàng lại qua đời, còn dư Đường Nghiên một người cô đơn, trong cả căn phòng cũng lại cũng không có mẹ bóng người. Người bình thường đều không tiếp thụ nổi thực tế huống chi để cho Đường Nghiên tiếp nhận. Chu Minh còn chưa có lấy lại tinh thần tới Đường Nghiên liền xông ra ngoài, nàng chạy quá nhanh Chu Minh cũng là không có đuổi theo, cho nên không thể làm gì khác hơn là cũng chạy ra nhà đi ra ngoài tìm. Hiện tại Đường Nghiên cái dáng vẻ kia không có chuyện mới là lạ chứ. Chương 2288, làm đủ. Đến rồi, xuống xe đi. Chu Minh hướng về phía ngồi ở trong xe vẫn không nhúc nhích Đường Nghiên nói. Ngựa khí lộ ra tương đối ôn hòa. Đường Nghiên bên trong lòng thấp thỏm không dứt, không nghĩ tới Chu Minh thật sự đem nàng mang về rồi. Đây chính là thật là vào hổ huyệt rồi, nàng hiện tại thật muốn tìm một cái động đất chui vào, vẫn tốt hơn bị mang vào. Đường Nghiên bắt lên trước mặt nệm, ngón tay còn đang không ngừng bấu phía trên da. phảng phất không nghe được Chu Minh mà nói, liền cũng không dám nhìn hắn một cái. Chu Minh chờ hơi không kiên nhẫn rồi, vì vậy xích tiếng nói, Đường Nghiên, ngươi rốt cuộc xuống hay không đi, ta sức nhẫn mại nhưng là có hạn độ đấy. Đường Nghiên rõ ràng bị một tiếng gầm này sợ đến cả người đều vì đó rung một cái, nhìn lấy Chu Minh sắc mặt hơi có chút thay đổi, Đường Nghiên cũng biết liền như vậy mang xuống cũng không phải là biện pháp, vì vậy do dự rất lâu, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan xuống xe đi. Đúng không? Lúc này mới nghe lời mà Chu Minh nhìn lấy Đường Nghiên nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng rất là buồn cười. Hắn luôn cảm thấy trên người nàng có chút chỗ rất đặc biệt, phảng phất một đứa bé như vậy, khắp nơi đều mang thuần chân. Đường Nghiên vừa xuống xe, nhất thời chỉnh ngôi biệt thự đều đập vào mi mắt, nơi này phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên lưu tĩnh, chung quanh tất cả đều bị hoa cỏ bao vây, hơn nữa toàn bộ kiến trúc là kiểu Âu Châu phong cách, thoạt nhìn phảng phất chuyện cổ tích trong lâu đài mở dạng. Bị nơi này mỹ cảnh bao vây, mặc dù một thoáng cái kia tạm thời quên mất từ này bên trong là ổ sói, hơn nữa cũng quên mất tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, nhưng là sâu trong nội tâm xác thực rất thích cảnh sắc như vậy. Chu Minh vỗ nhẹ nhẹ một cái Đường Nghiên vác, nhìn lấy xuất phát từ ngẩn người trạng thái nàng, sau đó nói, đang suy nghĩ gì đấy, làm sao ta kêu ngươi mấy tiếng đều không có nghe được. Đường Nghiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Chu Minh mặt, nhất thời giống như nhìn thấy ma quỷ, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Ô hát, ta đang quan sát nhà của ngươi. Chu Minh không khỏi cười lớn, cô bé này có thế thật thú vị, sau đó lại hỏi, vậy ngươi thích nơi này sao? Thích, ô hát, không. Ta không thích. Đường Nghiên giờ phút này trong đầu hoàn toàn hỗn loạn tương bừng, vừa bị nơi này mỹ cảnh hấp dẫn, đồng thời lại bị Chu Minh cho hành hạ. Sống đến lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có chủ động cho bất kỳ nam nhân nào thị qua yêu. Lúc trước cùng Chu Thần Minh ở chung với nhau thời điểm, đại đa số đều là hắn chủ động, hơn nữa chính mình vẫn là một đại đội hôn môi đều sẽ mặt đỏ tới mang thai nữ hải. Lần này có thế làm sao bây giờ, đều còn không có sâu giao, liền bị mang đến trong nhà tới rồi, sớm biết liền không nên cùng hắn ký cái kia cái hiệp nghị gì. Lần này đem mình bộ tiến vào Đường Nghiên thở dài một cái, nhìn lấy Chu Minh sau đó vô cùng lấy lòng nói, cái đó, ta ngày hôm nay còn có chút chuyện. Có thể hay không sau đó trở lại à? Ngươi không phải nói ngươi thích nơi này sao? Nếu thích, sao không vào xem một chút đây? Chu Minh hồi nào không biết Đường Nghiên trong lòng chút kế vật kia, cho nên liền cố ý cho nàng đặt bẫy, nghĩ để cho nàng vào trong. Đường Nghiên giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng chửi mình ngu rồi, sớm biết liền nói chính mình không thích nơi này là được rồi. Ai, lần này, nên làm cái gì à? Nếu như sau khi đi vào, Chu Minh sẽ đối nàng làm chút gì? Nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao chống cự, dù sao nơi này còn là địa bàn của người ta. Còn chưa phản ứng lại, cả người liền bị một cổ lực lượng khổng lồ cho kéo đến bên trong đi rồi, Đường Nghiên căn bản không kịp phản kháng. Chính ngươi nhìn khắp nơi một chút đi, tùy ý một chút liền có thể, Chu Minh nói, sau đó liền đi làm chuyện của mình. Đường Nghiên không khỏi có chút khiếp sợ, vốn là cho là tới đây mặt tới rồi, vậy mình tựa như làm thịt dê con mặc cho người xử trí. Nhưng là bây giờ Chu Minh lại ngoài ý liệu không nhúc nhích nàng. Đường Nghiên đi tới phía trên ghế salon, cẩn thận ngồi xuống, nhưng là ánh mắt một mực khóa tại Chu Minh trên người, thời khắc giữ độ cao cảnh giác cảm giác, tránh cho bị xảy ra bất ngờ tổn thương. Rất nhanh, Đường Nghiên liền nhìn thấy phía trên ban công Chu Minh nhận một cú điện thoại, hơn nữa xem ra sắc mặt đột biến, chắc hẳn nhất định là chuyện gì xảy ra. Tiểu Nghiên, ngươi ở nhà chờ ta. Ta hiện tại có việc gấp nhất định phải lập tức đi ra ngoài. Chu Minh nói xong, liền vội vã theo Đường Nghiên bên người đi qua. Đường Nghiên âm thầm vui mừng, trong nội tâm nàng chỉ mong Chu Minh một mực đều không nên quay lại, vì vậy mỉm cười gật đầu một cái, liền nhìn lấy Chu Minh bóng lưng biến mất rồi. Nhất thời, to lớn biệt thự chỉ còn lại nàng một người rồi, vì vậy buồn chán Đường Nghiên bắt đầu khắp nơi ngắm nhìn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy biệt thự. Sửa sang phong cách rất đúng khẩu vị của nàng, hơn nữa chi tiết cũng tương đối tinh xảo. Đột nhiên đi tới một căn phòng, nghe được bên trong có chút âm thanh, sau đó Đường Nghiên liền ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Ngươi mới vừa nhìn thấy Chu tiên sinh mang về nữ nhân kia sao? Thấy được à, nhất định là bên ngoài cái nào hồ ly tinh, muốn có ý đồ với hắn. Ta mới vừa thấy được, nữ nhân kia thật giống như cũng không phải là đa xuất chúng. Cũng không biết Chu tiên sinh làm sao sẽ vừa ý nàng, nhất định là thủ đoạn của nàng cao minh chứ. Đây còn phải nói Đường Nghiên nghe được bên trong ngươi một câu ta một lời dường như thảo luận đối tượng là nàng. hơn nữa thảo luận rất hăng say bộ dáng. Mấu chốt còn là nói nàng nói xấu, Đường Nghiên nhất thời không nhịn được, trực tiếp đá tung cửa ra, liền đi vào. Hai cái hầu gái nhìn thấy Đường Nghiên thời điểm, rõ ràng có chút chột dạ, nhưng là vừa nghĩ tới Chu Minh cũng không có đặc biệt giao thay các nàng phải cố gắng chiêu đãi Đường Nghiên, vì vậy cũng bỏ đi tâm, chắc hẳn cũng không phải là lợi hại giường nào nhiệm vụ, nhiều lắm là vui đùa một chút mà thôi. Đường Nghiên tức giận chất vấn, các ngươi cho là ở sau lưng nói đến người khác là một cái rất lễ phép chuyện sao? Vị tiểu thư này, ngươi cũng đừng thật coi chính mình là cái nhà này nữ chủ nhân rồi. Dù sao Chu tiên sinh còn không có giới thiệu qua ngươi thì sao trong đó một cái lá gan tương đối lớn hấu gái có lý chẳng sợ nói. Đường Nghiên nhìn thấy cái kia hấu gái không chút nào chịu nói xin lỗi, vì vậy càng thêm tức giận, dù nói thế nào, ta cũng là nhà ca cờ ngươi người mời tới. Đối đãi khách nhân nhất lễ nghi cơ bản các ngươi cũng không biết sao? Khách nhân ngươi chẳng qua chỉ là đùa bỡn chút ít thủ đoạn đem Chu tiên sinh mê thần hồn điên đảo mà thôi. Còn không thấy ngại thuyết khách người ta xem là chỉ câu dẫn người hồ ly tinh chứ người giúp việc châm chọc nhìn lấy Đường Nghiên nói. Đường Nghiên sống đến lớn như vậy, lần đầu tiên bị người khác nói thành hồ ly tinh, nàng quả thực là liền đều tức bể phổi, cho tới bây giờ làm việc đều là trong sạch, cho nên nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Nơi này ta còn không lạ gì tới đây, sớm biết có hai cái sẽ chó cắn người. Ta ngay cả cái nhà này cánh cửa cũng sẽ không tiến vào. Đường Nghiên cũng không có ý định lại cùng với các nàng khách khí, nói chuyện cũng biến thành không nể mặt lên. Cái kia người giúp việc nghe một chút, sắc mặt đều thay đổi, vì vậy nhất thời hướng về Đường Nghiên đi tới, sau đó đẩy nàng một cái, giống to, ngươi tiện nhân này, sẽ câu dẫn người hồ mị tử, đừng tưởng rằng có tiên sinh sủng ái liền có thể vô pháp vô thiên. Đường Nghiên không muốn lại cùng cái đó yêu nói xấu người giúp việc làm tranh miệng lưỡi. Vì vậy liền xoay người rời đi gian phòng kia, qua loa mà ăn cơm trưa liền lên lầu chờ đợi. Chương 2289, sa thải người giúp việc. Nơi này có gia quy người giúp việc là không thể lên bàn ăn cơm, cho nên chỉ còn sót một bàn thức ăn không người hỏi thăm, lãng phí một đống lớn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, quả thực là phí của trời a. Bất quá Đường Nghiên làm sao biết, nơi này dùng thức ăn toàn bộ đều là từ nước ngoài không trở về, không có thêm tạp một chút vật ô nhiễm. Toàn bộ đều là hiếm có thuần thiên nhiên màu xanh lá cây thực phẩm, dĩ nhiên, có thể tưởng tượng được giá cả cũng là rất khả quan. Trong biệt thự, lúc này lầu 2 trên ban công chính có một người dáng dấp thanh thuần đáng yêu đích thực nữ sinh đang nhìn bầu trời ngẩn người. Mặt trời đã từ nơi này đầu chạy đến đầu kia đi rồi, sắc trời dần dần tối, một ngày đều sắp tới rồi. Đương nhiên một người ở trên lầu đợi gần như cả ngày, buồn chán thấu. Mà Chu Minh từ khi đi ra ngoài đến bây giờ đều vẫn chưa về. Bất quá cũng được, Đường Nghiên trong lòng vui mừng. Đường Nghiên vốn đang cho là mình hôm nay an toàn, Chu Minh hôm nay hẳn là sẽ không trở về tới rồi, nhưng là hắn lại ở buổi tối thời gian chạy về. Thật ra thì Chu Minh là đẩy một cái dạ tiệc chạy về, suy nghĩ chính mình lạnh nhạt Đường Nghiên một ngày, nhớ lại tới nhìn một chút cô gái nhỏ này thế nào. Chu Minh sau khi xuống xe đại bộ mại tiến L.A.U. một phòng khách, cũng tìm một vòng cũng không có phát hiện Đường Nghiên bóng người, vốn là còn đang suy nghĩ cô gái nhỏ này có thể hay không chờ không được mình đã đi, liền đi hỏi hỏi quản gia Đường Nghiên đi chỗ nào rồi. Không ngờ, quản gia nói nàng vẫn chưa đi một mực đợi ở trên lầu, còn theo quản gia trong miệng biết được buổi sáng người giúp việc nhục nhã Đường Nghiên chuyện, dẫn đến Chu Minh liền nữ sinh đều ghen tị đẹp mắt lông mày đều nhíu thành một đoàn. Chu Minh bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ Đường Nghiên tính cách, chắc hẳn nàng hiện tại chắc còn ở sinh khó chịu đi. Liền lên lầu chuẩn bị đi nhìn một chút cô gái nhỏ kia. Vốn đang cho là nàng tại tinh thần chán nản các loại, không nghĩ tới nữ nhân này lại tựa vào ghế salon ngủ. Chu Minh lặng lẽ đi tới, tận lực không phát ra cái gì âm thanh. Thật ra thì Chu Minh rất ít khoảng cách gần như vậy tử tế quan sát Đường Nghiên mặt, liền tại nàng bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống dự định nghiêm túc nhìn nàng một cái. Đường Nghiên vốn là ngủ cực mỏng. Khi cảm giác được bên cạnh vang động thời điểm liền tỉnh lại, mở mắt thấy được Chu Minh tấm kia mị hoặc mặt bị giật mình, bắt đầu còn cho là mình còn đang nằm mơ đây, từ từ mới tỉnh hồn lại. Nhìn thấy ta có kích động như vậy sao? Chu Minh nói. Đường Nghiên không biết nên giải thích thế nào, mặt thoáng đỏ một chút, bất quá Chu Minh dĩ nhiên thì sẽ không chú ý tới chi tiết này, một tay liền đem Đường Nghiên từ trên ghế xạ lòn kéo lên. Ngươi phải dẫn ta đi chỗ nào? Đường Nghiên đối mặt bất thình lình thân cận có chút không biết làm sao cùng khủng hoảng, rất sợ Chu Minh đối với chính mình làm cái gì. Chu Minh không có phản ứng nàng, chẳng qua là thật chặt kéo lấy nàng không cho nàng tránh thoát, liền như vậy đem Đường Nghiên kéo đi xuống lầu. Nói cho ta biết, buổi chiều là cái nào cái hạ nhân ở sau lưng khua môi múa mép. Chu Minh ngồi ở bên trong đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống, ngang ngược mà nói ra cả vạt hướng về phía những người giúp việc kia hỏi. Đường Nghiên không biết Chu Minh lại sẽ hỏi cái này, hơn nữa hắn lại là làm sao biết chuyện này, bị bất thình lình câu hỏi kinh ngạc một phen. Bất quá đám người hầu nghe được Chu Minh mà nói ngược lại là bị sợ sai đến, đặc biệt là cái kia mấy cái khua môi múa mép người giúp việc lúc này đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra hai tay phát run. Không nói đúng không, Chu Minh tại đám người hầu trong quét mắt một vòng, thật ra thì liền biết đại khái là cái nào mấy cái, bất quá nếu bọn họ đều không nói lý quảng ra, ngày mai đem những này hầu gái toàn bộ sa thải. Chu Minh biết những thứ này người làm yêu khua môi múa mép đã không phải là một hai ngày rồi, mình bình thường không nghe thấy cũng liền thôi, nhưng là hôm nay lại thừa dịp chính mình không đang nghị luận Đường Nghiên, không cố gắng quản quản bọn hắn sợ là muốn vô pháp vô thiên mặc. Dù mình cũng không phải là để ý nhiều cô gái nhỏ này, có thế là nữ nhân của ta lúc nào đến phiên bọn họ tới bình đầu luận túc rồi hả? Vâng, là vâng. Lý quản gia nhìn lấy Chu Minh tức giận, liên tục đáp ứng nói, rất sợ giận cá chém thất đến chính mình. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Nghiên yêu cầu rời đi, Chu Minh lại không đáp ứng. Ngươi dựa vào cái gì hạn chế nhân sinh của ta tự do, ta hiện tại sẽ phải rời khỏi. Đường Nghiên cũng thái độ kiên quyết. Muốn rời khỏi cũng không phải là không thể à, ngươi chỉ phải trả lại cho ta trước ta cho ngươi mượn cái kia 500 ngàn, để cho ngươi đi, như thế nào? Chu Minh nết mép lên, trên mặt đã lộ ra mị hoặc nụ cười. Thật ra thì Chu Minh là căn bản liền không thèm để ý cái kia 500 ngàn, tiền đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là con số mà thôi. Bằng bản lãnh của hắn, cái này 500 ngàn nếu muốn kiếm lại nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng là hắn biết Đường Nghiên khẳng định còn canh cánh trong lòng nhớ kỹ, vì vậy liền cầm cái này uy hiếp Đường Nghiên yêu cầu nàng ở lại bên cạnh mình. Quả nhiên, nghe được Chu Minh nói như vậy, Đường Nghiên cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, chính mình trước đúng là để cho hắn tổn thất vô ích 500 ngàn. Đối với mình, đây không thể nghi ngờ là bút thiên văn sổ tự, nàng lấy gì trả ta? Cái kia ngươi muốn ta làm gì mới chịu thả ta đi? Đường Nghiên hơi hơi thỏa hiệp nói. Ta chỉ bất quá để cho ngươi ở nơi này mà thôi. Hơn nữa nơi này cách bệnh viện tương đối gần. Nếu như muốn rời đi, ngươi là đừng nghĩ có khả năng này rồi. Chu Minh cũng không che giấu chút nào nói. Thật ra thì chính mình đối với Đường Nghiên cũng không có động thật cảm tình. Chỉ bất quá có chút hiếu kỳ mà thôi. Nhưng là, hiện tại ta còn phải đi làm. Không có khả năng mỗi ngày ở tại ngươi nơi này. Đường Nghiên nghe được Chu Minh mà nói phảng phất thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ giống như Chu Minh người như vậy, khẳng định không có mấy ngày liền đối với chính mình trắng án. Chu Minh cũng biết Đường Nghiên đúng là nói thật, hiện tại nàng còn khi làm việc, một mực ở nơi này cũng là không thể. Suy tư một phen sau buông lòng yêu cầu nói, ta đây muốn ngươi một mực ở nơi này, tan việc liền trở về nơi này tới. Nơi này chẳng qua chỉ là một chỗ bằng hữu ngôi nhà, bởi vì cả nhà rời đến nước ngoài. Cho nên nơi này mới giao cho hắn tới xử lý, hơn nữa bình thường hắn cũng sẽ không qua tới hai, chỉ chừa mấy cái người giúp việc định kỳ quét dọn một chút mà thôi. Ta cuối cùng còn phải có chính mình những an bài khác đi, làm sao có thể làm hạ xuống rồi ban liền trở về nơi này tới, lại nói, cái này cách công ty xa như vậy. Chu Minh đã làm ra nhượng bộ, nhưng là Đường Nghiên lại lần nữa khiêu chiến ranh giới cuối cùng của mình có chút tức giận, cắn răng nghiến lợi nói. Cái kia ngươi muốn thế nào? Đường Nghiên cũng biết Chu Minh ranh giới cuối cùng, không dám tùy tiện khiêu chiến, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, nếu không, ta đáp ứng ngươi sau đó mỗi ngày buổi tối trở về đến nơi này ở. Có thể không? Chu Minh nghe được Đường Nghiên đề nghị sau suy tư một chút liền đáp ứng rồi, dù sao mình ban ngày cũng không ở nhà. Có muốn hay không nàng đợi ở chỗ này thật giống như đều không có gì khác biệt. Đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn của mình. Chu Minh nghiền ngâm nói, ừ, ta hiểu rồi. Đường Nghiên người này luôn luôn là nói là làm, đáp ứng chuyện của người khác liền nhất định sẽ làm được. Liên như vậy, Đường Nghiên sau đó đến mỗi ngày buổi tối đều trở về hách ra biệt thự ở rồi, vừa thấp thỏm lại khủng hoảng. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta bây giờ hay là đi nhìn một chút mẹ của ngươi bệnh tình thế nào. Chu Minh thật sự là không tin được những thầy thuốc kia, vì vậy chỉ thu thập sơ một chút hai người liền hướng bệnh viện chạy tới. Bên ngoài phòng bệnh, giải phẫu đèn vẫn còn sáng, Chu Minh Phụng bồi Đường Nghiên chờ ở bên ngoài, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra Đường Nghiên khẩn trương bất an. Chương 2290, giải phẫu. Nhân sinh luôn là như thế à, không có nhiều như vậy thuận buồm xuôi gió, sinh hoạt luôn là mang cho chúng ta khổ nạn, nhưng lại để cho chúng ta từng bước một trưởng thành. Chu Minh ngước đầu, rất có triết lý mà chậm rãi nói. Nhọc nhằn khổ sở cả đời, quay đầu lại sinh không nổi một trận bệnh, thật sự là bi ai a, sống rốt cuộc là vì cái gì, nhọc nhằn khổ sở sống, mang theo hối hận cô độc mà chết đi. Ai ngươi nghĩ như vậy có thế không đúng, mỗi người đều biết chết, nhưng như thế nào sống ai cũng không thể tả hữu, chỉ có dựa vào mình mới có thể nắm giữ vận mệnh. Nói thật giống như ngươi nhiều biết một dạng, ngươi bất quá là một tiểu bạch kiểm mà thôi, như thế nào lại biết? Lâm Phỉ mặt lộ vẻ rêu cợt trả lời. Lâm Phỉ tướng mạo tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm, vóc người cũng rất bốc lửa, nàng nghĩ tới ngày tốt mà nói, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể tìm một cái phú hào bao nuôi chính mình. Như vậy cũng không cần vì tiền lo lắng, nhưng là nàng không có, nàng phải dựa vào chính mình, cho nên đối với Chu Minh thứ người như vậy có chút khịt mũi coi thường. Lời nói này, ta nơi nào là cái gì tiểu bạch kiểm A, ta tự nhiên là có bản lĩnh lớn bằng trời. Nếu không ta xinh đẹp như vậy lão bà làm sao sẽ để ý ta? Chu Minh cười ha hả nói. Lão bà ngươi có thể đẹp bao nhiêu Lâm Phỉ đối với Chu Minh cũng không biết, nhìn qua rất bình thường. Đối với Chu Minh nói tới những lời này, Lâm Phỉ khó tránh khỏi sinh lòng hoài nghi. Nói ra sợ hù chết ngươi, vợ của ta không là người khác, chính là trong thành phố này đại danh đại đỉnh Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc, Cố Tịch Nhan. Chu Minh nhắc tới thê tử của mình, mặt đầy kiêu ngạo. Ngươi cũng đừng khoác lác, ai tin loại chuyện hoang đường này a, ta còn thực sự không có lừa ngươi, ngươi không tin ta có thể thề. Chu Minh thề son thề sắt. Lâm Phỉ nhìn thấy Chu Minh tự tin như vậy, nghi ngờ trong lòng có chút yếu bớt rồi. Ta theo không tin ngươi đây, người như ngươi, để ý ngươi sợ rằng chỉ có cái loại này trung niên phú bà đi. Lâm Phỉ che miệng cười nói. Để ý nữ nhân của ta có thế rất nhiều người đàn bà trung niên vừa ý ta cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Bớt đi, có bản lĩnh chứng minh cho ta xem. Ngươi nhìn ta cùng nàng chụp chung. Chu Minh nói xong lấy ra trong bao tiền một tấm hình. Ý ho thật đúng là đây, chẳng lẽ là hợp thành đi, vẫn là ngươi vận khí tốt gặp phải nàng mặt dày mày dạn cần người nhà cùng ngươi chụp chung nha. Còn không tin, ngươi nhìn cái này. Chu Minh lấy điện thoại di động ra đổ bộ ngân hàng. Cái gì nha? Không giải thích được. Ngươi nhìn nơi này. Tấm này tạp hộ danh có phải hay không là kêu cô Tịch Nhan, cùng nàng không có điểm quan hệ ta có thể tùy tiện đăng nhập sao? Chu Minh trên mặt càng tự tin rồi, cảm thấy khẳng định như vậy có thể làm cho nàng tin phục. Ý ho thật đúng là đây, ngươi làm sao đoạt tới tay, trộm Lâm Phỉ đã không có mới vừa rồi sức lực. Cái này còn không tin, có phải hay không là muốn ta về nhà cầm giấy kết hôn a? Tốt rồi tạm thời tin tưởng ngươi rồi, hắn làm sao sẽ vừa ý ngươi a? Xinh đẹp như vậy lại thành công nữ nhân, nam nhân tốt vừa nắm một bó to, làm sao lại tài trên người ngươi. Đều theo như ngươi nói ta tự nhiên có ta sở trường cùng chỗ mạnh, cẩn thận một chút chính ngươi đừng yêu ta nha. Chu Minh cười đếu giả nói. Phi trừ phi ta mắt mù, nếu không phải là hôm nay ngươi giúp ta bận rộn, ta thật là muốn cho ngươi một cái tát. Tính khí bốc lửa như vậy đây, yên tâm ta sẽ không cấu kết của ngươi, ngươi lại không có vợ của ta đẹp đẽ. Chu Minh lời tuy nói như vậy, nhưng nội tâm thật lòng cảm thấy Lâm Phỉ đẹp đẽ, vô luận vóc người gương mặt khí chất, đều không thể so với Cố Tịch Nhan kém, khó tránh khỏi cũng để cho phong lưu thành tánh Chu Minh nuốt nước miếng một cái. Ta cũng coi thường ngươi, chờ ta từ từ kiếm đủ tiền trả lại cho ngươi sau, chúng ta liền lại không dây dưa dễ má rồi. Nói chuyện gì tiền A, ta cũng không kém chút tiền kia, chờ A Di giải phẫu sau khi thành công, các ngươi hai mẹ con thật tốt sống qua ngày. Không cần trả ta rồi. Hôm nay ngươi giúp ta, ta rất cảm kích, nhưng là xin ngươi không nên như vậy làm nhục ta, ta là nhất định sẽ trả lại. Có lẽ còn phải hơi trễ, thứ lỗi. Lâm Phỉ cúi đầu nhỏ giọng nói, chính mình nhọc nhằn khổ sở trên 10 năm mới có thể kiếm được trận này tiền giải phẫu, khoản tiền này tại trong mắt người khác lại không đáng nhắc tới, nhiều bất công nhiều bi ai ai. Những lời này nặng nề kích thích Chu Minh, hắn chưa từng thấy qua kiên cường như vậy nữ hài. Cùng nàng dung mạo tương tự nữ hài đều dùng nghiêm mặt chứng trải qua đầy đủ sung túc sinh hoạt, mà Lâm Phỉ loại này trong xương kiên cường, tuyệt đối là người thường ít có. Được rồi, ta cũng không gấp, chờ ngươi có tiền nói sau đi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là A-di an nguy. Chu Minh có chút không dám nhìn thẳng Lâm Phỉ rồi, từng chữ chậm rãi nói. Mẹ, ngươi có thế muôn ngàn lần không thể có chuyện A. Lâm Phỉ đột nhiên chắp hai tay, trong miệng tự vận dù gì nói, bất chi bất giác nước mắt liền từ nàng xinh đẹp gò má chảy xuống. Nhất định sẽ không có chuyện gì, phỏng chừng lập tức mau ra đây. Chu Minh đi tới vỗ chụp Lâm Phỉ bả vai nói. Chỉ chốc lát sau, phòng giải phẫu trên cửa đèn dập tắt, một cái ăn mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc cầm lấy một phần văn kiện đi ra. Hắn đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, dường như chính là cái này trận dài đến mấy giờ giải phẫu bác sĩ điều trị chính đi. Mẹ ta thế nào? Thầy thuốc còn chưa đi qua tới, Lâm Phỉ vội vàng xông lên phía trước hỏi. Thật xin lỗi, chúng ta đã là phí đem hết toàn lực tại cứu chữa. Thầy thuốc lấy tấm che mặt xuống cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi là có ý gì, cái gì gọi là tận lực? Lâm Phỉ trong nháy mắt không khống chế được tâm tình, dùng sức lắc thầy thuốc, thống khổ hô. Thầy thuốc cũng không nói gì, làm thầy thuốc cái nào không hy vọng chữa khỏi bệnh nhân của mình, cứu được không đến hắn trong lòng mình cũng rất khó chịu, mặt đối với thân nhân bệnh nhân loại tâm tình này, càng là tự trách đến không đất dung thân. Tốt rồi, đây không phải là thầy thuốc lỗi. Ngươi trước tỉnh táo một chút. Chu Minh thấy vậy kéo ra Lâm Phỉ. Lâm Phỉ mới vừa bị kéo ra, cả người tựa hồ cũng không còn khí lực, ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu khóc. Giải phẫu vốn là tiến hành rất thuận lợi, không đủ đến cuối cùng thời khắc càng đột nhiên xuất hiện bài dị phản ứng, mới thận tạng tại bệnh bên trong cơ thể hoàn toàn không cách nào tác dụng, chúng ta phế đi cửu như nhị hổ chỉ lực, cũng chỉ có thể là vì nàng đối với tranh thủ thời gian mấy tiếng, thật xin lỗi. Thầy thuốc bái một cái nói, đây không phải là thật, đây không phải là thật, ngươi nhất định đang cùng ta đùa đúng không, mẹ ta làm sao sẽ không cứu. Ngồi chồm hổm dưới đất Lâm Phỉ hét lớn, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là nơi này dù sao cũng là bệnh viện, khống chế một chút tâm tình của mình, chúng ta vào xem một chút A Di mạnh khỏe à. Chu Minh cũng ngồi chồm hổm xuống, vớt Lâm Phỉ tóc ôn nhu nói, ký tên chữ, đi theo ta. Thầy thuốc đem văn kiện trong tay đưa cho Lâm Phỉ. Lâm Phỉ nhìn thấy trước mắt tờ danh sách, ngậm lấy lệ ký xuống tên, đi theo thầy thuốc hướng phòng giải phẫu đi tới. Mang tới sau thầy thuốc liền rời đi, nhìn thấy trên giường bệnh hấp hối mẹ, Lâm Phỉ một lần nữa không khống chế được tâm tình, xông lên phía trước ôm lấy mẹ khóc giống. Có lẽ, còn có thể xoay chuyển. Chu Minh nhìn một màn trước mắt, đột nhiên nhỏ giọng nói. Chương 2291, sinh mạng đáng quý. Ngươi nói cái gì? Lâm Phỉ quay đầu. Nước mắt giàn rủa mang theo chút ít hy vọng hỏi. Chu Minh không trả lời, đến gần giường bệnh, một chưởng đánh vào Lâm Phỉ trên gáy, Lâm Phỉ nhất thời hôn mê bất tỉnh, Chu Minh tiếp theo dự định làm chuyện, không thể để cho nàng nhìn thấy. Chu Minh đem Lâm Phỉ đặt ở phòng bệnh trên ghế sau, xoay người đi hướng Lâm Phỉ mẹ. Lâm Phỉ mẹ đã thoi thoát, nhìn qua hết sức yếu ớt, không nhúc nhích, biểu tình thống khổ, nhìn qua đã tại ranh giới tử vong bồi hồi. Chu Minh tử tế quan sát một cái Lâm Phỉ mẹ thân thể cùng đủ loại thiết bị, dường như trong cơ thể mới thận tạng hoàn toàn không có bắt đầu công tác, trong cơ thể nàng cũng không có dư thừa năng lượng duy trì sinh mạng rồi, chỉ dựa vào từng chút bên trong dinh dưỡng dịch chống đỡ cuối cùng ngắn ngủi sinh mệnh lực. Chu Minh đưa tay đặt ở Lâm Phỉ mẹ thận tạng vị trí, hướng bên trong chuyển vận linh lực cố gắng kích thích nó bắt đầu công tác, đồng thời cẩn thận quan sát thiết bị thay đổi cùng Lâm Phỉ mẹ dị động. Đột nhiên, thiết bị cho thấy Lâm Phỉ trong cơ thể thận tạng có phản ứng, thật giống như tùy thời muốn bắt đầu công tác, Chu Minh nội tâm vui vẻ, tiếp tục chuyển vận linh lực. Nhưng mà tình huống cũng không có đơn giản như vậy, cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi, Lâm Phỉ mẹ trong cơ thể thận tạng lần nữa xảy ra mãnh liệt bài dị phản ứng, nàng đột nhiên miệng sùi bọt mép, khuôn mặt dữ tợn, nhìn ra được nàng hết sức thống khổ. Chu Minh nhìn thấy tình cảnh này, luôn luôn không gì không thể hắn dường như mê mang. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là không thể ra sức, mới biết chính mình có bao nhiêu hèn mọn. Mình không phải là thầy thuốc, coi như Chu Minh có thể mở thận của nàng, cũng không biết nên làm cái gì có thể làm cái gì. Chu Minh ngày trước đã cứu không ít người, không vừa sẩy tay, nhưng mà đối mặt loại tình huống này, hắn tay chân luống cuống rồi. Tại sinh mạng trước mặt, nguyên lai mình như thế vô lực. Chu Minh trơ mắt nhìn Lâm Phỉ mẹ trong thống khổ dần dần không động đậy nữa. Nàng chết rồi. Chu Minh ước chừng sửng sốt vài chục phút, nhìn lấy sinh mạng yếu ớt, trong đầu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, thầy thuốc liền tới. Mở giấy khai tử đi, tối nay liền đem nàng đưa đi hỏa táng rồi đi. Chu Minh nghe được tiếng bước chân dẫn đầu nói. Ừ, tốt. Thầy thuốc sửng sốt một chút kinh ngạc trả lời, mặc dù hắn so với ai khác đều biết cái kết quả này, bất quá khi thật sự thời khắc này đến thời điểm, vẫn bị buồn bực một côn một dạng. Chu Minh ôm lấy Lâm Phỉ, hướng bệnh viện đi ra ngoài. Chu Minh giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, đem Lâm Phỉ đặt ở bệnh viện hành lang trên ghế, mở ra túi của nàng nhìn một chút thẻ căn cước của nàng. Biết địa chỉ gia đình sau, Chu Minh liền lái xe hướng nhà nàng đi tới. Xe đi tới Quan Nguyệt cư xá, đây đã là thế kỷ trước lưu lại sản vật. Tại bây giờ cái này thành thị phồn hoa bên trong, Quan Nguyệt cư xá như vậy đơn sơ thậm chí có chút ít tàn phá cư xá có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ, vậy đại khái coi như khu dân nghèo rồi đi. Lâm Phỉ nhà ở lầu 8, mà nhà này lầu liền thang máy cũng không có, Chu Minh cong lấy sau lưng nàng từng bước leo lên. Đến cánh cửa, Chu Minh lấy ra Lâm Phỉ trong túi sách chìa khóa, mở cửa tiến vào. Một màn trước mắt để cho Chu Minh sợ ngây người, cái này cùng ngục giam quả thật là không có khác nhau, nhỏ đến đáng thương, đồ gia dụng thiết bị cũng tương đối đơn sơ, ngược lại là rất sạch sẽ, cũng không biết bọn họ hai mẹ con là như thế nào chịu đựng qua nhiều năm như vậy. Chu Minh thấy bên trong phòng liền hai căn phòng, liền tùy tiện vào một cái, đem Lâm Phỉ thả lên giường, giúp nàng cởi giày ra đắp chăn liền đi ra ngoài. Chu Minh trải qua chuyện ngày hôm nay, tâm tình tương đối đè nén, quyết định đi ra ngoài đi một chút. Nơi này đêm rất an tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất ngay cả bầu trời đều ngủ thiếp đi. Chu Minh tự mình cất bước tại đầu đường, trên tay mang theo thuốc lá, bóng lưng lộ ra đặc biệt cô đơn. Chu Minh nhìn thấy một cái ăn mặc rất tàn phá nam nhân ở thùng rác lục soát thứ gì. Người đều muốn tiếp tục sống, vì sinh tồn, liền trong thùng rác cái gì cũng ăn được đi. Lâm Phỉ mẹ lại có bao nhiêu muốn tiếp tục sống à, nếu như ta có thể. Chu Minh không khỏi tại nội tâm thầm nói. Chu Minh đi tới, đem trên người còn dư lại không có mấy tiền mặt cho kẻ lang thang, liền ngay cả còn lại nửa gói thuốc lá cũng cho hắn. Chu Minh rốt cuộc bước lên đường trở về. Trở lại Lâm Phỉ nhà, mở cửa, Lâm Phỉ đã ti nhờ rồi, ngồi một mình ở trên ghế salon, mặt đầy nước mắt, quần áo đã không có ban ngày ăn mặc như thế thật chỉnh tề. Lộ ra rất nhiều nơi đều như ẩn như hiện. Nghe được tiếng cửa mở, Lâm Phỉ đột nhiên cả kinh, chạy tới trước cửa, trực tiếp liền ôm lấy Chu Minh. Mẹ, ngươi đã về rồi, ta liền chỉ biết ngươi nhất định không có việc gì. Lâm Phỉ khóc nói. Ta không phải là mẹ ngươi, ta là Chu Minh. Mẹ ngươi đừng nói đùa ta rồi, ta biết ngươi sống cho thật tốt đây, cho ta niềm vui bất ngờ là được, đùa giỡn thì miễn đi. Lâm Phỉ không ngẩng đầu, vừa lau nước mắt vừa nói. Dường như bình tĩnh rất nhiều. Ngươi thanh tỉnh một chút, mẹ ngươi đã đi rồi, ngươi cái bộ dáng này nàng ở trên trời thấy được nàng có thể đi an tâm sao? Ngươi phân chấn điểm đã thành thục có được hay không? Chu Minh đẩy ra Lâm Phỉ đỡ bả vai của nàng nói. Lâm Phỉ nghe nói như vậy, bị kích thích lớn hơn, ngồi xuống khóc. Ngươi biết cái gì à, ta theo ra đời liền không có ba ba, ta cùng mẹ ta sống nương tựa lẫn nhau, nàng lúc còn trẻ vô cùng xinh đẹp. Nguyên bản có thể tùy tiện tìm người có tiền nam nhân qua phú phu nhân sinh hoạt, nhưng là nàng không có, nàng dạy ta làm người phải dựa vào chính mình, phải có cốt khí mặc dù chúng ta qua không được há, nhưng là rất vui vẻ, nàng là trên thế giới tốt nhất mẹ, tại sao lão thiên muốn tước đoạt tánh mạng của nàng? Chu Minh không lời chống đỡ, nội tâm tương đối hỗn loạn, hắn không thể không kính nể người mẹ này, chính mình cương trực công chính thái độ, giáo dục ra tam quan như thế đang con gái, tạo hóa trêu ngươi. Lâm Phỉ mới chừng 20 tuổi liền đã mất đi duy nhất dựa vào. Cơm xem xét lại Chu Minh, thở nhỏ sinh hoạt trong trứng nước, khi còn bé có lợi hại ba ba cùng ông nội cho chính mình tốt sinh hoạt, hiện tại cũng có một kẻ có tiền lão bà, trừ trong ngục 2 tháng dường như liền chưa ăn qua khổ gì rồi. Mà Lâm Phỉ, ăn 20 mấy năm khổ, hiện tại duy nhất Chu cô tờ cũng ngã xuống, Chu Minh quả thật khó có thể tưởng tượng loại đau khổ này. Sinh hoạt luôn là muốn hướng phía trước nhìn. Không phải sao? Chu Minh cố gắng an ủi nàng. Ngươi loại này từ nhỏ áo cơm không lo người làm sao sẽ hiểu loại cảm giác này, này. Chu Minh đúng là chưa từng có trải nghiệm như thế này, hắn đột nhiên đối với nữ nhân trước mắt này sinh lòng kính nể chi tâm. Sau đó có cái gì ta có thể giúp một tay cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định giúp bận rộn. Chu Minh dự định rời đi sự chú ý ta không cần ngươi bố thí, đều là ngươi hại. Nếu như không phải là ngươi nói cho tiền để cho mẹ ta làm giải phẫu, có lẽ nàng còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Lâm Phỉ đứng dậy, nhìn chằm chằm Chu Minh ánh mắt hung hăng nói. Quả thực là cố tình gây sự, nữ nhân làm sao sẽ loại nghĩ gì này, Chu Minh quả thật là không tìm được manh mối, chính mình không cũng là tốt bụng sao, còn không phản ứng kịp, Lâm Phỉ liền giày cũng không mặc liền mở cửa chạy ra ngoài. Đã trễ thế này Lâm Phỉ lại mặc như vậy, đi ra ngoài rất nguy hiểm, không kịp suy nghĩ nhiều, Chu Minh đuổi vội vàng đuổi theo.